Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án. Đại Chu triều hoàng thái nữ Lý Trường Tư ở đăng cơ đêm trước, tuổi xuân chết sớm, sau khi chết xuyên tiến một quyển cầu huyết giới giải trí văn, trở thành toàn vong hắc pháo hôi nữ xứng. Mới nhất một hoang dã cầu sinh tổng nghệ, tiết mục tổ giá trên trời mời tới ảnh đế bạch trước, một đường lưu lượng tiểu hoa Tống Tinh Nguyệt, vì mánh lưới, cố ý mời đến 18 tuyến tiểu hồ già Lý Trường Tư, vốn tưởng rằng thu hiện trường sẽ tinh phong huyết vũ, kết quả mặt bị đánh bầm tím. Dừng mưa cầu sinh, các khách quý đau khổ đói bụng khi, Lý Trường Tư sạn dạ nấm rừng, trích mục nãi quả, càng là đào ra tuyệt tích quý hiếm giống loài. Trung y lìa dược học được khóc lóc thảm thiết, liền phát 10 thiên trường văn cảm tạ. Hoang đảo cầu sinh, các khách quý vớt cá bổ tôm hăng hái hướng về phía trước khi, Lý Trường Tư xuống biển vớt đồ biển, thải châu, càng là phát hiện trầm thuyền di tích, nộp lên quốc gia. Bộ môn liên quan toàn vong khen ngợi, cảm tạ Lý Trường Tư nữ sĩ đối văn hóa di tích làm ra kiệt xuất cống hiến. Hoang mạc cầu sinh, các khách quý, Âu Hoàng giáng thế, mệt mỏi. Các vong hữu, anh, tiểu tỷ tỷ lại Mỹ lại A, nộp lên quốc gia gì? Tiết mục tổ khí lạnh run, nguyên tưởng rằng là cái đồ ăn so đồng tàu, kết quả là cái vương giả, luận Lý Trường Tư tự hắt những cái đó năm. 18 tuyến tiểu hồ ra Lý Trường Tư một lần là nổi tiếng, trở thành quốc dân nữ thần, liền ở toàn vong điên truyền ảnh đế bạch trước truy thê hỏa táng tràng, cùng Lý Trường Tư lâu ngày sinh tình khi, thực tư thiện buổi tối thượng, tự phụ ưu nhã nam nhân kéo Lý Trường Tư làm sáng tỏ, đây là ta thái thái, chúng ta ẩn hôn 3 năm. Nam nhân trầm ổn lịch sự tao nhã, cầm trong tay cổ đàn Phật Châu, trên người chạy xuôi 5 tháng lắng đọng lại trí mạng nam nhân vị. Đêm đó giới giải trí cùng nhân vật nổi tiếng vòng cùng nhau động đất. Bạch trước, ta cho rằng người đối ta dễ tình đâm sâu. Vai hề lại là ta chính mình. Chương 17 ngày 7 đêm, hoang dã cầu sinh. Lý Trường Tư, kia tổng nghệ là ngươi có thể đi sao? Ngươi tin hay không, ngươi vừa xuất hiện, bạch trước fans có thể đem ngươi xé thành cặn bã. Ngươi này ngốc cẩu, tức chết ta. Kỳ U bệ ỉ tức giận đến giọng nói bốc khói, rót tiếp theo bát lớn nước lạnh, quay người lại liền bắt tội khôi đầu sỏ Lý Trường Tư dựa ở nàng hai mẹ phấn hồng công chúa trên giường, lười biếng mà dương mắt, sóng mắt lưu chuyển khoảnh khắc, mang theo một tia lạnh băng uy nghiêm. Kỳ U bệ ỉ xem tim đập ra tốc, lại nhìn lại, chỉ thấy nàng đã rũ mắt, màu đen như rong biển ti lửa tóc dài rơi rụng ở chăn thượng, nhu nhược động lòng người bộ dáng, rõ ràng vẫn là cái kêu bao cỏ mỹ nhân Lý Trường Tư, tức khắc tức giận đến tâm lạnh. Năm đó hắn chính là bị Lý Trường Tư gương mặt này lừa, hùng tâm tráng trí muốn phủng nàng làm giới giải trí nhất hồng nhãi con, kết quả 3 năm, hồ xuyên địa tâm. Lý Trường Tư tiến giới giải trí căn bản chính là vì theo đuổi ảnh đế bạch trước, này 3 năm tới nàng làm tận chuyện ngu xuẩn, anti fan trăm vạn, người qua đường bản toàn băng, muốn tác phẩm không tác phẩm, muốn danh tiếng không danh tiếng, toàn dựa ăn vạ bạch trước thượng hot hot xệ ấp. Đặc biệt tháng trước nàng đi xé cùng bạch trước đáp diễn nữ diễn viên Tống Tinh Nguyệt, dẫn tới Tống Tinh Nguyệt ngoài ý muốn bị thương nằm viện, hiện tại bị toàn vong điên mắng, cái này thời khắc mấu chốt, nàng không né ở trong nhà, thế nhưng còn gạt hắn đi ký một hoang dã cầu sinh tổng nghệ. Kỳ U bệ ỉ khi đỉnh đầu đều ấn không được. Kia đương hoang dã cầu sinh tiết mục đã quan tuyên bạch trước, thỉnh nàng loại này 18 tuyến tiểu hồ già, nói rõ chính là nhìn chúng nàng là bạch trước cùng nhiệt phấn, trước sau một đợt mánh lưới, sau đó dẫn chiến, đến lúc đó nhiệt độ cọ cọ cọ mà trướng. Kia chính là 24 giờ phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Bạch trước fans sức chiến đấu có thể nói trong vòng đệ nhất, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ bị xé liền tra đều không dư thừa. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không lại mềm lòng, khiến cho nàng tự sinh tự diệt đi, dù sao bạch trước đã bất kham này nhiễu, ở trong vòng nửa phong sát nàng, công ty cũng từ bỏ nàng. Ngốc cẩu là mang ta. Lý Trường Tư tiếp thu xong trong đầu hỗn loạn tin tức, liếc mắt một cái Kỳ U bệ y, thanh âm thanh lánh như ngọc thạch. Nàng, đại chu triều đế cơ Lý Trường Tư, thượng một lần cung đấu vương giả, làm vô số hoàng tử theo không kịp, mắt thấy liền phải xử lý phế vật thái tử đăng cơ khi, tuổi xuân chết sớm. Sau khi chết xuyên vào một quyển cầu huyết giới giải trí ngược văn, trở thành bên trong mọi người đòi đánh bao cỏ nữ xứng. Quyển sách này cực kỳ cầu huyết, nàng chỉ là giai đoạn trước xúc tiến nam chủ bạch trước cùng nữ chủ Tống Tinh Nguyệt cảm tình phát triển công cụ người, ở hoang dã cầu sinh tổng nghệ sau khi chấm dứt đã bị nam chủ toàn vong phong sát, kết cục thập phần thê thảm, không sống quá tam thập. Nguyên chủ tính cách mềm yếu, bởi vì Tống Tinh Nguyệt sự tình bị toàn vong hắc, ngày ngày mất ngủ dựa uống thuốc mới có thể đi vào giấc ngủ, kết quả chết đột ngột, nàng không thể hiểu được liền xuyên lại đây. Nàng cả đời này, chim nổi ở triều đình cùng cung khuyết bên trong, xem tinh xem nguyệt, đọc chính là chư tử bách gia, tập chính là đế vương chi thuật, nữ tử chi thân, lại người theo đuổi vô số, có lẽ là nguyên chủ không cam lòng, lúc này mới đưa tới mệnh cách ngạnh, tính cách hoàn toàn bất đồng chính mình. Mắng ngươi cẩu đều vũ nhu cẩu. Kỳ U bệ ý ha hả một tiếng, thấy nàng ưu nhã mà đứng dậy, đón ánh nắng ngẩng bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ánh nắng từ cửa chớp khe hở chiếu nhập, giống như cho nàng mạ một tầng nhợt nhạt vầng sáng, mỹ lệnh người loa mắt, tức khắc xem mắt choáng váng. Rõ ràng là giống nhau mặt, như thế nào hôm nay hắn đều xem ngây người vài lần. Khí chất, đối, trước kia Lý Trường Tư đẹp thì đẹp đó, nhưng là giống cái đầu gỗ mỹ nhân, không có bất luận cái gì thần vận. Hiện tại Lý Trường Tư quanh thân đều có một loại khó có thể miêu tả khí thế, làm người không dám nhìn thẳng. Kỳ u bệ ỉ kia viên tĩnh mịch tâm lại ẩn ẩn kích động lên, nếu là Lý Trường Tư đột nhiên không ngu đâu. Tổng nghệ, ta sẽ tham gia. Chung cư đồ vật kể hết đổi đi, ta sẽ đem ta yêu thích liệt một cái danh sách cho ngươi. Lý Trường Tư từ đầu giường ngăn kéo trong một góc lấy ra một trương hát tạp, đưa cho kỳ u bệ ỉ, trực giác này trương trong thẻ có tiền, có thể cung nàng tùy ý tiêu phí, chỉ là tưởng tượng đến tạp địa vị. Nàng đầu liền chịu chịu mà đau, mang theo một tia sợ hãi, chắc là nguyên chủ không muốn nhớ tới. Lý Trường Tư trực tiếp đem tạp giao cho người đại diện. Kỳ u bệ ỉ tươi cười dại ra, suýt nữa hoài nghi nàng đầu góc có phải hay không bị lửa đá. Ký hợp đồng 3 năm, nàng cũng không chính khẩn tiếp nhận diễn, chụp kẹo cao su cùng kẹo cao su quảng cáo kiếm tiền còn chưa đủ nàng truy tinh, liền hiện tại nàng còn thiếu công ty bồi thường kim đâu, nhật tử quá kêu kêu một cái thảm hề hề. Nếu không phải này chung cư là nàng ký hợp đồng phía trước liền mua, nàng liền trụ địa phương cũng chưa, liền này, nàng còn muốn đổi gia cụ. A, không đúng, là hắn đầu góc bị lừa đá, thế nhưng còn đối Lý Trường Tư ôm có ảo tưởng. Thấy Lý Trường Tư thon dài đôi mắt nheo lại, kỳ u bệ y đầu gối mềm nhũn, theo bản năng mà tiếp nhận hát tạp, túi đầu vừa thấy, suýt nữa phòng tay, điệu thấp nội liễm hát tạp, mặt trên không có bất luận cái gì ký tên, số thẻ đặc thù đến lệnh nhân tâm giật mình. Trường Tư. Nếu không ta trước soát tạp cho ngươi mua mấy bộ quần áo. Kỳ u bệ ỉ thanh âm phát run, gia trưởng của bọn họ tư nên sẽ không có kim chủ đi. Không có khả năng, kỳ u bệ ỉ thực mau liền đem cái này ý niệm bóc chết, trong vòng ai không biết Lý Trường Tư truy bạch trước truy điên cuồng, này ngốc cẩu Mỹ là Mỹ, nhưng là xuẩn cũng là thật sự xuẩn, điên cũng là thật sự điên, ai dám dính chọc nàng. Ân. Lý Trường Tư phất tay làm hắn đi ra ngoài, vân tay giải khóa di động giao diện nháy mắt bắn ra 999 tin tức. Chỉ thấy các loại nhục mạ ngôn luận chiếm cứ màn hình. Lan ra giới giải trí. Cấp Tống Tinh Nguyệt xin lỗi. Chỉ cần Lý Trường Tư còn ở giới giải trí nhảy nhót, đang ngồi các vị không có một cái là vô tội. Nàng nhìn lướt qua phi chủ lưu nhỏ bé danh, từng ngày tư, khỏe miệng run rẩy một chút, sờ soạn một chút đưa vào pháp, sau đó đem hủy bổ danh sửa vì Lý Trường Tư. Lý Trường Tư xem một chút giao diện, phát hiện nguyên chủ sở hữu hủy bổ nội dung tất cả đều là bạch trước. Mà cố định trên top chính là nàng chụp một cái kẹo cao su quảng cáo, bên trong bị ạn tỷ fan đuổi theo mắng mấy chục vạn điều nhắn lại. Nàng trực tiếp ủn phố láo bạch trước, quét sạch sở hữu nội dung, bao gồm cái kia bị nguyên chủ coi như thể diện kẹo cao su quảng cáo, sau đó đã phát một cái dốc lòng người bù, bể học vô bờ khổ làm thuyền. Lý Trường Tư ủn phố láo bạch trước, Lý Trường Tư sửa tên, Lý Trường Tư lại ở phát cái gì điên. Các loại đề tài nhanh chóng xông lên người bù hot search. Hàng năm coi. Gian Lý Trường Tư bẩy bùa anti-fan nhóm tập thể tạc, Lý Trường Tư lại điên rồi sao? Vẫn là ở nghẹn đại chiêu. Mấy năm nay này tỷ nhóm liền cùng bị hạ hàng đầu dường như, mỗi cách một đoạn thời gian liền phát tiểu viết văn thổ lộ bạch trước, buộc chặt bạch trước lên hot search, có thể nói là trong vòng ăn vạ hắc hồng đệ nhất nhân. Lưu lượng mật mã đều cho nàng chơi minh bạch. Khẩn cấp thông chi, chó điên nhìn ra lại muốn bắt đầu cắn người. Hôm nay Lý Trường Tư còn không có phát tiểu viết văn, phản hát tổ, xã giao tổ. Khống bình tổ ra tới làm việc. Lý Trường Tư như thế nào không chết đi, ca ca hậu thiên liền phải tham gia tổng nghệ a. Năm cái đại thảo, mới nhất tin tức, 7 ngày 7 đêm tổng nghệ mới vừa ký Lý Trường Tư, tấn Tây Bắc muốn loạn thành một nồi cháo. 7 ngày 7 đêm nếu là quan tuyên Lý Trường Tư, ta phát sóng trực tiếp an bàn phím. Ngồi chờ phát sóng trực tiếp 10086. Trên lầu ngươi thảm, 7 ngày 7 đêm ọp phỉ xì ổ hễ bồ một giây trước quan tuyên Lý Trường Tư. Lý Trường Tư gia nhập 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh, Lý Trường Tư ủn phố láo bạch trước, Lý Trường Tư hôm nay còn không có phát tiểu viết văn, bạch trước gác mộng bắt đầu rồi, hot sẽ ập nháy mắt đồ bảng, đặc biệt là 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh quan tuyên Lý Trường Tư trực tiếp bạo. 7 ngày 7 đêm là quốc nội đầu đương hoang dã cầu sinh tổng nghệ, là giữa đài đại đầu tư, ngày thứ nhất liền quan tuyên thiên tài ca sĩ Lâm Lộc Thâm. Lâm Lộc Thâm xuất đạo 3 năm đã thu hoạch vô số kim khúc giải thưởng, lấy quỷ thần khó lường làm từ soạn nhạc xưng. Mỗi một bài hát đều là kinh điển chi tác, hồng biến đại giang Nam Bắc, đây là nàng lần đầu xuất hiện ở tổng nghệ, quan tuyên ngày thứ nhất 7 ngày 7 đêm này đương ít được lưu ý hoang dã cầu sinh tổng nghệ liền bạo hồng. Không hổ là giữa đài marketing, tiết mục tổ mỗi ngày quan tuyên một cái khách quý, ngày thứ 7 quan tuyên đỉnh lưu bạch trước, thành công đăng đỉnh nhất như bức tổng nghệ chế tác thành viên tổ chức, lưu lượng thu hoạch một vụ lại một vụ. Mắt thấy lập tức liền phải bắt đầu thu, kết quả tiết mục tổ làm chiêu thức ấy, trên mạng nháy mắt nổ tung nổi. Phết lập tức đi vọt vào phi si ổ hội bù. Người có phải hay không có bệnh nặng, không biết Lý Trường Tư là ca ca ta ác mộng sao? Gác này ghê tởm ai đâu? Có bệnh liền đi trị, cấp đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn trộn lẫn xịt chỉ có các ngươi làm được. Official Weibo là bị Lý Trường Tư bắt cóc sao? Nếu là ngươi liền chớp chớp mắt. Luận Lý Trường Tư hậu trường có bao nhiêu ngạnh? Muốn lưu lượng mặt đều không cần, không hổ là ngươi, giữa đài, zip. Lý Trường Tư dám đi tổng nghệ hiện trường, chúng ta liền dám tay xé ngươi. 7 ngày 7 đêm Official Weibo nhìn cọ cọ dâng lên đề tài lưu lượng, cảm thấy mỹ mãn mà bắt đầu giả chết. Bạch trước không hổ là đỉnh lưu, hơn nữa gần nhất Lý Trường Tư đem Tống Tinh Nguyệt đánh vào bệnh viện, nháo ồn ào huyên áo. Này ba người cho bọn hắn khóa chết hảo mị. Năm nay cờ tờ y có hy vọng rồi. Toàn võng một mảnh tiếng mắng, đề tài lại càng xảo càng hỏa. Bạch trước người đại diện Hồng Tỷ cắt đứt điện thoại, sắc mặt khó coi, Triệu Minh nói đã quan tuyên Lý Trường Tư, không thể thay đổi người. A trước, nếu không cho ngươi ra gọi điện thoại. Giữa đài lần này thật sự quá mức, thế nhưng bày bạch trước một đạo, cái kia Lý Trường Tư chính là cái nữ kẻ điên, dính vào quẳng cũng quẳng không ra. Không cần, ta có thể ứng đối. Bạch trước du mắt, uống một ngụm cà phê, chỉ là nắm cái ly khớp xương hơi hơi dùng sức, anh Tuấn khuôn mặt nhiều một tia lanh khốc, tổng nghệ lúc sau khiến cho nàng biến mất đi. Các fan mắng trời mắng đất mà mắng hai ngày, nhiệt độ bạo lều 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh tổng nghệ rốt cuộc ở vong hữu một mảnh tiếng mắng chung nên đón khởi động máy thu. Tổng nghệ thu áp dụng 24 giờ phát sóng trực tiếp, thứ nhất sáng chế quốc nội biên thu biên bá ra hình thức, gắng đạt tới nhất chân thật vô ác ý cắt nối biên tập, đầu kỳ địa điểm, nguy hiểm rừng mưa mảnh đất. Chương 2 Lý Trường Tư tới, cháy mau. Sáng sớm tinh mơ, các gia các fan sớm liền cá chép lăn lộn, từ trên giường nhảy lên, mở ra 7 ngày 7 đêm phòng phát sóng trực tiếp, lần này giữa đài cùng quốc nội lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao hổ cá hợp tác, toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, 8 giờ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền phá 100 vạn, nhiệt độ còn ở khủng bố mà bò lên chung. Tới rồi giữa trưa, đệ nhất vị khách quý rốt cuộc đến sân bay. Là Dương Cầm ra dung thụ, thiên trọc, hắn hảo xoái. Một thân hưu nhàn vận động trang dung thụ xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh, xoáy khí mà hướng tới fans phất tay. Dung thụ xuất thân âm nhạc thế gia, năm ấy 30 lại đạt được vô số nghệ thuật thành tựu giải thưởng lớn, tiết mục tổ có thể đem hắn mời tới thập phần không thể tưởng tượng, đây cũng là fans nhìn đến Lý Trường Tư gia nhập sau giận hướng họp phỉ si ổ hế bầu nguyên nhân trí nhất. Vô luận là ảnh đế bạch trước, Dương Cầm ra dung thụ, thiên tài thiếu nữ Lâm Lộc Thâm, mỗi một vị đều là các ngành các nghề lĩnh quân nhân vật. Kết quả tới cái 18 tuyến hắc lịch sử vô số tiểu hồ bức Lý Trường Tư. Trực tiếp một chân đem bức cách tràn đầy tổng nghệ đá vào trong địa ngục, trở thành các fan ác ngộng. Lại tới nữa một vị, không phải là bạch trước tới rồi đi. Tới sớm như vậy sao? Các fan kích động mà nhón chân mong chờ, màn ảnh sân bay tựa hồ có một cổ tiểu xôn xao, chỉ thấy màn ảnh trực tiếp cấp tới rồi mặt sau Lý Trường Tư, tóc dài đến eo, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, ở trong đám người ăn mặc lưu loát màu trắng quần ống rộng cùng sắc hệ tây trang. Mị sáng lên, cách màn hình đều là mỹ nhan bạo kích. Phòng phát sóng trực tiếp ngàn vạn các fan giống như ăn rồi bỏ giống nhau, khó chịu. Nay tỷ nhóm trừ bỏ mỹ mạo, không đúng tí nào, làm sự tình càng phía dưới, không nghĩ tới nàng tới sớm như vậy, đen ủi. Mà sân bay mọi người lực đánh vào càng cường, tiến đến tiếp cơ phó đạo diễn buồn bực, ký hợp đồng khi cũng không gặp Lý Trường Tư mỹ như vậy có lực công kích, như thế nào cảm giác trở nên có chút không giống nhau. Ngươi hảo, Lý Trường Tư. Lý Trường Tư gỡ xuống màu đỏ kính râm, hướng tới dung thụ gật đầu, đến nỗi tiết mục tổ tắc trực tiếp bị nàng làm lơ, 7 ngày 7 đêm mời nàng căn bản liền không có hảo ý, hơn nữa không phó tiền lương, chỉ chi trả qua lại lộ phí, không sai, nguyên chủ bị ai choáng váng đầu óc, miễn phí tham gia tổng nghệ, biết rõ khả năng sẽ đối mặt các loại làm khó dễ cùng che trời lấp đất tác ý, như cũ nghĩa vô phản cố mà tới tham gia. Ngươi hảo, dung thụ. Dung thụ thấy nàng tháo xuống kính râm, ngũ quan tinh xảo đại khí. Khí độ cao hoa, ô đàn sắc đôi mắt giống như một cái đầm nước sâu, mang theo một cổ vô pháp ngôn ngữ thần bí cùng hít thở không thông cảm, tức khắc sửng sốt. Lý Trường Tư thu hồi tầm mắt lúc sau, cái loại này hít thở không thông cảm thực mau liền biến mất. Dung thụ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, hắn tham gia quá nhiều quốc Dương Cầm tuần diễn, duyệt nhân vô số, tầm mắt cùng lịch duyệt không phải người thường có thể so sánh, liếc mắt một cái liền nhìn ra, Lý Trường Tư cùng vong truyền không giống nhau. Hơn nữa nàng không ăn ảnh. Màn ảnh chụp không ra nàng 1/10 mỹ mạo cùng khí độ. Người như vậy, không nên rèm pha cuốn thân, tầm thường vô vi. Dung lão sư, Lý lão sư, chúng ta tới trước khách quý có thể ở sân bay ăn cơm nghỉ ngơi, chờ mọi người đều tới rồi, liền có thể xuất phát đi rừng mưa, bởi vì địa phương tương đối xa xôi, cho nên muốn cùng nhau đi, trông thấy lượng. Phụ trách lần này tiếp cơ cùng quay chụp phát sóng trực tiếp phó đạo diễn Lưu Khoa giải thích nói. Nhất vãn chính là Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt chuyến bay, buổi chiều 3 giờ đến, phía trước đến khách quý yêu cầu chờ 3 cái giờ. Dung Thụ điểm điểm, như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Lý Trường Tư, đột nhiên có chút tò mò nàng, Bạch trước còn có Tống Tinh Nguyệt chi gian gặp mặt. Phòng phát sóng trực tiếp, nghe nói sở hữu khách quý cùng nhau ngồi xe đi, làn đạn nháy mắt nổ mạnh. Tiết mục tổ thật sự cẩu, vì cái gì không xa rời nhau đi. Hắn không biết Lý Trường Tư mới đem Tống Tinh Nguyệt đánh tiến bệnh viện sao. Nếu là Lý Trường Tư phát gục nhà của chúng ta ca ca làm sao bây giờ? Tiết mục tổ lăn ra đây. Tiết mục tổ muốn cho Lý Trường Tư chết. Giám định hoàn tất. Ngồi chờ tu la chàng. Ta xem tiết mục tổ rõ ràng là muốn cho fans chết, ta hiện tại liền phải điên rồi. Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt fans tâm thái băng rồi. Mặt khác các gia Phật hệ phấn cùng người qua đường phấn tắc ám chọc chọc mà chờ tu la chàng, không thể không nói. Bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy cậu tổng nghệ, quả thực không là người, thu ngày đầu tiên liền phải làm cho tinh phong huyết vũ, bọn họ thích, hắc hắc. Từ cung đình trung chém giết ra tới Lý Trường Tư sao có thể nhìn không ra đoàn phim ác ý, thẳng đi đến một bên quán cà phê, điểm một ly cà phê, từ trong bao lấy ra tiếng Anh thính lực huấn luyện, mang lên thai nghe, bắt đầu học tiếng Anh. Nguyên chủ thi đại học thi rớt, đọc một cái bất nhập lưu chuyên khoa, bằng tốt nghiệp đều không có bắt được liền vào giới giải trí, một lòng truy bạch trước. Bị án thì fan nhóm bái ra nàng chỉ có cao trung văn bằng, cười nhạo suốt một năm, bằng cấp thấp cũng trở thành nguyên chủ trong lòng vĩnh viễn đau. Ở Đại Chu Triều, liền tính là nhất không được sủng đế cơ, đều có thể cùng các hoàng tử cùng tịch nghe giảng bài, nàng tuổi nhỏ khi mẹ đẻ chết bệnh, vẫn luôn cùng ma ma sinh hoạt ở hẻo lánh lánh cung, đúng là năm tuổi năm ấy nhân việc học ưu dị, bị dự khắp thiên hạ tìm lộc tiên sinh thu ở môn hạ, từ đây đi bước một thay đổi cả đời. Nguyên chủ này phó lạn bài đối nàng mà nói, còn có thể cứu. Bước đầu tiên đó là một lần nữa tham gia thi đại học, tăng lên bằng cấp. Cho nên thu tổng nghệ trong khoảng thời gian này, nàng là mang theo học tập nhiệm vụ tới. Dung Thụ thấy nàng khí định thần nhàn mà ngồi ở quán cà phê nội, sống lưng đĩnh thẳng tắp, dáng ngồi ưu nhã đoan trang, phảng phất cổ đại quý nữ, quanh thân đều lộ ra một cổ bàng bạc đại khí cổ vận, lại là sửng sốt, một người ngôn hành cử chỉ là không lừa được người. Lý Trường Tư làm hắn nhìn không thấu. Dung Thụ quốc tế thượng khen ngợi rất nhiều, chỉ là không người biết hiểu gần 2 năm tới hắn cổ điển nhạc đi vào bình cảnh, rốt cuộc vô pháp đàn tấu ra kinh tâm động phách dương cầm khúc, cho nên hắn mới nghe theo người đại diện kiến nghị, buông sở hữu tay mải, quên âm nhạc, tham gia tổng nghệ, khiêu chiến chính mình. Xem ra, lần này tới đúng rồi. Lý Trường Tư không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm tiếng Anh thính lực huấn luyện, nàng trí nhớ luôn luôn kinh người, ngồi xuống chính là 3 cái giờ, bối hơn 100 từ đơn, chờ ngẩng đầu lên khi, liền thấy các khách quý đều tới thất thất bát bát, vây ở một chỗ nói chuyện thiếm. Sân bay một trận xôn xao, hỗn loạn fans tiếng thét chói tai, mơ hồ kêu Bạch trước thanh âm. Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt tới rồi. Lý lao sư, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi thôi. Dung Thụ thấy nàng rốt cuộc gỡ xuống thai nghe, cố ý mỉm cười mà vì nàng giải vây, chỉ cần nàng không cùng Bạch trước, Tống Tinh Nguyệt đánh đối mặt, hẳn là liền sẽ không khởi xung đột. Hảo. Lý Trường Tư gật đầu, thu thập hảo cái bàn thư, xách lên ba lô, đang muốn cùng Dung Thụ cùng nhau đi, trong đầu đột nhiên một trận trùy tâm đau đớn. Đau nàng suýt nữa không đứng vững. Lý lão sư. Không có việc gì. Lý Trường Tư bỗng nhiên hít mắt, liền ở vừa rồi trong đầu hiện lên một đạo quỷ dị cảnh cáo, mạnh mẽ vi phạm nhân thiết, sẽ lọt vào mặt sát. Nguyên chủ đối Bạch trước cái điên cuồng, nhìn thấy hắn bản nhân, sao có thể sẽ quay đầu liền đi, vi phạm nhân thiết, sẽ lọt vào mặt sát, nếu đi luyến ái não nhân thiết, dây dưa nam chủ lại sẽ lộng chết nàng. Này lấy thỏa thỏa chính là bè kịch bản A. Lý Trường Tư xách lên túi du lịch. Xoay người đi hướng Bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt. Phòng phát sóng trực tiếp nội, có fans mắt sắc mà thấy biến mất 3 cái giờ Lý Trường Tư đang ép gần. Lý Trường Tư tới, chạy mau nha. Nám Thảo, tới tới. Lao công chạy mau, nguy hiểm. Bạch trước còn cùng mặt khác khách quý Hàn Huyền, 185 thân cao đứng ở một đám tuấn nam mỹ nữ chung cũng ngoài ý muốn xuất sắc, sơ mi trắng hắc quần tây, tơ vàng mắt kính, đem văn nhã bại hoại cùng hào môn quý công tử khí chất đắn đo gắt gao. Đây cũng là Bạch trước bạn gái phấn khắp nơi chạy nguyên nhân, bởi vì thật sự là qua xoái, còn thực cấm dục, quả thực là trong lý tưởng lão công. Nữ người mẫu Nhiễm Lâm, không biết lần này hoang dã cầu sinh biến bất biến thái, đạo diễn tổ đến bây giờ đều không có lộ ra nửa điểm tiếng gió. Giải nghệ vận động viên đồng ruộng, nếu là hoang dã cầu sinh tiết mục, coi như khiêu chiến chính mình, khả năng nữ khách quý sẽ tương đối vất vả. Đua xe tay mạnh tầm, Tinh Nguyệt, nghe nói ngươi khoảng thời gian trước nằm viện, hiện tại hảo chút sao? Tống Tinh Nguyệt mỉm cười, đã sớm hảo, hiện tại tráng cùng con trâu dường như. Tống Tinh Nguyệt, Thanh lãnh như ngọc thạch thanh âm xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp, mãn màn hình chạy mau trùng, Lý Trường Tư cường thế sát nhập. Ta thiên, xong đời. Chín mệnh. Nàng tới, nàng mang theo Tu La chẳng tới. Ngọt tinh chạy mau. Màn ảnh, Lý Trường Tư tùy tính lười biếng mà xách theo nàng màu đen đại túi du lịch, đứng ở Tống Tinh Nguyệt cùng Bạch trước mặt, khí chàng cường đại, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, ép tới lấy mỹ mạo ra vòng Tống Tinh Nguyệt ảm đạm thất sắc. Nam thảo, nàng hào mỹ. Túi ra lại mỹ, nội bộ cũng là người điên, Liếm Bình có phải hay không có bệnh? Nàng làm những cái đó sự tình còn chưa đủ phía dưới sao? A a a a, ta đã chết, Bạch trước đi phía trước đứng một bước, bảo vệ Ngọt Tinh, ta khai tới rồi. Nàng có phải hay không phải đối nhà của chúng ta Ngọt Tinh động thủ? Phòng phát sóng trực tiếp các fan đều điên cuồng, phát sóng trực tiếp nhân khí cọ cọ cọ mà dâng lên, từ phía trước hơn 1.000 vạn tiêu lên tới 1.500 vạn, còn ở dâng lên chung. Phòng phát sóng trực tiếp các fan ngừng thở, mà sân bay tiết mục tổ nhân viên công tác cũng độ cao khẩn trương lên, chỉ cần Lý Trường Tư giải quá đầu góc liền sẽ không động thủ, nhưng là nàng là luyến ái não, nàng sẽ thổ lộ. Nhất định sẽ thổ lộ, hôm nay Hot Sex Up đã dự định. Xem Bạch trước giữ gìn Tống Tinh Nguyệt hành động, Tu La Chàng, huyết tinh Tu La Chàng A. Lý Trường Tư có thể hay không cảm xúc mất khống chế? Bạch trước sẽ làm ra cái gì hành động? Rốt cuộc, Lý Trường Tư động. Lý Trường Tư dương mắt, đem đáy lòng đột nhiên dâng lên toan. Sắc. Ái. Ý cùng thống khổ cưỡng chế đi, đây là nguyên chủ cảm xúc, không phải nàng. Nàng sau khi chết trong bóng đêm vô tri giác mà phiêu đãng nhiều năm, năm đó tươi đẹp Trường Tư đế cơ đã sớm cùng hắc ám vực sâu hòa hợp nhất thể. Lanh tâm lanh tỉnh, không hiểu như thế nào là yêu say đắm. Lý Trường Tư câu môi, Bạch lão sư, người dày dày tan. Bạch trước sửng sốt. Tiết mục tổ người mắt tròn váng. Phòng phát sóng trực tiếp mãn làn đạn dấu chấm hỏi. Dày, mang, tán. Đa tạ. Bạch trước tươi cười hơi cương, ngồi xổm xuống hệ hảo dây dày, càng thêm cảnh giác. Nửa tháng trước Lý Trường Tư còn nổi điên mà đi ngồi xổm đoàn phim, đem Tống Tinh Nguyệt đẩy thương, vừa lúc bị hắn gặp được, lúc này mới mấy ngày liền đổi tính. Vẫn là nói lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt. Bạch trước nội tâm cười lạnh một tiếng, lạt mềm buộc chặt đối hắn vô dụng, hắn căn bản liền không thích Lý Trường Tư loại phế vật này mỹ nhân. Lý Trường Tư thấy chính mình mắt hoa bệnh trạng giảm bớt, xinh đẹp môi đỏ hơi hơi dơ lên, coi như vì nguyên chủ hết giận, xem nàng chơi bất tử hắn. Chương 3 Lý Trường Tư hảo cẩu, tốt xấu. Tiết mục tổ thấy không có xé, liền xung đột đề tài đều không có, thập phần thất vọng, bất quá nghĩ đến sắp đi địa phương, lại ẩn ẩn hưng phấn lên. Đại gia lấy hảo hành lý, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Các khách quý sôi nổi cầm hành lý ra sân bay. Lộ trình có 400 km, thừa dịp trên đường thời gian, chúng ta công bố một chút đệ nhất kỳ hoang dã cầu sinh quy tắc. Phó đạo diễn Lâm Khoa cho mỗi vị khách quý đã phát quy tắc tạp. Lý Trường Tư tiếp nhận quy tắc tạp, chỉ thấy mặt trên viết 4 chữ, không có quy tắc. Không sai, tiết mục tổ quy tắc chính là không có quy tắc, đến mục đích địa lúc sau, mỗi vị khách quý mang đồ ăn tất cả nộp lên. Có thể lĩnh 5 ngày cứu tế đồ ăn, một cái cầu cứu đạn tín hiệu, một cái GPS định vị nghi, tiến vào rừng mưa thám hiểm. Chúng ta sẽ nhảy dù 8 vật tư bao ở rừng mưa các nơi, 7 ngày trong vòng, tìm kiếm vật tư bao, vẽ rừng mưa bản đồ, hoàn thành độ tối cao, có được nhiều nhất tài nguyên khách quý thắng lợi, được đến chúng ta đệ nhất kỳ giải thưởng lớn, trà sơn thuần tịnh thủy đại ngôn phí 100 vạn khởi bước. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tối cao khách quý còn có thể được đến 7 tháng trung tạp chí bịa mặt đại thưởng quay chụp. Hy vọng đại gia cố lên. Phó đạo diễn cười tủm tỉm mà giải thích, thuần tịnh thủy đại ngôn phí là xem thắng lợi khách quý giả vị tới cấp, nếu là Bạch trước như vậy giả vị, kia đến là ngàn vạn cấp bậc, đến nôi Lý Trường Tư như vậy, a phi, Lý Trường Tư sao có thể bắt được đệ nhất kỳ giải thưởng lớn, kia tài trợ thương không được Dương Tiết Mục tổ cho cốt. Phó đạo đánh cái ác hàn. Mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt các khách quý tâm thái có chút băng, Tiết Mục tổ thế nhưng tới thật sự. Bọn họ còn tưởng rằng cái gọi là hoang dã cầu sinh tổng nghệ chính là chính mình động thủ nấu cơm gì đó, kết quả đồ ăn nộp lên. Còn muốn rừng mưa thám hiểm, vẽ bản đồ, tìm kiếm vật tư bao. Đồng ruộng, ngươi là quốc gia vận động viên, thể lực khẳng định là ngươi cường hạng, đại lao cầu mang. Nhiễm Lâm đang thương vô cùng mà nhìn về phía một M9 vận động viên Điền Kinh. Chúng ta tổng cộng có 8 người, nữ khách quý thể lực phổ biến không bằng nam khách quý. Như vậy, một vị nam khách quý mang một vị nữ khách quý, an toàn đệ nhất. Bạch trước muốn mang Tống Tinh Nguyệt, bất động thanh sắc mà đề nghị nói. Mọi người sôi nổi đồng ý, chỉ là ai cùng Lý Trường Tư một tổ. Nam khách quý tập thể tự bế. Lý Trường Tư lớn lên sắc thật mỹ, chân nhân so với kia chút hắc lịch sử hồ không biên ảnh chụp đẹp hơn thập phần. Này nhan giá trị ở giới giải trí đều có thể treo lên đánh phát diễm áp bài TA nữ tinh. Đáng tiếc, không bối cảnh, nghe nói văn hóa trình độ cũng thấp, hắc lịch sử một cái soạn, lại đắc tội Bạch Trước. Bạch Trước xuất đạo tức đỉnh lưu, là ẩn hình hào môn phú nhị đại, bối cảnh thông thiên, ai dám cùng nàng tổ đội? Lý lao sư nguyện ý cùng ta một tổ sao? Dung Thụ mỉm cười mà dò hỏi. Lý Trường Tư tâm tư đều ở đệ nhất kỳ giải thưởng lớn mặt trên, nguyên chủ là thật sự nghèo, nàng lần trước đem kia trương hắc tạp ném cho người đại diện lúc sau, người đại diện liền biến mất, xem ra còn phải chính mình kiếm tiền. Cái này đại ngôn cần thiết bắt lấy tới. Hành! Lý Trường Tư lời ít mà ý nhiều, sau đó mang lên thai nghe, tiếp tục nghe tiếng Anh thính lực. Nam các khách quý triều Dung Thụ đầu đi cảm kích ánh mắt. Dung Thụ ôn hòa cười, không nói chuyện. Cuối cùng Bạch Trước Tống Tinh Nguyệt tổ đội, Đồng Ruộng Nhiễm Lâm tổ đội, Mạnh Tầm Lâm Lộc Thâm tổ đội, Lý Trường Tư Dung Thụ tổ đội, đoàn phim xe sóc nảy 5 cái giờ lúc sau, rốt cuộc đến núi sâu rừng già dưới chân trong trại. Đạo diễn cùng mặt khác đoàn phim nhân viên công tác đã giá nổi lên lửa trại, đang ở làm dê nướng nguyên con, ngăn cách với thế nhân tiểu sơn trại, vừa vào đêm mọi thanh âm đều im lặng, dê nướng nguyên con mê người hương vị phiêu tán ở không trung, thèm mọi người mãn huyết sống lại. Ăn xong dê nướng nguyên con chính là phân phối buổi tối vấn đề cho ở tiết mục tổ thuê hạ trong trại độc đống tiểu lâu, nam khách quý trụ một tầng đại giường chung, nữ khách quý trụ lầu 2 đại giường chung, 8 người hợp trụ. Vấn đề cho ở vừa ra tới, phòng phát sóng trực tiếp mãn màn hình khái tới rồi. Hảo gia hỏa, sẽ vẫn là tiết mục tổ sẽ, ta suýt nữa hoài nghi chính mình vào luyến tổng, bọn tỉ muội, ta trước khái vì kính, tinh hỏa CP cho ta khóa chết. Phan Chính Phú quyền điệu tự manh liền hảo, đường tìm mắng. Trước ca mấy năm nay lấy sự nghiệp làm trọng, không yêu đương. Ngọt tinh sự nghiệp bay lên kỳ, một người độc Mỹ, không ước cảm ơn. Cắm cái mông, tổng nghệ kết thúc tất thành một đôi. Ta khái dương cầm ra cùng Lý Trường Tư, cảm giác Dung Thụ thực sủng ra. Trên lầu có bệnh nặng, dược không thể đỉnh. Các ngươi đều ở khái CP, chỉ có ta lo lắng Ngọt tinh cùng Lý Trường Tư trụ cùng nhau, buổi tối có thể hay không đánh nhau. Đầu chó, lan đạn một mảnh trầm mặc, lại không phải không đánh quá. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh thực mau liền thiết tới rồi lầu 2 ký túc xá nữ, nhân là Tây Nam trại tử, độc đống tiểu lâu phục cổ thả xinh đẹp, ngói đen hôi tường, đại đại sân phơi, phòng trong trên mặt đất phô thật dày tạ tạ mì mà lót, gia cụ bày biện cũng mang theo một cổ phục cổ niên đại cảm. Tống Tinh Nguyệt cùng Nhiễm Lâm phía trước liền nhận thức, quan hệ cực hảo, tuyển liền nhau giường đệm, tháo trang sức đắp mặt nạ chuẩn bị ngủ. Lâm Lộc Thâm đỉnh đầy đầu đáng yêu lông dê tiểu quấn, ôm một con màu xanh lục xấu hết xanh, mang theo thai nghe. Ghé vào trên giường nghe ca. Gì, Lý Trường Tư đang làm gì? Giống như ở làm tiếng Anh bài thi. Hảo gia hỏa, trang thật giống, so với ta thi đại học còn chăm chỉ. Lập nhân thiết đi, nàng thi đại học không phải thi rất sao. Ai có thể nói cho kia tỷ nhóm, nàng nghe Vương Lục Kho ngữ liệu là thi IELTS dùng, đối nàng vô dụng. Ha ha ha, phỏng trừng liền trang trang bộ dáng đi ta thiếu chút nữa liền tin. Tiết mục tổ cho mỗi vị khách quý đều khai phát sóng trực tiếp phòng. Các fan ở các đại phòng phát sóng trực tiếp nhảy tới nhảy lui, nhất nhất hội báo các khách quý động thái. Buôn ba một ngày, đặc biệt là điên 5 giờ đường núi đến trại tử, đại gia đã sớm mệt nằm liệt, cơ bản đều ở nằm thi. Bất quá các fan liếm bình là đủ rồi, đại buổi tối phòng phát sóng trực tiếp nhân khí không hàng phản thăng, các che lại khuôn mặt nhỏ ở màn hình trước hắc hắc mà cười, các nàng muốn cùng màn hình rán rán, bốn bỏ năm lên chính là cùng lão công cùng nhau ngủ. A, loại này 24 giờ phát sóng trực tiếp quả thực chính là các fan phúc báo A. 7 ngày 7 đêm cho các nàng hướng. Lý Trường Tư làm xong 2 chương bài thi, cầm lấy không ngừng chấn động di động, đi đến sân phơi thượng chuyển được. Ngãi con, ngươi hôm nay thật sự siêu cấp Mỹ, duy trì được cái này nhân thiết không cần băng. Nhất định phải ổn định A. Người đại diện kỳ ủ bệ ỉ hưng phấn đến nói năng lộn xộn, nhà bọn họ nhãi con thế nhưng không có đối Bạch Trước phát hoa si, hơn nữa bắt đầu biết cho chính mình lập dốc lòng nhân thiết. Anh, Lý Trường Tư này ngốc cẩu rốt cuộc thông suốt. Nói tiếng người. Lý Trường Tư xinh đẹp đôi mắt nheo lại. Khu khu, ngày mai chú ý an toàn, còn có chính là ngươi muốn ta mua sắm danh sách, ta mua một bộ phận, đã đưa đến ngươi chung cư, còn lại đều yêu cầu định chế khả năng yêu cầu 1 tháng thời gian. Kỳ U Bê ỉ ngữ khí kích động. Lý Trường Tư đem thật dài liên tiếp danh sách chia hắn khi, hắn cho rằng này ngốc cầu được vọng tưởng chứng, tất cả gia cụ đều phải hắc gỗ đàn, ăn, mặc, ở, đi lại phối trí phức tạp đến không thể tưởng tượng, hắn cũng chưa nghe nói qua, vì thế tức giận đến ném tạp. Hôm nay hắn trộm ẩn nút ở phòng phát sóng trực tiếp, quan sát một buổi trưa, quyết định lại tin tưởng nàng cuối cùng một lần, vì thế tìm ra vứt bỏ hắc tạp thẳng đến thương trường. Hách, quay tỉ cầm kia tạp soát một lần lúc sau, sắc mặt liền thay đổi. Kia tạp, toàn cầu hạt lượng, không vượt qua 5 trường. Này ngốc cẩu, cùng hắn giả nghèo. Khó trách mấy năm nay, Lý Trường Tư một lòng truy tinh, đối mặt khác sự tình đều chẳng quan tâm, đây là kẻ có tiền kiên cường A. Ân, trong núi tín hiệu không tốt, treo. Lý Trường Tư nhìn về phía nơi xa dãy núi, trăng sáng sao thưa, sơn gian nguyệt cùng đại chu triều cũng không khác biệt, chỉ là sớm đã thay đổi nhân gian. Được rồi, nhãi con, nhất định phải chú ý an toàn a, nhân thiết không thể bằng a huy còn có, không cần ở một thân cây thắt cổ chết. Ta có tiền, muốn cái gì nam nhân a? Phía trước Lý Trường Tư đã chết. Sống sót chính là đại chu triều đế cơ Lý Trường Tư. Ta biết, khói trần bay chuyện cũ, cố lên, nhãi con. Kỳ U Bê ỉ cười hì hì. Lý Trường Tư. Vào phòng, Tống Tinh Nguyệt cùng Nhiễm Lâm đã dùng quần áo che đậy ca mạ giạt, đắp mặt nạ ngủ hạ. Lâm Lộc Thâm còn đang nghe ca, thấy nàng tiến vào, vội vàng xúc tiến trong ổ chăn, chỉ để lại đỉnh đầu một rúm ngốc ngốc lông dê tiểu quấn. Lý Trường Tư bật cười, đi xuống lầu phòng bếp, chuẩn bị hướng ly cà phê, tái chiến hai chương bài thi. Lầu một có công cộng khu vực cùng trà đi, các loại trái cây trà sữa cà phê hòa tan đều có, Lý Trường Tư bọc một kiện đại áo choàng, hướng phao một ly cà phê hòa tan, nhàn tản mà dựa vào trên quầy bar, một bên nhàn nhã mà uống cà phê, vừa nghĩ vừa rồi làm sai đề mục, liền thấy bên cạnh cửa phòng mở ra. Bạch trước mới vừa tắm rửa xong, cầm ly nước ra tới. Đơn bạc màu đen tơ tầm áo ngủ hạ, mơ hồ có thể thấy được rắn chắc xinh đẹp cơ bắp đường con cùng kính hẹp nhân ngư tuyến, nung liệt nam tính hormone hơi thở nên diện đánh tới. Màn hình trước còn chưa ngủ các fan che mặt thét chói tai. Đây là các nàng có thể xem sao? A a a, các nàng đã chết. Lý Trường Tư cùng Bạch trước bốn mắt đối diện, hoan ra ngõ hẹp. Lý Trường Tư dư quang liếc mắt một cái trong phòng khách 24 giờ khai cả mạ giạt, lãnh đạm mà chiều hắn gật gật đầu, bọc đại áo choàng liền phải lên lầu, mới nhấc chân, đầu liền một trận mắt hoa. Đáng chết. Bạch lão sư, chơi cờ sao? Nàng xoay người tới gần, tươi cười thanh lãnh thả yêu. Bạch trước suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai ảo giác, đại buổi tối, ăn mặc áo ngủ cùng nàng chơi cờ. Trực tiếp cự tuyệt nói, nàng dắt hắn áo ngủ, đối hắn dở trò làm sao bây giờ. Phòng khách cá mạ giặt chính là không liên quan. Lý Trường Tư điên lên, cái gì đều làm được. Không ra nửa ngày, hắn liền phải cùng nàng hót xệ ở thấy. Đại buổi tối, cấp Bạch trước khó ở. Cân nhắc luôn mãi, Bạch trước gian nan gật đầu, hảo. Ta đi lên lấy cờ vây. Lý Trường Tư bưng cà phê, lười biếng mà lên lầu. Sau đó tiếp tục làm tiếng Anh bài thi. Phòng phát sóng trực tiếp mãn màn hình dấu chấm hỏi. Bạch trước ở trong phòng khách đợi nửa giờ, cuối cùng giống như một cái đại hoan loại, hắc mặt trở về ngủ. Làn đạn điên rồi. Lý Trường Tư thật sự hảo cẩu, tốt xấu, nàng lừa Bạch trước. Đau lòng ta đơn thuần đáng yêu ca ca. Luận Lý Trường Tư trong vòng một ngày trêu chọc Bạch trước hai lần chuyện này. Lý Trường Tư không phải người. Phá âm. Soát xong 4 chương bài thi, Lý Trường Tư cảm thấy mỹ mãn mà tắm rửa ngủ. Đêm khuya tĩnh lặng, trợ lý Tống Mậu lẳng lặng mà chờ quốc tế video hội nghị kết thúc, đi vào thư phòng, thấp giọng hội báo, tiên sinh, có người vận dụng ngài hát tạp. Buổi chiều quốc tế ngân hàng điện thoại đánh tới hắn di động thượng, hắn trong lòng cả kinh. Chỉ cần Lý gia không điên, Lý Trường Tư không điên, liền tuyệt không khả năng dám vận dụng tiên sinh hát tạp, bởi vì kia trương hát tạp là tiên sinh chủ tạp, không phải phó tạp. Đối Lý gia cùng Lý Trường Tư mà nói, nay tạp chính là một đạo đùa đòi mạng. Hiện tại Lý Trường Tư thế nhưng vận dụng này trương hát tạp. Không phải điên chính là xuẩn. Hồi lâu, thư phòng nội truyền đến một đạo trầm thấp đạm mạc thanh âm, đi tra một chút. Đúng vậy. Chương 4 cái thứ nhất vật tư bao. Sáng sớm 6 giờ nhiều, Lý Trường Tư liền bị sơn gian điểu ngữ thanh đánh thức. Nàng rời giường rửa mặt, mang lên thai nghe, một bên nghe một chút lực huấn luyện, một bên ra cửa chạy bộ buổi sáng. Trại tử tứ phía hoàn lâm, hoàn cảnh thanh u, cây cối cao lớn che trời, trừ bỏ địa lý vị trí xa xôi. Non xanh nước biếc, thập phần thích hợp tận cư, ở tại trong trại cơ bản đều là lão nhân, phương luôn khó hiểu, bất quá còn tính hiền lành. Lý Trường Tư chạy một vòng, liền đem phụ cận tình huống đại khái sờ soạn một lần, khi trở về những người khác đều đã rời giường, đại gia tụ ở bên nhau, thở ngắn than dài mà đem giấu đi đồ ăn nộp lên. Sáng sớm tinh mơ, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã cười điên rồi. Mai con quả nhiên là manh hệ thiếu nữ, người khác tàng đồ ăn vặt, nàng tàng xấu hết xanh, lông xù xù là không dùng tới dao. Ngao, mai con là ăn khả ái đa, kem cỏ nẹ ồ, lớn lên đi. Thái quá chính là đồng ruộng, hắn một đại nam nhân, mang một đống mặt nạ là ta không nghĩ tới, ha ha ha ha. Ngọt tinh thật là tổng nghệ hiệu quả kéo mãn, nàng đem khô bỏ dấu ở trong chăn, ha ha ha. Tất cả đều muốn nộp lên. Các ngươi mau xem Lý Trường Tư. Ai xem nàng, đen đuổi. Mãn làn đạn bắt đầu soát đen đuổi. Chỉ thấy Lý Trường Tư đem chính mình đại hành lý bao mở ra, lộ ra bên trong là 5 năm thi đại học. 3 năm bắt trước, các loại thật đề bài thi, lều trại, đèn tin, con muỗi phun sương, lên núi trượng. Đừng nói bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt, ngay cả nữ minh tinh nên có mỹ phẩm dưỡng da cũng không, chỉ có một đống thám hiểm trang bị cùng học tập thư tịch. phòng phát sóng trực tiếp các fan mắt choáng váng. Tiết mục tổ nhân viên công tác một bước, các khách quý cũng hai mặt nhìn nhau, Lý Trường Tư này chuẩn bị, quá mức sung túc. Không mang theo như vậy. Hảo, nếu đại gia đồ ăn đều nộp lên, như vậy tiết mục tổ bắt đầu nhảy dù vật tư bao. 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh tổng nghệ chính thức bắt đầu. Đạo diễn nói xong, dùng bộ đàm hạ đạt nhảy dù vật tư bao mệnh lệnh. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cắt đến phi cơ trực thăng nhảy dù thượng, các fan ngọa tào một câu, đại chế tắc ca, thế nhưng phái phi cơ trực thăng nhảy dù. Mau ghi nhớ nhảy dù vị trí. Phía trước có phải hay không đốc, nơi nơi đều là núi sâu rừng mưa, tầm nhìn đều là giống nhau, như thế nào nhớ vị trí. Vật tư bao nhảy dù xong. 10 phút không đến, 8 vật tư bao nhảy dù kết thúc, tiết mục tổ cho mỗi cái khách quý phân phối cùng chụp tờ giờ, khẩn trương kích thích hoang dã cầu sinh tiết mục chính thức bắt đầu. Lý Trường Tư mở ra tiết mục tổ phát tiểu ba lô leo núi, chỉ có 5 túi bánh nén khô, một cái khẩn cấp cầu cứu đạn tín hiệu, một cái định vị nghi, này đồ ăn nhiều nhất căng 2-3 thiên, tìm được nhảy dù vật tư bao là mấu chốt nhất. Nàng đem đèn tin, con muỗi dịch, lên núi trượng đều nhét vào ba lô leo núi, con ba lô, cùng dung thụ dẫn đầu xuất phát. Những người khác cũng lục tục xuất phát. 8 khách quý phòng phát sóng trực tiếp đồng thời mở ra, các fan hưng phấn mà ùa vào chính mình thích idol phòng phát sóng trực tiếp. Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tối cao, tiếp theo là Lâm Lộc Thâm, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp chỉ có mấy chỉ nhút nhát sợ sệt chim sẻ nhỏ. Lúc này đây ạn tỷ fan siêu thoại hạ đạt tử mệnh lệnh, sở hữu ấm áp không chuẩn cấp Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp gia tăng nhân khí, tưởng cắt hát tư liệu sống đi dung thụ phòng phát sóng trực tiếp, giống nhau xem. Lúc này đây các nàng muốn đem Lý Trường Tư đuổi ra tổng nghệ, đuổi ra giới giải trí. Vì thế quốc nội fans không nhiều lắm dung thụ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ngược lại bài tới rồi đệ tứ. Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, mấy chỉ chim sẻ nhỏ nhóm bắt đầu vui sướng mà phát làn đạn nói chuyện thiếm. Đại gia hảo, ta là ngày hôm qua nhập hố ma mới tiểu hồng đầu, so tâm. So tâm, ta cũng là ngày hôm qua nhập hố ra, tư tư fans đều kêu tiểu hồng đầu sao. Hảo manh nha. Đúng rồi, tư tư tên lấy tự trường tương tư, cho nên chúng ta kêu tiểu hồng đầu, tiểu hắc đậu là ạn tỷ fan. Ta là tư tư nhan phấn, ngay từ đầu chính là ăn nàng nhan, trung gian thoát phấn thời gian rất lâu, nhưng là ngày hôm qua một lần nữa nhập hố, tư tư biến hóa thật lớn, hảo tốt đẹp á a, tư tư chi lăng lên a. Tương ngộ tức là có duyên, về sau nơi này chính là chúng ta tiểu hồng đậu căn cứ. Làn đạn hài hòa hưu ái, một ít người qua đường phấn loạn nhập lúc sau, phát hiện tiểu hồng đậu nhóm đều thực đáng yêu, hơn nữa Lý Trường Tư nhan là thật sự đỉnh, vì thế phòng phát sóng trực tiếp nhân khí dần dần nhiều lên, phá vạn. Nhưng là cùng Bạch Trước cái loại này ngàn vạn cấp bậc nhân khí như cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. 18 tuyến tiểu hồ già, các fan yêu cầu cũng không cao, liếm liếm mình, tán gẫu, vui sướng liền xong việc. Lý Trường Tư ra trại tử, đeo hảo GPS định vị nghi, sau đó cấp toàn thân phun thượng con muỗi phun sương, đem phun sương đưa cho dung thụ, rừng mưa con muỗi nhiều thả độc, bị cắn thực dễ dàng dị ứng chúng độc. Dung thụ cảm tạ mà tiếp nhận tới, Lý lao sư, ngày đầu tiên chúng ta có cái gì kế hoạch? Lý Trường Tư, buổi sáng chạy bộ buổi sáng thời điểm ta quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Này một kỳ tiết mục thu là 7 ngày. Đi bộ 1 giờ tốc độ là 4-5 km, rừng mưa đi bộ tốc độ giảm phân nửa, cho nên chúng ta mỗi người ước chừng một ngày có thể đi bộ 30 km, lấy trại tử vì trung tâm điểm, một nửa vật tư bao hẳn là ở phạm vi 30 km trong vòng. Ngày đầu tiên chúng ta trước tiên ở 30 km trong vòng tìm kiếm vật tư bao là được. Còn lại hẳn là sẽ vì gia tăng khó khăn. Nhảy dù đến xa hơn địa phương. Hiện tại tiết mục tổ không công bố quy tắc, hẳn là ẩn tàng rồi rất nhiều ẩn tính phúc lợi hoặc là bẫy dập, ngày đầu tiên chính là dò đường, chờ thăm dò rõ ràng quy tắc lại nói. Lý lao sư là khoa học tự nhiên sinh. Dung thụ kinh ngạc cảm thán, hắn một học nghệ thuật, toán học hoàn toàn không được. Không phải, ta đối lịch sử càng cảm thấy hứng thú. Lý Trường Tư lấy ra kim chỉ nam, xem xét một chút vị trí, hôm nay chúng ta trước tuyển phương nam đi. Hảo. Phương Nam có cái gì đặc thù sao? Tùy tiện tuyển. Lý Trường Tư không chút để ý mà nói, buổi sáng lên khi nàng chiếm một quẻ, Tây Nam nghi hành, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nàng suy đoán thuật chỉ học được ra lông, bất quá tính tính phương hướng vẫn là có thể. Hai người con ba lô leo núi, rời đi trại tử, đi trước Tây Nam rừng mưa, một đường đều là che trời xanh biếc cây cối, đường núi gập ghềnh, nhưng là màu xanh lục nhập người mắt, nói không nên lời tâm tình thoải mái. Phòng phát sóng trực tiếp tiểu hồng đậu nhóm đều bị trước mắt nhiệt đới rừng mưa cảnh đẹp kinh sợ, ngày hôm qua tiết mục tổ đến thời điểm trời đã tối rồi, nguyên lai hoang dã cầu sinh thu mà như vậy Mỹ. Giống như chụp cổ mộ lệ ảnh địa phương. Thư tư là gan thật lớn, đi đầu đi lên mặt, nàng hảo A nha. Nay cảnh hảo Mỹ nha, chính là dân cư hàn đến, lo lắng tư tư. nếu là xảy ra chuyện gì, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. Mãn nhãn màu xanh lục dây mây, rêu xanh, màu trắng rễ cây, chảy xuôi dòng suối, Lý Trường Tư là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt đới rừng mưa, cho dù tới phía trước làm không ít công khóa, nhưng là người lạc vào trong cảnh, như cũng bị Mỹ nhịn không được mỉm cười. Anh, như vậy Mỹ mạo không hồng thiên lý nan dung a. Nhà các ngươi thực hồng nha, hắc hồng cái loại này. Đậu đen cút đi. Các ngươi là không có ra sao. Câu cá lan nột. Tiểu hồng đậu nhóm đừng nóng giận, chúng ta quyển địa tự manh liền hảo. Tinh lọc làn đạn, Trường Tư tuyển Mỹ. Ản thì phan nhóm thấy cá không thượng câu, câu không thú vị, thực mau liền lập tức giải tán. Lý Trường Tư cùng Dung Thụ đi rồi một giờ lúc sau, hoàn toàn mất đi phương hướng, toàn dựa kim chỉ nam cùng GPS định vị nghi, rừng mưa so với bọn hắn dự đoán còn muốn khó đi. Nếu tiết mục tổ nhảy dù vật tư bao đều ở 50 km bên ngoài, kia cơ bản chính là địa ngục cấp bậc khó khăn. Lý Lao Sư, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Người trước nghỉ ngơi, ta đi phụ cận nhìn xem. Lý Trường Tư thấy cách đó không xa trên thân cây sinh trưởng một thốc hoang dại mộc nhĩ, vội vàng từ ba lô lấy ra xẻng nhỏ, thật cẩn thận mà đem hoang dại mộc nhĩ săn hạ, sau đó dương mắt liền thấy cách đó không xa nơi nơi đều là hoang dại mộc nhĩ. Hoa, thật nhiều mộc nhĩ nha. Tư Tư bảo bối thiếu chút nữa liền bỏ lỡ này một tảng lớn. Lý Trường Tư ba lô leo núi là bách bảo túi đi. Cái gì đều có. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn hỉ khí dương dương, Dung Thụ cùng lại đây, nhìn này tảng lớn hoang dại mộc nhĩ. Trần Trơ nói, này có thể ăn sao? Dã mục nhĩ, rừng mưa thường thấy loài nấm, không độc, vị mỹ. Lý Trường Tư đem sạn xuống dưới hoang dại mục nhĩ trang tràn đầy một túi, tầm mắt đột nhiên bị phía trước xanh biếc chung một chút hồng hấp dẫn. Kia cây ăn quả bị hai cây xanh biếc bụi cây lá cây che đậy, hơn nữa địa thế đầu tiếu, rất khó bị phát hiện, nhưng là đỏ tươi quả tử lại lén lút từ rậm rạp lá cây chung vươn đầu, bại lộ. Lý Trường Tư câu môi cười, buông ba lô, từ bên trong lấy ra dây thừng, cột vào chính mình bên hông. Một khắc đầu cột vào thô trắng cây cối thượng, nhìn về phía Dung Thụ, có dây thường sao. Phía trước đường dốc phía dưới có một cây mộc nãi cây ăn quả. Vật tư bao không có tìm được phía trước, không thể buông tha bất luận cái gì đồ ăn. Mộc nãi cây ăn quả. Có thể ăn sao? Thấy Lý Trường Tư sóng mắt lưu chuyển, dư quang nhìn qua, Dung Thụ theo bản năng gật đầu, từ ba lô leo núi lấy ra dây thừng, không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Bị nàng xem một cái, hắn liền tâm sinh thần phục cảm giác. Này đó là mê hoặc đi. Lý Lao Sư, Dung Lao Sư, chú ý an toàn. Cùng chụp tờ giờ nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Lý Trường Tư làm tốt an toàn thi thố, theo đường dốc đi xuống, quả thực thấy phía dưới nửa sườn núi thượng trường một cây mộc ngãi cây ăn quả, đỏ rực mộc ngãi quả treo đầy một cây, kia quả tử giống như quả nho, lại so với quả nho đại. Chợt nhìn đến nhiều như vậy nhiệt đới trái cây, Dung Thụ kinh hỉ mà kêu một tiếng. Phong phát sóng trực tiếp cũng nháy mắt liền nổ tung. Thật nhiều hồng quả tử. Làn đạn phổ cập khoa học, một ngãi quả là rừng mưa đặc có trái cây, chua ngọt ngon miệng, cùng quả nho giống nhau, lớn như vậy cây ăn quả, Lý Trường Tư vận khí thật tốt. Vận khí tốt, thực lực càng cường. Người bình thường cũng không dám hạ đường dốc tìm quả tử. Các ngươi mau xem Lý Trường Tư. Làn đạn đột nhiên nhiều lên, chỉ thấy Lý Trường Tư tiếp tục phóng dây thừng, dẫm lên nham thạch cùng nhánh cây một đường xuống phía dưới tất cả đều đường dốc, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Cùng chụp tờ giờ cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Ló đầu ra đi, đem cả mạ giặt nhắm ngay Lý Trường Tư, cầu nguyện này một tổ ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, bằng không liền bọn họ đều sẽ bị phun chết. Dung Thụ còn hoàn toàn không biết gì cả mà đi trích một ngãi quả, thấy cùng chụp tờ giờ mồ hôi đầy đầu, xoay người vừa thấy, liền thấy Lý Trường Tư giống như huyển chuyển nhẹ nhàng con bướm, eo nhỏ ở giữa không trung cong ra một cái không thể tưởng tượng độ cung, thò người ra đem rậm rạp nhánh cây chung một cái da châu sắc vật tư bao dùng sức kéo ra tới. Dung Thụ, cùng chụp tờ giờ. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn. Chương 5 mụ mụ, có người khai quải. Thấy Lý Trường Tư bắt được cái thứ nhất vật tư bao, ngồi canh ở Dung Thụ phòng phát sóng trực tiếp hạn tỷ fan nhóm tập thể nổ mạnh. Cầu so tiết mục tổ ra tới nhận lấy cái chết, Lý Trường Tư cho các ngươi bao nhiêu tiền, chúng ta fans chúng chú gấp 10 lần. Như vậy bí ẩn vật tư bao, không có khả năng bị tìm được. Tấm màn đen, có tấm màn đen. Lý Trường Tư tuyệt bích có kịch bản, nàng hai ngày này biểu hiện quá khác thường, mỗi ngày đều có cao quang thời khắc. Ngày đầu tiên dẫm lên đỉnh lưu ca ca hút phấn, hảo ra hỏa, ngày hôm sau tiết mục tổ trực tiếp cấp vật tư bao, khí lanh run. Giữa đài, thực sự có của các ngươi. Làm tư cấp xoay ngược lại đúng không? Lý Trường Tư ạn tỷ fan có thể hay không cút đi, chơi cổ điển nhạc khinh thường cùng các ngươi xảo, không đại biểu chúng ta ít người. Cười chết, nhà bọn họ chính chủ còn ở trong trại không ra tới đâu, đương nhiên tức muốn hụt máu. Còn tấm màn đen kịch bản. Kỹ không bằng người liền nằm yên nhậm trào. ngược gió phát ra cũng là độc nhất ra đâu. Người bình thường rất khó giữa không chung lấy vật, ta dám đánh đố, Lý Trường Tư tuyệt đối có 10 năm vũ đạo bản lĩnh. 7 năm vũ đạo bản lĩnh ở chỗ này, nàng cái kia giữa không chung không lưng động tác khó khăn cực cao. Đây là trên mạng điên truyền phế vật mỹ nhân, xà tinh bệnh nữ kẻ điên, ảnh đế phan não tàn sao. Ngày đầu tiên diễm áp toàn trường, sở hữu khách quý đều cá mặt nằm, liền nàng một người làm bài học tập đến đêm khuya, ngày hôm sau dẫn đầu tìm được cái thứ nhất vật tư bao. Về sau giới giải trí thỉnh dựa theo như vậy tiêu chuẩn cuốn lên tới, cảm ơn. Nàng hảo cường A, không bao giờ lo lắng đại thụ sẽ đói bụng, ha ha ha. Các ngươi còn mắng đại thụ tuyển nàng làm đồng đội sao? Thực xin lỗi, ta xin lỗi, ta ngày hôm qua mắng Lý Trường Tư. Phía dưới là một mảnh xin lỗi thanh, dung thụ fans cá mặn xoay người, nháy mắt liền kiên cường lên. Lý Trường Tư ạn tỷ fan nhóm không dám đắc tội Dương Cầm Vương tử fans, này đàn làm cổ điển nhạc đều là kẻ có tiền. Vì thế thở phì phì mà trở về chủ phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy Bạch Trước còn cùng Tống Tinh Nguyệt ở thương nghị đi phương hướng nào. Hai người còn không có bước ra trại tử. Sự nghiệp phấn, bạn gái các fan trước mắt tối sầm, hoa một tiếng khóc ra tới. Ca ca đừng nói chuyện, Lý Trường Tư đều tìm được cái thứ nhất vật tư bao. Khóc chít chít. Trước ca, chúng ta lạc hậu quá nhiều. Ai đều có thể thua, tuyệt đối không thể bại bởi Lý Trường Tư. Nếu không phải Tống Tinh Nguyệt một hai phải đi tìm dân bản xứ hỏi tình huống, cũng sẽ không như vậy kéo chân sau. Hiện tại liền bắt đầu phân nồi sao. Tìm người hỏi tình huống cũng là nhà các ngươi ca ca đồng ý, đường xảo, cách vách đều đang chê cười chúng ta. Chuyên chú khái đường, cự tuyệt nội chiến. Phan Chính Phú cấp ra bỏ. Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hôn chiến, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp tiểu hồng đậu nhóm hoan hô tập thể ăn tết. Tiểu tỷ tỷ A bạo. Sức chiến đấu bạo biểu. Tiểu tỷ tỷ tài cao. Lý Trường Tư đem 16 tấc dương hành lý lớn nhỏ vật tư bao lấy đi lên, không có vội vã mở ra, mà là trước cùng dung thụ đem một mãi cây ăn quả thượng quả tử trước hái được một bộ phận, nhân này cây ăn quả thượng quả tử thật sự là nhiều, hai người hái được một ba lô liền trích bất động, trên bản đồ thượng đánh dấu vị trí, nếu là hậu kỳ đồ ăn không đủ lại đến ngắt lấy. Trang hảo một ba lô một mãi quả, Lý Trường Tư lúc này mới mở ra bị giấy dai một tầng tầng bao vây lấy kín mít vật tư bao, chỉ thấy bên trong có hai vại trái cây đồ hộp. Hai hộp khô bò, một vại mễ, cộng thêm một vại lao mẹ nuôi, trừ này bên ngoài còn có một trường kim sắc tấm cạt. Tấm cạt mặt trên viết nói, chúc mừng ngươi, được đến phi cơ trực thăng qua lại đón đưa đặc quyền, sử dụng một lần sau, đặc quyền mất đi hiệu lực. Mụ mụ, có người khai quải. Phi cơ trực thăng qua lại đón đưa đặc quyền. Ha ha ha ha, đây là Âu Hoàng đãi ngộ sao. Mẹ nó, Lý Trường Tư ngư bức. Lý Trường Tư đem kim sắc tấm cạt đưa cho Dung Thụ, Dung lão sư, ba lô đều đầy. Chúng ta hôm nay đi về trước nghỉ ngơi đi. Hiện tại trở về, còn kịp nhiều làm mấy chương tiếng Anh bài thi. Hảo. Dung Thụ cao hứng giống như một con chó chăn cừu, này một chuyến ra tới thắng lợi trở về, hơn nữa trở lại trại tử, có thể nhàn nhã mà nằm phơi nắng, ngắm phong cảnh phát ngốc. Còn không cần lo lắng đói bụng. Lý Lao Sư, ngươi lại như thế nào phát hiện vật tư bao? Lý Lao Sư, chúng ta hẳn là cái thứ nhất trở về đi. Lý Lao Sư, không biết mặt khác tổ có hay không người tìm được vật tư bao? Phong phát sóng trực tiếp nội, cây giống nhóm thấy hắn biến thành vui sướng cậu tử, đảo qua mấy năm nay hậm hực, mất mát, giống như 18 tuổi thiếu niên khí phách hăng hái, ô ô ô mà cảm động khóc. Ta đã 2 năm chưa thấy được như vậy tươi cười. Ta nhìn đến Lý Trường Tư bị phiền trận trắng mắt, anh, chính là ta hảo tưởng cảm ơn nàng. Bọn tỉ muội phá vỡ, đại thụ đắm chìm ở chính mình âm nhạc trong thế giới, mấy năm nay vẫn luôn thực áp lực bi tình, cảm ơn Lý Trường Tư, cảm ơn đại thụ tiếp này đường tổng nghệ. 7 ngày 7 đêm. Cho ta xông lên đi. Ta quyết định phấn Lý Trường Tư. Lý Trường Tư cho ta hướng. Bọn tỉ muội, chúng ta đi cách vách quan hệ hữu nghị một chút, gia nhập tiểu hồng đậu nhóm, các nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí thật thảm. Cây giống nhóm tất cả đều vọt tới cách vách phòng phát sóng trực tiếp cảm tạ. Tiểu hồng đậu nhóm vui mừng điên rồi, các nàng phần lớn đều là ngày hôm qua vương góc nhập hố, một là ăn Lý Trường Tư nhan, một là học tập công tác khẩn trương, xem Lý Trường Tư soát bài thi làm bài có thể khích lệ chính mình. Phấn thời điểm kêu một cái thật cẩn thận, lo lắng đề phòng, làm tốt bị án tỷ fan đuổi theo nhục mạ một cái phố chuẩn bị, rốt cuộc Lý Trường Tư hắc lịch sử quá nhiều, án tỷ fan cũng nhiều thái quá. Kết quả, mụ mụ, các nàng phát hiện bảo tàng, tiểu tỷ tỷ không chỉ có lớn lên Mỹ, là cái vô tình soát để máy móc, hơn nữa thực chiến cầu sinh năng lực bạo biểu, mới một ngày, cách vách cổ điển nhạc các fan liền tới cảm tạ các nàng. Ô ô ô, các nàng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, các nàng đứng lên. Các nàng chính là Lý Trường Tư sự nghiệp phấn. Tiểu tỷ tỷ xông lên đi. Về sau cây giống, tiểu hồng đậu một nhà thân. Nỗ lực lấy đệ nhất kỳ giải thưởng lớn. Xông lên. góc trái phía trên nhân khí cho ta hướng chết trướng. Ta khai hai bộ di động, một máy tính, một cái bát cấp tiểu tỷ tỷ tích cóp nhân khí. Ở cây giống cùng tiểu hồng đậu nỗ lực hạ, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bắt đầu thẳng tắp bay lên, từ ngay từ đầu 10 vạn nhân khí trực tiếp tới gần 50 vạn, hơn nữa người qua đường phấn, các gia fans tiến đến tìm hiểu tin tức, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí nháy mắt bạo trướng tới rồi 80 vạn, bài tới rồi thứ 5, lại còn có ở liên tục dâng lên chung. Hai người phụ trọng đi bộ, tới rồi giữa trưa thật sự là đi không đặng, tìm một chỗ bình thản dòng suối, ăn cơm nghỉ ngơi. Lý Trường Tư giặt sạch một ít mộc nãi quả, đưa cho cùng chụp tờ giờ. Hai vị tờ giờ đại ca đều có chút thụ sủng nhược kinh, Lý Trường Tư giống như cùng vong truyền không quá giống nhau ra. Kỳ thật bọn họ này một tổ nhất không bị xem trọng, dung thụ là âm nhạc gia, không am hiểu thám hiểm, tham gia lần này tổng nghệ chỉ do tới thả lỏng. Lý Trường Tư nhân khí thấp, danh tiếng kém, lớn lên đẹp nhất nhìn như nhất không có sức chiến đấu. Hách, kết quả ngày đầu tiên liền tới rồi tam cấp xoay ngược lại, bọn họ suýt nữa không đuổi kịp tiết tấu. Bốn người ngồi ở dòng suối chỗ gặm hoang dại quả tử. 90 nguyệt đúng là một mãi quả thành thuộc mùa, từng viên đỏ rực quả tử mở ra lúc sau giống như tép tỏi, hương vị cùng quả vải tiếp cận, ngọt thanh nhiều nước, ở phụ trọng đi bộ mấy cái giờ ăn thượng như vậy trái cây, tái tựa thần tiên. Lý lao sư, ngươi là người ở nơi nào, như thế nào biết nhiều như vậy rừng mưa tri thức? Trên mạng cha, này đó quả tử dễ dàng hư thối, trở về bán cho đoàn phim người đi. Lý Trường Tư hẹp dài vũ mị mắt hạnh nheo lại, tính toán nói, làm tiết mục tổ cấp cái vật tư đổi công thức, công bằng công chính. Để tránh hậu kỳ hộp tối thao tác. Đang ở ăn một nãi quả ba người nghe vậy sặc, hảo, ý kiến hay. Mẹ nó, ai nói Lý Trường Tư là bao cỏ mỹ nhân, này đều tính kế đến tiết mục tổ trên đầu. Thảo, tư tư bảo bối tuyệt, ha ha ha, đạo diễn, liền hỏi ngươi có sợ không? Đạo diễn, run bần bật chung. Tiết mục tổ, cảm ơn, có bị nội hàm đến. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn một mảnh sung sướng. Báo, cách vách fans lại véo đi lên. Sự nghiệp phấn cùng Phan Chính Phú lẫn nhau véo, hì hì. Chúng ta tiểu hồng đậu chỉ chú ý nhà mình, về sau loại này cũng đừng tham, đừng báo. Các nàng hiện tại lực lượng còn thực nhỏ yếu, chỉ có thể bảo tồn thực lực giả chết, chờ tiểu hồng đậu đội ngũ lớn mạnh, các nàng là có thể bóc quan dựng lên, làm phiên hết thể ạn tỷ Phan. Hiện tại muốn túng trụ. Từ xem tiểu tỷ tỷ phát xong trực tiếp liếm bình bắt đầu đi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, Lý Trường Tư cùng Dung Thụ tiếp tục đi bộ, đi rồi hơn 2 giờ. Rốt cuộc về tới trại tử. Những người khác đều còn không có trở về, Lý Trường Tư đem sở hữu vật tư đều ném cho Dung Thụ, sau đó hồi ký túc xá nữ vùi đầu soát để làm bài thi. Tư Tư thật sự hảo nỗ lực, phụ trọng đi bộ hơn 4 giờ, trở về đi học tập. Lớn lên so với ta Mỹ, năng lực so với ta cường đều ở nỗ lực, ta còn có cái gì lý do đường cá mặn. Bọn tỉ muội, ta lấy ra quốc khảo thí quấn. Đang ở soát đề 1. Cao bốn sinh, vốn dĩ đối tương lai một mảnh mê mang. Hiện tại phát hiện, sang năm có thể cùng Tư Tư cùng nhau tham gia thi đại học thực hạnh phúc. Không nói, ta đi làm Tư Tư cùng khoản bài thi. Thi lên thạc sĩ cậu, mỗi ngày nhốt ở phòng tối không biết ngày đêm học tập, chuyên môn tới phòng phát sóng trực tiếp cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau soát đề. Cảm ơn phát sóng trực tiếp làm bạn. Tư Tư thật sự hảo dốc lòng, nàng cái gì đều không nói, nhưng là nàng ở làm. Hải ngoại lưu học đảng, chúng ta lớp học có năm 60 tuổi quốc tế sinh, bất luận cái gì thời điểm nỗ lực đều không muộn. Giới giải trí như vậy phù hoa địa phương, Lý Trường Tư thật là một dòng nước trong. Về sau đại gia mỗi ngày tới phòng phát sóng trực tiếp đánh tạp học tập, cùng Tư Tư cùng nhau xông lên đi. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn dần dần thiếu lên, nhưng là nhân khi không hàng phản trướng, đột phá 100 vạn. 100 vạn fans đai ở Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, cùng idol cùng nhau học tập làm bài thi. Như vậy quỷ dị tình huống cả kinh tiết mục tổ hai mặt nhìn nhau. Phó đạo mặt ủ mày hê, đạo diễn, này kịch bản giống như cùng chúng ta dự đoán không giống nhau. Một ngày không đến, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tăng tới 100 vạn. Lý Trường Tư tìm được rồi cái thứ nhất vật tư bao, còn sẽ sạn mục nhĩ, trích quả dại tử, sinh tồn, kỹ năng điểm mãn. Hiện tại Lý Trường Tư thu hoạch nhóm đầu tiên fan trung thành, còn cùng Dung Thụ có fan chính phú, trên mạng cây giống cùng tiểu hồng đậu một nhà thân. Mẹ nó, kia chính là Dung Thụ, tuổi còn trẻ liền vinh hoạch nhiều hạng giải thưởng lớn, thưởng dự trong ngoài nước dương cầm ra, nhân mạch địa vị không nói, Lý Trường Tư đây là đi rồi cái gì cất chó vận. Khó trách đọc phỉ xỉ ô hế bô bị phèn hướng lạ, nói bọn họ có tấm màn đen co kịch bản, giúp Lý Trường Tư tẩy trắng. Đạo diễn thấy nghi ngờ điện thoại liền không đinh quá, tức giận mà nói, ta không trường đôi mắt, không biết xem. Trước giả chết, giả chết. Không chuẩn chính là Lý Trường Tư vận khí tốt, hắn cũng không tin, nàng có thể vẫn luôn ổn định nhân thiết không băng. Kia chính là thấy bạch trước liền đi không nổi luyến ái não Lý Trường Tư. Ngồi chờ vả mặt. Chương 6 thích gần như điên cuồng. Lý Trường Tư làm xong 5 chương tiếng Anh bài thi, nhìn điểm từ phía trước 0 phân đến bây giờ 60 phân, duỗi người, đệ nhất giai đoạn mục tiêu đạt thành. Sở hữu ngành học, tiếng Anh là nàng đoàn bản, dựa theo trước mắt tiến độ, 3 tháng trong vòng nàng là có thể đem thành tích nhắc tới 120 phân trở lên. Đến nỗi mặt khác ngành học, khoa mục kỹ thuật là nàng cường hạng, càng phức tạp suy đoán thuật đều học một ít ra lông, chỉ là nàng năm đó vị lợi tâm quá nặng, tiên sinh nói nàng không thích hợp suy đoán thuật, sau lại đâu, sau lại nàng nâng đỡ phế vật thái tử, cầm giữ triều chính, cuối cùng lệnh tiên sinh thất vọng, thầy cho trung thành người lạ, hiện giờ nghĩ đến thật là buồn cười, 100.000 năm sau thế giới, không có đế vương, mỗi người bình đẳng, càng sẽ không có đại chu nữ đế Lý Trường Tư. Phù hoa một đời trung thành không? Lý Trường Tư thấy sân phơi ngoại, sắc trời dần dần ám trầm, xuống lầu hô hấp mới mẻ không khí. Dưới lầu dung thụ cởi áo khoác, ăn mặc thiển vàng nhạt mỏng len casmer, hệ tạp dê ở làm thịt bò cơm trưng thịt lạp. Nàng từ ba lô nhảy ra ngắt lấy hoang dại hoa hồng, rửa sạch sẽ, nấu một hồ hoang dại hoa hồng trà, sau đó ngồi ở sân ghế bập bên thượng, cái đại áo choàng, nghe như có như không hoa hồng thanh hương, nhắm mắt nghe thính lực huấn luyện. Thanh phong xuyên qua trồng đầy hoa cỏ đình viện, phòng phát sóng trực tiếp các fan nhìn dựa ở ghế bập bên thượng Lý Trường Tư, đôi mắt nửa hạp, nửa chi đầu, áo choàng uốn lượn mà kéo trên mặt đất, tinh thần xa xưa, lười biếng như sĩ nữ đổ, tất cả đều khái điên rồi. Khái tới rồi, khái tới rồi, thật sự năm tháng tính hảo, đây là nữ vương trung quyền sao. Thu, ngươi kia chính là đàn dương cầm tay, ngươi ở vì Lý Trường Tư nấu cơm sao. Thu, ngươi thảm, ngươi lâm vào bể tình. Đều là cha mẹ sinh, vì sao ngươi như thế ưu tú. Các fan liếm khóc, Lý Trường Tư phàm là sớm một chút trước tổng nghệ, cũng không đến mức bị hắc như vậy thảm. Thẳng đến bạch trước đám người mặt xám mày cho mà tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, phong cách sậu chuyển, gì, nguyên lai like đây là hoàng gia cầu sinh tổng nghệ, không phải luyến tổng ngao. Bạch trước, Tống Tinh Nguyệt Hòa Điền Dã, Nhiễm Lâm hai người kết minh, bốn người ngày này quá kêu kêu một cái mạo hiểm kích thích, ở rừng mưa tao ngộ lạc đường, đói khát, gặp chết người già hỏng, tìm một ngày cũng không có tìm được vật tư bao, cuối cùng gặm một túi kho ăn bánh nén khô, uống lên mấy khẩu nước lạnh, sắt vũ mà về. Vừa trở về liền ngửi được thịt bò cơm trưng thịt lạp mê người mùi hương, song trọng bạo kích. Đồng ruộng dẫn đầu kêu dên nói, cái gì mùi hương, Dung ca, các ngươi là tìm được vật tư bao đúng không? Này cũng quá xinh mánh. Nhiễm Lâm, hiện tại đổi đồng đội còn kịp sao? Ô ô, Dung ca, cầu mang. Tống Tinh Nguyệt cảm thán, các ngươi này vận khí cũng thật tốt quá, ở nơi nào tìm được vật tư bao? Dung thụ cười, là Trường Tư tìm được vật tư bao, ta chỉ là đại lao trên người vật trang sức. Mọi người dại ra, bọn họ thu trong lúc là vô pháp xem di động phát sóng trực tiếp, cho nên làn đạn xảo phiên thiên cũng không biết Lý Trường Tư tìm được rồi vật tư bao. Thảo, sao có thể? Quá xảo. Lý Trường Tư gỡ xuống hai nghe, đứng dậy đang muốn hồi lầu hai phòng, quen thuộc mắt hoa cảm đánh úp lại, lúc này đây so với phía trước đều phải mãnh liệt, còn kèm theo đau đớn cảm, chắc là mấy ngày hôm trước nàng tiêu cực lãng công, lượng biến khiến cho biến chết. Đáng chết. Lý Trường Tư đầu ngón tay đè lại ghế bập bên tay vịt. Hít sâu, dương mắt nhìn về phía bạch trước, đối phương ánh mắt giấu ở tơ vàng mắt kính lúc sau, môi mỏng nhẹ nhấp, chân dài eo thon, thân hình cao dài, quanh thân hơi thở văn nhã cấm rủ, xoáy có thể làm nữ tu sĩ biến dâm phụ, không hổ là nguyên thư nam chủ, lại xoáy tâm tư lại thâm trầm, bị nàng như vậy trêu chọc đều có thể bất động thanh sắc. Nàng thon dài khỏe mắt vũ mị giơ lên, thanh âm mang theo một tia thiên chân vô tả, bạch lao sư, ta cho các ngươi để lại trái cây, đúng rồi, ta cờ vây tìm được rồi. Chúng ta một bên ăn cơm chiều một bên chơi cờ đi. Thâm cơ, trà xanh, kỹ nữ. Nàng quả nhiên là lạt mềm buộc chặt, đầu tiên là câu lấy hắn, treo hắn, chọc giận hắn, sau đó lấy trái cây lấy lòng hắn, uy hiếp hắn, buộc hắn cùng nàng thân cận hỗ động, bạch trước nội tâm cười lạnh, đang muốn lánh khóc cự tuyệt, dư quang liếc đến một bên kinh hỉ như điên ba người. Đi bộ một ngày, chỉ ăn một túi bánh nén khô, đói trước ngực dán phía sau lưng người. Ngửi được như vậy mê người thịt bò cơm trưng thịt lạp mùi hương còn có một bàn đỏ rực trạng như quả nho trái cây, này ai đỉnh được. Trước ca, cầu xin ngươi bán đứng một chút sắc tướng, mau trả lời ứng. Kia chính là thịt bò cơm. Đồng ruộng đám người điên cuồng mà đưa mắt ra hiệu. Chỉ là chơi cờ, lại không phải bán thân. Bạch trước hít mắt, cười như không cười, Lý lao sư, xác định muốn cùng ta hạ cờ vây. Phong phát sóng trực tiếp phiên tạc, lúc này đây là vui sướng tạc nước. Ca ca là cờ vây cao thủ. Cao thủ trong cao thủ A. Ta nhớ rõ trước ca phía trước có cái phỏng vấn, nói chính mình khi còn nhỏ hạ một đoạn thời gian cờ vây, sau lại đối diễn kịch càng cảm thấy hứng thú, coi như diễn viên. Lãnh tri thức, cờ vây danh thủ quốc gia Triệu Kỳ lão tiên sinh là trước ca lão sư. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngạnh muôn sấm, ha ha ha ha, Lý Trường Tư chính mình tìm chết, ca ca, cùng nàng chơi cờ, ngược chết nàng. Một công đôi việc, ngược xong Lý Trường Tư lại ăn cơm chiều, hoàn mỹ. Vật tư bao có thể không có, Lý Trường Tư cần thiết ngược chết. Lý Trường Tư câu môi, hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, một ván định thắng thua như thế nào. Thêm cái điểm có tiền, ngươi thắng, cơm chiều về các ngươi. Nàng đôi mắt so người bình thường thon dài, đồng tử đen nhánh sâu thẳm, xinh đẹp khỏe mắt làm như thời thời khắc khắc đều mang theo ý cười, con vút nồng đậm lông mi run nha run, như là liêu ở đầu quả tim thượng. Bạch trước tự phụ gật đầu, nếu là ta thua, mặt sau tìm được cái thứ nhất vật tư bao phân người một nửa. Bạch trước định liệu trước, khoe miệng ngậm một tia không dễ phát hiện kiều căng cười lạnh, hắn niên thiếu cùng ra ra học cờ vây, sau lại đi theo Triệu Kỳ lao tiên sinh học 2 năm, định quá cấp, không có đi chức nghiệp kỳ thủ lộ. Lao tiên sinh đến nay dẫn vì ăn năn. Cờ vây nhập môn dễ, nhưng là càng về sau càng như trèo lên núi cao, bác đại tinh thâm. Hắn niên thiếu học cờ vây, cũng chỉ là bồi dưỡng chính mình định lực cùng cái nhìn đại cục. Lý Trường Tư, sẽ hạ cờ vây. Thành giao. Lý Trường Tư đi lấy cờ vây, bình thường hắc bạch quân cờ, văn phòng phẩm cửa hàng 20 đồng tiền mua, đều không phải là kiếp trước trường tín trong cung noãn ngọc điêu khác, xúc tua ôn nhuận quân cờ, nàng mua chính mình đánh cờ dùng. Hai người ở đình viện ngồi định rồi. Bạch trước thân sĩ nói, hắc tử đi trước. Lý Trường Tư gật đầu, thon dài như ngọc ngón tay trước lấy hắc tử lạc định, những người khác tất cả đều vây quanh lại đây, dung thụ đem thịt bò cơm trưng thịt lạp hỏa điều đến nhỏ nhất, cũng đi tới, cùng chụp tờ giờ đem mấy cái màn ảnh đều nhắm ngay ván cờ. Hai người hạ phi thường mau, hắc bạch quân cờ đan sen rơi xuống. Thấy Lý Trường Tư thật sự sẽ hạ cờ vây, vây xem mọi người đều hơi hơi giật mình, bốn nghệ trung cầm kỳ thư họa, cờ vây nhất tiểu chúng. Hiện tại đại gia học nhạc cụ học vũ đạo học hội họa cái gì đều có, học cờ vây quá ít, rốt cuộc 10 năm học cờ, có thể ra mấy cái danh thủ quốc gia. Sẽ đói chết. Đồng ruộng lặng lẽ hỏi, các ngươi ai sẽ hạ cờ vây? Tống Tinh Nguyệt cùng Nhiễm Lâm lắc đầu, Dung Thụ không nói chuyện, nhìn Lý Trường Tư cùng Bạch trước biểu tình. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tống Tinh Nguyệt nhấp miệng mỉm cười, đương nhiên là Bạch Lao Sư, ta còn chờ Bạch Lao Sư cho chúng ta thắng hạ hôm nay cơm chiều đâu. Nàng tư tâm hy vọng Bạch trước thắng. Lại ẩn ẩn có chút không cao hứng. Nàng biết Bạch trước cờ tài cao siêu, chỉ là nàng sẽ không cờ vây đâu, không thể cùng hắn đánh cờ, nhưng là Lý Trường Tư sẽ. Cái này làm cho nàng có mãnh liệt nguy hiểm cảm. Cảm giác hắc tử ăn nhiều một ít. Bạch Lao Sư muốn thắng đi. Lý Trường Tư con vút lông mi buông xuống, biểu tình nhìn không ra sâu cạn, hạ chuyên chú thả nhanh chóng. Bạch trước biểu tình từ ngay từ đầu nhẹ nhàng trở nên ngưng trọng lên, trước kia coi khinh khinh thường cùng tiêu căng không còn sót lại chút gì. Một giọt mồ hôi lạnh lướt qua sống lưng, mang đến lạnh băng hàn ý. Hắn cảm nhận được dấu ở ván cờ trung bàng bạc sắc ý, giống như thiên quân vạn mã dấu ở sơn khuyết chi gian, hành thành bao vây tiếu trừ chi thế. Nàng nhìn như mỗi một bước đi đều thường thường vô kỳ, bị hắn giết chống đỡ không được, nhưng là cuối cùng đều có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chờ hắn quay đầu lại, mới phát hiện không biết khi nào chính mình thế lực bị như tầm ăn lên hầu như không còn, bại tương đã hiện. Từ lúc bắt đầu nàng liền ở lấy nhược thế cường, dụ dỗ hắn cường công tiến mạnh. Sau đó bằng tiểu nhân tổn thất bày ra một trương thiên la địa võng, cuối cùng bao vây tiếu trừ cường sát. Hảo thâm tâm tư, hảo cường thế, hảo tàn nhẫn Lý Trường Tư. A trước, cờ, hạ chính là thế. Cổ nhân lấy thiên hạ vì ván cờ, đắc thế giả, được thiên hạ. Mà nay chúng ta học cờ, học đó là kia phân tâm cảnh cùng định lực. Đây là lão sư dạy hắn chơi cờ khi theo như lời nói. Ta thua. Bạch trước siết chặt trong tay quân cờ, dương mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lý Trường Tư. Nguyên lai đây là lao sư nói thế, mãnh liệt như thủy triều, không chút sức lực chống cự, nàng cờ lộ sát tâm hào trọng. Sao có thể là Lý Trường Tư? Nàng cơ nghệ trình độ cùng lão sư cũng không kém nhiều ít. Bạch trước nội tâm hoảng hốt, lần đầu tiên con mắt nhìn nàng, thấy nàng da thịt lãnh bạch, đôi mắt nửa hạp, làm như đang xem ván cờ, lại làm như đang xem địa phương khác, rõ ràng ngồi ở trước mặt hắn, lại xa xôi vô pháp với tới. Bạch trước tim đập lộ nửa nhịp. Nghe nói nàng thích chính mình 3 năm, thích gần như điên cuồng. Thua, thua. Sao có thể? Đồng ruộng chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, vô pháp tiếp thu cái này đả kích. Hắn đến miệng thịt bò cơm không, không có. Tống Tinh Nguyệt cùng Nhiễm Lâm không dám tin tưởng mà nhìn về phía bạch trước bại bởi Lý Trường Tư, sao có thể? Lý Trường Tư thật lâu không có giết như vậy vui sướng tràn trề, qua cờ nghiện, lại lừa lừa nửa bao vật tư, cảm thấy mị mãn mà đứng dậy, đa tạ. Lý Trường Tư vừa đi, đình viện nội nháy mắt nổ tung hoa. Phòng phát sóng trực tiếp cũng là kêu rên khắp nơi, chỉ có Lý Trường Tư cùng Dung Thụ phòng phát sóng trực tiếp là mãn màn hình 666.666. Mọi người trong nhà, ăn Tết, tiểu tỷ tỷ thế nhưng thắng lạc. Ta thiên, ta quá hạnh phúc, ta phấn một cái tiên nữ. Ta tư, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là chấm không biết. Cờ vây khó học sao? Muốn học. Muốn học 10086, tư tư chơi cờ thời điểm thật sự hảo Mỹ. Phía trước tỉnh tỉnh, đó là tư tư người Mỹ, cùng chơi cờ không quan hệ. Ha ha ha, cách vách phòng phát sóng trực tiếp làn đạn giết phiến giáp không lưu, một mảnh kêu rên. Lý Trường Tư cùng Bạch Trước đánh cờ video bị cắt nối biên tập đến trên mạng, ở cao giáo nghiệp dư cờ vây xã truyền lưu, thậm chí truyền tới chức nghiệp cờ trong xã, khiến cho một trận doanh động. Đêm đó, Trường Thảo 800 năm Lý Trường Tư siêu thoại dũng mãnh vào một số lớn cờ vây người yêu thích cùng chức nghiệp kỳ thủ, trong một đêm khẽ meo meo mà trướng tam vạn tiểu hồng đầu. Chương 7 cờ vây cửu đoạn. Lý Trường Tư cùng Bạch Trước đánh cờ bị người cắt nối biên tập xuống dưới, thực mau liền phóng tới trên mạng, ngay từ đầu vong hưu chỉ là liếm nhan. Này hai người nhan giá trị ở giới giải trí đều là đứng đầu, 4-5 đài camera dỗi mặt các góc độ quay chụp, quả thực là nhan cẩu thịnh yến. Ngay từ đầu bình luận khu phong cách đều là cái dạng này, ô ô ô, ca ca cá mập ta, có một nói một, thần tiên nhan giá trị, Lý Trường Tư chỉ cần không nổi điên, mặt thật sự tuyệt mỹ. Liếm liếm liền có người đi nghiên cứu ván cờ, này một nghiên cứu, hảo gia hỏa, tại chỗ tạc nứt ra, lập tức ở cờ vây trong giới nhấc lên một cổ không nhỏ hành động. Mọi người trong nhà, các ngươi nhìn trên mạng Lý Trường Tư cùng Bạch Trước đánh cờ sao? Ảnh đế Bạch Trước là Triệu Lao tiên sinh quan môn đệ tử. Mẹ nó, cấp cái liên tiếp. Đang ở nghiên cứu, ta thiên, đây là cái gì thần tiên ván cờ? Là mị thị phi đao. Chuyện này không có khả năng, không có người đại nào có thể duy trì như thế phức tạp khổng lồ thuật toán. Sẽ đem chính mình tính điên. Ai dùng mị thị phi đao, Nga ban bánh, kia chẳng phải là ổn thao phần thắng. Có phải hay không ảnh đế Bạch Trước? Không phải. Là Lý Trường Tư. Lý Trường Tư là ai? Không nghe nói quá a. Ai tôi giải thích một chút, cấp chết ta. Hạ cờ vây phần lớn đều là trạch nam trạch nữ, một lòng nhào vào ván cờ, nếu không phải Bạch Trước là đỉnh lưu, lại là Triệu Kỳ Lao tiên sinh quan môn đệ tử, bọn họ cũng phần lớn không biết, càng không biết 18 tuyến tiểu hồ già Lý Trường Tư. 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh tổng nghệ các ngươi nhìn sao, không thấy chạy nhanh đi xem, chính là Bạch Trước cùng Lý Trường Tư tùy tay hạ một ván cờ. Sau đó bị vong hưu cắt nối biên tập tới rồi trên mạng, không nói, ta muốn đi nghiên cứu ván cờ. Cờ xã trong đàn mồm 5 miệng 10 đều ở thảo luận chuyện này, lập tức liền khuyết tán mở ra. Mẹ nó, mau đi Bạch Trạch. Thiên một cờ xã giám đốc người nhìn đến trong đàn tích tích tích 999 tin tức, nhìn lướt qua lúc sau, sắc mặt đột biến, lập tức làm tài xế đi vòng đi Bạch Trạch. Cảnh thành Bạch gia tổ tiên là trung đình nhà, Bạch gia lão gia tử cả đời đam mê cờ vây, tận sức với cờ vây nghiên cứu. Là Trung Quốc cờ vây hiệp hội hội trưởng, hắn đi qua Bạch Trạch hai lần, biết Lao gia tử cùng Triệu Kỳ Lao tiên sinh giao hảo, Lao tiên sinh càng là thu Bạch gia thứ tôn vì quan môn đệ tử, nói này thiên phú tuyệt đỉnh. Hắn chỉ thấy quá Bạch Trước một lần, thế ra hun đúc ra tới quý công tử, không có làm kỳ thủ, lại vào giới giải trí, trở thành đỉnh lưu. Bạch Trước cờ nghệ không thể nghi ngờ, nếu là hắn đều thua, kia đối phương tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Giám đốc người như thế nào không kinh? Phải biết rằng quốc nội cờ vây thiên tài khan hiếm, phát hiện một người kia đều là cầu ra ra cáo mãi mãi khóc lóc cầu đối phương học cờ trình độ, vị này 18 tuyến tiểu minh tinh cờ nghệ so Bạch Trước còn cao. Hắn đến chạy nhanh đem tin tức này nói cho lão gia tử. Giám đốc người tới Bạch gia biệt thự, theo quản gia đi vào, chỉ thấy lão gia tử đang ở gọi điện thoại, Bạch gia máy bản vang cái không ngừng. Trong núi tín hiệu không tốt, A Trước di động vẫn luôn không đả thông. Lão gia tử cực lực ổn định kích động tâm tình, còn phải trước chứng thực. Kia tiểu tử luôn luôn không ấn lẽ thường ra bài, cố ý thua cũng có thể. Hắn kia tôn tử có thể cố ý thua. Xem hắn không đánh gãy hắn chân. Chính là kỳ không bằng người, bị người treo đánh. Trở về còn phải đánh gãy hắn chân, chạy tới đương cái gì minh tinh, gia nghiệp không kế thừa, kỳ thủ cũng không lo, từng ngày liền biết hôn nhật tử. Lại nói tiếp vẫn là cho ngài lao mất mặt, may mắn không người nào biết hắn là ta tôn tử, nếu không ta này mặt già cũng không địa phương gác. Giám đốc người âm thầm kinh hãi. Bạch gia lão gia tử là ở cùng Triệu Kỳ Lao tiên sinh gọi điện thoại. Lao tiên sinh không ra sơn rất nhiều năm. Không nghĩ tới lúc này đây cũng bị kinh động. Thấy lão gia tử đã biết chuyện này, giám đốc người cũng liền không nóng nảy, lặng lặng mà chờ ở một bên, ăn một tay mới mẻ dưa. Lão gia tử treo điện thoại, còn không có tới kịp cùng giám đốc người ta nói lời nói, tôn tử điện thoại cuối cùng thông. À Trước, kia bản cờ ngươi là cố ý thua vẫn là thật sự kỹ không bằng người. Lão gia tử banh mặt hỏi. Là ta thua. Tây Nam Sơn Trại, Bạch Trước đứng ở phía trước cửa sổ, mới vừa tắm rửa xong, tóc còn hơi hơi ẩm ướt, gợi cảm hỗn độn mà dán ở trên trán, thanh âm khàn khàn, ánh mắt sâu thẳm. Trong điện thoại, lão gia tử hô hấp cứng lại, không tin mà truy vấn nói, thật sự thua. ngươi khi còn nhỏ nhìn đến thích tiểu cô nương cũng sẽ cố ý thua nhân ra cờ, lần này lại cùng tiểu cô nương cùng nhau thượng tổng nghệ, xác định không phải lừa gạt ta lão nhân. Nói, ngươi có phải hay không cùng nhân ra trộm yêu đương? Cái kia tiểu cô nương xinh như vậy đoan trang xinh đẹp, không bài trừ hắn là cố ý. Bạch trước, hắn khi còn nhỏ đã làm như vậy xuẩn sự tình. Ra ra, là ta khinh địch đại ý, nàng dùng thuật toán so mị thị phi đao càng tinh diệu. Bạch trước hít sâu, ấn ở cửa sổ thượng ngón tay, khớp xương rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được màu xanh lơ mạch máu. Hắn cũng là trở về lúc sau phục bàn mới ý thức được, Lý Trường Tư thuật toán cùng mị thị phi đao thuật toán tương tự, nhưng là càng tinh diệu, thuật toán càng khổng lồ, càng lênh khốc. Nàng tính thành thạo, từ đầu tới đuôi đều ở trêu chọc hắn. Hắn không tin, nhưng là không thể không thừa nhận, cờ nghệ thượng, hắn thua rối tinh rối mù. Mị thị phi đao. Lao ra tử kinh hô một tiếng, thật là mị thị phi đao. Kia tiểu cô nương tuổi bao lớn, ra là nơi nào, có hay không đối tượng, lao sư là ai, a trước, mau đề cử nàng tới cờ vây hiệp hội, không, đảm đương chức nghiệp kỳ thủ. Bạch trước. Ra ra. Nàng hẳn là sẽ không đi đương kỳ thủ. Bạch trước đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xanh un tươi tốt đình viện, Lý Trường Tư đã lên lầu đi làm bài thi, trong viện chỉ có Tống Tinh Nguyệt đám người. Hôm nay phía trước, thậm chí không có người biết Lý Trường Tư sẽ hạ cờ vây. Nàng chỉ là như vậy hiếm lạ bình thường mà nói cùng hắn đánh cờ một ván, đánh rất hắn kiêu ngạo, cộng thêm lừa hắn nửa cái vật tư bao mà thôi. Bạch trước hít sâu, tâm tình vô cùng phức tạp, qua đi 3 năm, Lý Trường Tư ba chữ tương đương ma chú, ác mộng, mỗi cách một đoạn thời gian nàng liền phải làm chút chuyện ngu xuẩn. Buộc chặt hắn thượng hát hót xệ ớt, hiện tại ác mộng trở thành sự thật. Cái gì kêu sẽ không đi đương kỳ thủ, nhại danh, ngươi không đi đương kỳ thủ còn muốn mai một như vậy cờ vây thiên tài. Ta mặc kệ, liền tính là lừa đi đoạt lấy, ngươi cũng muốn đem người lừa tới bạch gia láo gia tử ở trong điện thoại nổi trận lôi đình, hỗn loạn một tia vui sướng. Tốt nhất là quải đảm đương cháu dâu, như vậy tôn tử không lo kỳ thủ, còn có cháu dâu, hắn bạch gia tương lai cũng có thể bồi dưỡng ra tới một cái danh thủ quốc gia, hiểu rõ hắn tâm nguyện. Ra ra, tín hiệu không tốt, ui ui ui. Bạch trước treo điện thoại, đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc hồi lâu, cấp tiết mục tổ đạo diễn đã phát một cái hoài trạng, ngày mai rút thăm tổ đội, 4 người một tổ, ta muốn cùng Lý Trường Tư một tổ. Đạo diễn nhìn đến tin tức, một miệng trà phun tới, sửa, quy tắc, hộp tối thao tác. Cũng không phải không thể, 4 người một tổ khách quý càng an toàn, phát sóng trực tiếp tiết mục hiệu quả càng tốt, chỉ là Bạch trước muốn cùng Lý Trường Tư một tổ. Đây là thiên hạ hưng vũ. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Lúc trước biết được Lý Trường Tư muốn bảo tổ, nàng người đại diện chỉ kém lấy Bạch gia quyền thế tới cưỡng bức hắn. Hắc hắc, Lý Trường Tư, Bạch trước, Tống Tinh Nguyệt, dung thụ 4 người tổ đội, kia hình ảnh ngẫm lại liền kích thích. Ok. Lý Trường Tư thắng nửa cái vật tư bao, ăn cơm trưng thịt lạp, nhất cử giải quyết nhiều thai hoàng ẩm, nhàn nhãm mà lên lầu đi soát bài thi làm bài. Làm bài làm được một nửa, nàng mới nhớ tới cấp dung thụ đã phát một cái tin tức, dung lão sư. Một ngãi quả dễ dàng hư, ngươi cho đại gia phân một ít, đem chúng ta đánh dấu vị trí cũng nói cho một chút những người khác, còn lại một ngãi quả cầm đi cùng tiết mục tổ đổi mặt khác vật tư hoặc là tích phân. Thông qua hôm nay khai ra tới phi cơ trực thăng đặc quyền tới xem, hiển nhiên có vật tư bao thả xuống tới rồi 30 km ở ngoài, tiết mục tổ đều tính hảo. Vừa lúc lấy một ngãi quả đi thăm dò một chút mặt khác gần tính quy tắc. Đến nỗi cấp mặt khác khách quý phân một ngãi quả, nàng là có tư tâm. Làm trong sách pháo hôi nữ sướng. Nàng cần thiết ở tổng nghệ trong lúc xoay chuyển chính mình hình tượng, gia tăng ràng buộc thuộc tính, nếu không tùy thời đều khả năng bị mạt sát hoặc là bị nam chủ bán được châu Phi. Bán một cái nho nhỏ nhân tình, soát một đợt hảo cảm, không xem như chuyện xấu. Nửa giờ lúc sau, Dung Thụ phát tới tin tức, đạo diễn nói một cái một ngãi quả một cái tích phân, cho chúng ta tính 52 tích phân. Dung Thụ nói xong, liền thấy đạo diễn kéo một cái khách quý đàn, ở trong đàn chia sẻ lần này hoang dã cầu sinh tích phân đổi quy tắc. Dựa theo vật phẩm chân quý trình độ có thể đổi thành tích phân, cuối cùng tích phân nhiều nhất khách quý thắng được. Một ngãi quả là nhất thường thấy quả dại tử, tích phân vì 1. Trong đàn đại gia hưởng ứng nhiệt liệt, Lý Trường Tư nhìn thoáng qua di động, tiếp tục soát đề. Soát đề đến nửa đêm, Lý Trường Tư tắm rửa ngủ, sáng sớm hôm sau đã bị kỳ ủ bệ y điện thoại đánh thức. Nhai con, Trường Tư nhai con, mau xem hot sệ ơ, ngươi lên hot sệ ơ. Kỳ ủ bệ y hưng phấn giống cái tiểu học gà. Lý Trường Tư lần đầu tiên dựa vào chính mình thượng hot sệ ấp. Không có buộc chặt bạch trước, không phải hát hot sệ ấp, là chính diện hình tượng hot sệ ấp. Sáng sớm tinh mơ, người đại diện ở trong nhà hưng phấn đến xoay vòng vòng thét chói tai. Lý Trường Tư. Nhãi con, ngươi ngày hôm qua có phải hay không chơi cờ thắng bạch trước? Ngươi biết bạch trước là ai đệ tử sao? Là Triệu Kỳ lão tiên sinh quan môn đệ tử. Nhãi con, ngươi phát hỏa. Ngày hôm qua nửa đêm Triệu lão tiên sinh viết cờ bình, phát tới rồi hầy bộ thượng, còn tặng ngươi. Kỳ U Bệ ỷ hưng phấn đến nói năng lộn xộn, kỳ thật hôm nay phía trước hắn cũng không biết Triệu Kỳ là ai, chuyên môn tìm tòi mới biết được lão tiên sinh là cờ vây danh thủ quốc gia, cựu đoạn, ở cờ vây giới có tối cao vinh dự. Hót xệ ở bạo. Triệu Kỳ lão tiên sinh nói ngươi hạ chính là mị thị phi đao. Ngươi như thế nào trước nay chưa nói quá ngươi sẽ hạ cờ vây nha, ta hiện tại toàn bộ cờ vây thiên tài thiếu nữ nhân thiết còn kịp. Lý Trường Tư xoa sinh đau huyệt thái dương, híp mắt nói, ồn ào. Trong điện thoại nháy mắt an tĩnh, chỉ hỗn loạn vài tiếng ức chế không được hát hát tiếng cười. Tín hiệu không hảo, Lý Trường Tư nói xong treo điện thoại, rời giường chạy bộ buổi sáng, nàng không biết cái gì là mị thị phi đao. Năm đó tiên sinh giáo nàng suy đoán thuật nhập môn, học chính là đánh cờ. Năm tuổi tiểu đế cơ, tiểu thân mình ngồi thẳng tắp, vụng về mà cầm lấy cờ vại hát tử, mở to đen nhánh mắt to, non nớt mà nói, tiên sinh, tư tư hạ hảo. Trong bóng đêm ngủ say lâu lắm, nàng đã nhớ không rõ cố nhân bộ dáng. Cựu đoạn danh thủ quốc gia Triệu Kỳ, Lý Trường Tư sẽ hạ cờ vây, Trung Quốc truyền thống quốc túy cờ vây. Sáng sớm tinh mơ mấy cái hót xệ ập treo ở hàng phía trước. Tiểu hồng đậu nhóm theo thường lệ mở ra phòng phát sóng trực tiếp, một bên chờ chủ bá ra tới, một bên soát lấy bổ xem siêu thoại. Kết quả vừa thấy siêu thoại nhân số từ phía trước 5.6 vạn tiểu hồng đậu biến thành 9 vạn tiểu hồng đậu, hơn nữa một đổi mới liền chướng 1.000. Siêu thoại nhân số lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở dâng lên, tức khắc cả kinh miệng đều có thể tắc hạ trứng vịt. Thảo, một loại thực vật, đã xảy ra cái gì? Chương 84 hảo vật tư bao. Siêu thoại mới nhất thiệp tất cả đều là cùng cờ vây tương quan, hơn nữa đại bộ phận đều là lăn lộn bán manh cầu cùng Lý Trường Tư chơi cờ. Tiểu hồng đậu nhóm. Các nàng liền mấy cái giờ không thấy siêu thoại, đã xảy ra cái gì? Tư bảo lên hot xệ ấp, các ngươi mau đi xem hot xệ ấp thứ 15. Nghe nói là Tư Bảo ngày hôm qua hạ cờ vây bị người phóng tới chức nghiệp cờ xã đi, anh, nữ ngỗng rốt cuộc bị người phát hiện. Chức nghiệp cờ xã. Mẹ nó, khó trách siêu thoại vừa vào tới tất cả đều là kỳ thủ, run bần bật. Á á á, Lý Trường Tư. Ngươi như thế nào có thể như vậy tranh đua? Đại buổi sáng ta phát ra ngông tê, ta mẹ cho rằng ta điên rồi. Kích động. Siêu thoại tiểu chủ trì mau ra đây, cần thiết cường điệu một chút siêu thoại quy tắc, nhà của chúng ta bảo lấy sự nghiệp làm trọng. Trước diễn kịch, có thời gian lại chơi cờ Nga. Chúng ta còn không có siêu thoại người chủ trì, anh. Trước kia tiểu chủ trì thoát phấn hồi dẫm, trở thành lớn nhất anti-fan đầu lĩnh, phết 100 vạn. Trừ bỏ nguyên lão tiểu hồng đầu, đại bộ phận tân nhân không biết siêu thoại kia một đoạn lịch sử. Ngay từ đầu Lý Trường Tư xuất đạo chỉ bằng mỹ mạo phao ảnh chụp vòng một ít nhan phấn, đã từng siêu thoại cũng huy hoàng quá. Sau lại, không có sau lại, thiết phấn sôi nổi thoát phấn hồi dẫm. Lớn nhất gạn tỷ fan đầu lĩnh chính là Lý Trường Tư hôm nay lăn ra giới giải trí sao. Đáng giận, thân siêu thoại tiểu chủ trì cần thiết nghiêm tra thành phần. Tư bảo người đại diện đâu? Ta nữ ngông sẽ không như vậy thảm, liền người đại diện đều không có đi. Có, nơi này tạt kỳ UBI đặc chi mũi tên, rời giường làm việc. Tiểu hồng đậu nhóm sôi nổi đi viết tiểu chủ trì xin, hiện tại hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển, tư bảo ở phía trước hướng, các nàng cần thiết làm tốt mạnh nhất hậu viên. Siêu thoại khí thế ngất trời, sáng sớm tinh mơ, tây nam sơn trại, các khách quý nhìn đến hót xệ ập cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cờ vây cửu đoạn danh thủ quốc gia cấp Lý Trường Tư viết cờ bình. Đồng ruộng hạ giọng, cả kinh nói, trước ca, Lý Trường Tư cờ nghệ thật sự có như vậy cao. Mạnh Tâm ảo não, ta cảm giác ta bỏ lỡ 100 triệu. Mạnh Tâm ngày hôm qua cùng Lâm Lộc Thâm trở về nhất vãn, hoàn mỹ bỏ lỡ ván cờ. Dung Thụ cười, Triệu Lao tiên sinh mới vừa ước Lý Lao sư hạ cờ vây. Mọi người sôi nổi đi xem mới nhất hot xệ ấp, quả nhiên, đã ngày hôm qua nửa đêm viết cờ bình, sáng sớm tinh mơ lão tiên sinh liền ở vây cổ ước Lý Trường Tư hạ cờ vây. Bạch trước ánh mắt tối sầm lại, lão sư thích cờ như mạng, cả đời đều phụng hiến cho cờ vây, phát hiện đối thủ như vậy, đó là vô luận như thế nào đều phải cùng đối phương ước chiến. Khi nói chuyện, chỉ thấy Lý Trường Tư từ bên ngoài chạy bộ buổi sáng trở về, trường cập vòng eo hơi tóc quan bị chắt thành đuôi ngựa, làn da lãnh bạch. Đen nhánh thon dài mắt hạnh giống như một ông thanh tuyển, vừa tiến đến, làm người trước mắt sáng ngời. Mấy cái nam khách quý tâm tình thập phần phức tạp, ai có thể nghĩ đến tổng nghệ thu 2 ngày, nhất hỏa người thế nhưng là hắc lịch sử vô số, mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp 18 tuyến tiểu hồ già Lý Trường Tư. Cờ vây danh thủ quốc gia ước Lý Trường Tư chơi cờ, cái này hot sẽ ập trực tiếp đem nàng tẩy trắng một nửa, kia chính là quốc bảo cấp nhân vật, Lý Trường Tư đây là đi cái gì cất chó vận. Lý Lao Sư. Ta lấy trái cây đồ hộp đi thay đổi trứng gà, cơm sáng ngươi muốn trứng luộc vẫn là chiên trứng. Dung Thụ cuốn sơ mi trắng tay áo, cười đến ánh mặt trời ấm áp. Trứng luộc, cảm ơn. Các ngươi thế nhưng lấy vật tư đi theo dân bản xứ đổi trứng gà. Này cũng quá xa xỉ đi. đồng ruộng hâm mộ nước miếng đều phải chảy xuống tới, bọn họ cơm sáng chỉ có thể gặm bánh nén khô, ca, ngươi quá phá của. Dung Thụ cười, nữ hải tử buổi sáng muốn ăn cao lòng trắng trứng bổ sung dinh dưỡng, trái cây đồ hộp rốt cuộc không bằng mới mẻ, đổi trứng gà vừa lúc. Mạnh Tâm Hòa Điền Dã liếc nhau, mẹ nó, Dung ca sẽ không thật sự đối Lý Trường Tư động cái gì tâm tư đi. Liên tính nàng cờ vây hạ hảo, nhưng là toàn thế giới đều biết Lý Trường Tư thích bạch trước, điên rồi dường như cái loại này thích. Có bạch nguyệt quang, hắc lịch sử vô số, bằng cấp thấp, gia cảnh bình thường, Dung ra là âm nhạc thế gia, có thể làm nàng vào cửa. Hắn hai cũng không có tiếng nói chung đi. Muốn nói Lý Trường Tư duy nhất ưu điểm chính là lớn lên Mỹ, cái loại này làm người GNA động Mỹ. Dung ca vĩ đại. Dung Thụ đi nấu trứng luộc, Lý Trường Tư đi lên thay đổi quần áo, con vật tư bao xuống lầu, liền thấy Bạch Trước đứng ở thang lầu biên, thân hình phẳng phiu, ngũ quan tuấn tiếu, làm như đang đợi Tống Tinh Nguyệt. Như vậy trắng trợn táo bạo sao? Nàng nhướng mày, nhìn như không thấy Hạ Lâu. Lý lão sư. Bạch Trước môi mỏng nhấp khởi, khoe miệng ôn nhu lạnh vài phần, lại diễn liền quá mức. Không nghĩ tới nàng thế nhưng ẩn giấu như thế đại sát chiêu. Bạch Trước tâm thái có chút thất hành, hiện tại liền lão sư cùng gia gia đều đã biết nàng. Về sau nàng nếu là được một tức lại muốn tiến một thức đối chính mình làm cái gì, hắn cũng không hảo minh xuống tay, nghĩ như thế liền càng thêm tâm phủ khí táo. Lao sư hy vọng ước ngươi chơi cờ. Bạch Trước cường điệu nói, lao sư không ngươi hoài chát, ở vây trên cổ tặng ngươi. Hắn tuyệt đối không thêm Lý Trường Tư hoài chát, có chuyện vây cổ thấy. Chơi cờ. Lý Trường Tư nhướng mày, một ngụm từ chối, không có thời gian, ta phải học tập khảo thí. Bạch Trước biểu tình cứng đờ. Cờ vây đạt tới chức nghiệp lục đoạn liền có thể xin cử đi học đại học, ngươi không biết sao. Ta lão sư cửu đoạn. Nàng thật sự cho rằng người nào đều xứng cùng hắn lão sư chơi cờ. Cử đi học đại học. Lý Trường Tư thật đúng là không biết, nàng cũng không biết chính mình cờ vây vài đoạn. Nàng hơi hơi trầm ngâm, lãnh đạm nói, ta muốn tham gia thi nghệ thuật, không dưới cờ vây. Bạch Trước. Lý lão sư muốn tham gia thi nghệ thuật sao? Là biểu diễn hệ vẫn là âm nhạc hệ. Ta trùng hợp nhận thức một ít trong vòng lão sư. Có thể giúp ngươi học bù. Dung Thụ mỉm cười mà cắm vào. Đúng rồi, Dung ca chính là thế giới cấp dương cầm ra, liền lao sư đều không cần tối lại. Tống Tinh Nguyệt cùng Nhiễm Lâm thu thập hảo xuống lầu, cười trêu ghẹo nói. Lý Trường Tư gật đầu, đến lúc đó lại nói. Đề tài đột nhiên im bặt. Chờ Lâm Lộc Thâm xuống lầu, đạo diễn tổ công bố hôm nay tân quy tắc. Xét thấy đại gia an toàn suy nghĩ, hôm nay rút thăm phân tổ, mỗi tổ 4 người, phân phối cấp cứu nhân viên. Đạo diễn tổ cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên thu, các khách quý liền thâm nhập rừng mưa, đặc biệt Lý Trường Tư cũng dám eo trói dây thừng hạ đường dốc, Lâm Lộc Thâm ở rừng mưa còn muốn hạ hà, thật là kẻ tài cao gan cũng lớn. Lần này nữ khách quý như thế nào so nam nhân con hổ? Lý Trường Tư còn hảo, không gì bối cảnh cũng không nhân khí, Lâm Lộc Thâm chính là bảo bối kim ngật đáp, không thể bị va chạm, cho nên đạo diễn tổ khẩn cấp phái ra cấp cứu nhân viên, lại bán bạch trước một thân tình, một hòn đá trúng mấy con chim, hoàn mỹ. Đồng ruộng gà con mổ thóc, đã sớm hẳn là phân phối cấp cứu nhân viên, nữ khách quý phần lớn không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Phong phát sóng trực tiếp mãn làn đạn dấu chấm hỏi. Ngày hôm qua ở rừng mưa dọa hoa hoa kêu chính là đồng ruộng. Ta Lý Trường Tư không phục. Ta Lâm Lộc Thâm không phục. Thiên chân boy, ngươi mới là nhất yêu cầu bị bảo hộ cái kia. Đại gia ha ha ha cười, đồng ruộng là tới khôi hài đi, 8 vị khách quý chỉ có hắn là giải nghệ vận động viên, ngay từ đầu đại gia đối hắn chờ mong giá trị có bao nhiêu cao. Mặt sau tương phản liền có bao nhiêu đại. Nhát gan bất lực Điền Tiểu Dã, liền gà đều sợ, trước sợ manh thu nghĩ mà sợ quỷ, đi nơi nào đều hoa hoa kêu to, chỉnh một cái Lâm Lộc Thâm vật trang sức, ngược lại là nhỏ xinh đáng yêu học viện thiếu nữ Lâm Lộc Thâm, ngã phá rất nhiều người mắt kính. Nay một tổ đối lập quá mãnh liệt, nhân khí cũng thập phần cao. Kỳ thật ngày hôm qua chỉ là làm đại gia thể nghiệm một chút rừng mưa hoàn cảnh, hôm nay tiết mục tổ sẽ công bố dư lại 7 cái vật tư bao đại khái vị trí. Đại gia hợp lý lựa chọn yêu cầu tìm vật tư bao. Đạo diễn cười tủm tỉm, hiện tại bắt đầu rút thăm. Tiết mục tổ ngay từ đầu chính là muốn giết sát các khách quý nhuệ khí, tổng không thể tập thể đói chết đi. Kết quả ai có thể nghĩ đến ngày đầu tiên Lý Trường Tư liền tìm tới rồi vật tư bao. Official Weibo bị fans hướng lạ, nói bọn họ cấp Lý Trường Tư lập nhân thiết. Trời đất chứng giám, bọn họ thật sự oan. Bọn họ đều hối hận tìm Lý Trường Tư, không xé, không thay tiếng, còn bị hướng. Đạo diễn bắt đầu rút thăm. Đệ nhất tổ, Bạch Trước, Tống Tinh Nguyệt, Dung Thụ, Lý Trường Tư. Đệ nhị tổ, Lâm Lộc Thâm, Mạnh Tầm, Nhiễm Lâm, Đồng Ruộng. Rút thăm vừa ra tới, phòng phát sóng trực tiếp liên tạc. Tiết mục tổ mắt mù à, này đều có thể đem ca ca cùng Lý Trường Tư an bài ở một tổ. Giữa đài là Lý Trường Tư ra khai sao. Này không được mượn cơ hội cùng ca ca rán rán, thái quá. Đau lòng ta trước ca, từ đầu tới đuôi đều là công cụ người. Bạch trước phân tạc, tiểu hồng đậu bên này cũng là khuôn mặt u sầu thảm đạm, nếu là Tư Bảo cầm giữ không được, đối ảnh đế làm gì, các nàng liền giả chết. Tiểu hồng đậu nhóm tập thể nằm yên. Chỉ có ít được lưu ý Phan Chính Phú ám chọc chọc mà khái đường. Tiết mục tổ bốc thăm xong, sau đó lấy ra 7 chương tấm cạn, mặt trên cấp ra vật tư bao hình ảnh cùng khoảng cách, tiêu chuẩn xem đồ tìm bảo vật. Nhiễm Lâm cái thứ nhất từ bỏ, ta không được, ta chơi trò chơi, bảo tàng chìa khóa ở dưới mí mắt đều nhìn không tới, này đó thụ thoạt nhìn cũng chưa khác nhau. Lâm Lộc Thâm, hình ảnh mặt trên có đường kính khoảng cách, gần nhất chính là 10 km nội một hào vật tư bao. Chúng ta đi trước tìm một hào vật tư bao. Lâm Lộc Thâm mang theo đội ngũ xuất phát. Dư lại 4 người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không nói chuyện, ai mang đội. Theo lý thuyết Bạch trước nhân khí tối cao, nhưng dung thụ lớn tuổi nhất, Lý Trường Tư lại tìm được rồi cái thứ nhất vật tư bao. Tống Tinh Nguyệt ngày đầu tiên liền lập cao chỉ số thông minh nhân thiết, cái này Lâm Thời 4 người phân đội nhỏ, ai làm đội trưởng. Tổ đội không đến 1 phút, liền có hủy đi đội dấu hiệu. Đi thôi. Lý Trường Tư dẫn đầu mở miệng, ta buổi chiều còn phải về tới làm bài thi. Mọi người. Hảo cuồng khẩu khí A. Tiết mục tổ. Tiết mục tổ khí lạnh run, bọn họ phó tổng nghệ phí là tới xem nàng viết bài thi sao. Nga, không trả tiền, kia không có việc gì. Dung Thụ cười nói, Lý Lao Sư, chúng ta đi tìm mấy hảo vật tư bao. 4 hảo. Lý Trường Tư bối thượng ba lô leo núi, nhàn nhạt nói, người nhiều, không tìm cái đại vật tư bao, không đủ phân. Ha ha ha, này lý do cũng là tuyệt, lo dịp mãn phân, không chê vào đâu được. Ha ha ha. Ta phải bị Tư Tư cười chết, luận Lý Trường Tư cùng nàng ba cái kéo chân sau đồng đội. Phía trước tỉ muội quá mức, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Đầu chó. Lý Trường Tư, làm nhanh lên, buổi chiều còn phải về tới làm bài tập, 233.333. Lan đạn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Lý Trường Tư đội ngũ cũng xuất phát. 4 hào vật tư bao ở chính nam phương hướng 20 km chỗ, tiết mục tổ chỉ cấp ra đại khái phương hướng khoảng cách cùng hình ảnh, nhưng là rừng mưa như vậy đại. Tìm lên vẫn là rất có khó khăn. Phía nam vô hạn tới gần biên cảnh tuyến, liếc mắt một cái vọng không đến cuối rừng rậm. Càng đi nam đi, con đường càng gập ghềnh khó đi, cây mây khắp nơi. Đi rồi mấy cái giờ, Tống Tinh Nguyệt dẫn đầu khiêng không được, sắc mặt trắng bệnh. Ngày hôm qua nàng cùng Nhiễm Lâm lẫn nhau nâng, đoàn người đi một đoạn nghỉ ngơi một đoạn, tổng cộng liền đi rồi 10 km tả hữu. Hôm nay bọn họ một buổi sáng ít nhất đi rồi 15 km, hơn nữa nàng tổng không thể cùng Lý Trường Tư tay cầm tay đi. Lý Trường Tư đẩy qua nàng, bởi vì việc này đến nay còn bị vong hữu vong bạo. Lên núi trượng cho ngươi. Lý Trường Tư đem trên tay lên núi trượng đưa cho nàng, nhìn về phía trước càng sâu rừng rậm, nơi này dân cư hàn đến, vận khí tốt nói có thể ngắt lấy đến một ít dược liệu. Rừng mưa chỗ sâu trong dược liệu, như thế nào cũng là 100 năm trở lên đi. Ta đi dò đường, các ngươi nghỉ ngơi một lát liền đuổi kịp. Nàng nói xong dẫn đầu đi trước rừng rậm, cùng chụp tờ giờ thở hồng hộc mà theo sau. Lý Lao Sư, người đi quá nhanh. Lý Trường Tư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tĩnh tâm cảm ứng rừng rậm. Cùng chụp tờ giờ ngừng thở, đại khí không dám xuyễn, phòng phát sóng trực tiếp tiểu hồng đậu nhóm cũng tâm nhắc tới cổ họng, Tư Bảo phát hiện cái gì sao. Chương 9 cầu tổng nghệ, không làm người. Lý Trường Tư nhắm mắt cảm thụ được rừng rậm hơi thở, cổ xưa rừng rậm, ập vào trước mặt đều là năm tháng dấu vết, gió núi phất quá, tươi mát đằng, hương thơm thụ sáp, còn có dược liệu thổ mùi tanh. Nàng trợn mắt. Tùy tay nhặt trên mặt đất mấy cục đá quăng ra ngoài, ném đá dò đường, dẫm lên thật dày cây mây đi hướng núi rừng chỗ sâu trong. Lý Lao Sư. Cùng chụp tờ giờ đại ca không dám phát ra âm thanh, rón ra rón rén mà đi theo, thấy Lý Trường Tư từ ba lô lấy ra xe nhỏ, đi cực nhanh, chỉ chốc lát sau công phu liền đem hắn ném ra. Tờ giờ đại ca khiêng máy móc một đường chạy chậm qua đi, liền thấy Lý Trường Tư ngồi xổm trên mặt đất dùng xẻng nhỏ thật cẩn thận mà đào ra một gốc cây toàn thân xích hắc linh chi. Kia linh chi nhan sắc thâm cùng bùn đất hôn vị một màu, cái đầu là bình thường nấm 4-5 lần, giống như một thanh tiểu hát rủ. Mẹ nó, là linh chi sao? Màu đen linh chi. Thảo, sao có thể? Linh chi là tùy tay là có thể đào đến sao? Trung dược học chuyên nghiệp tới đưa tin, là linh chi, vẫn là hiếm thấy hắc linh chi, này hoang dại linh chi dược hiệu cực cao. Mẹ nó, các ngươi xem. Chỉ thấy Lý Trường Tư đào xong rồi một con hắc linh chi, tiếp tục đào. Kia một mảnh thế nhưng sinh trưởng tam chi hắc linh chi, đào xong linh chi, nàng còn tùy tay đào một cây mang bùn thực vật. Làn đạn sợ ngây người. Ẩn nút hạn ti phan nhóm tạc. Rừng mưa phát hiện hoang dại linh chi thực bình thường, dân cư hạn đến địa phương nhiều bà bối, hảo đi, không bình thường. Ta tư là cái gì trời dáng cẩm lý? Thét chói thai. Cẩm lý buồn cá chép. Ngày đầu tiên trích quả tử nhặt được vật tư bao, ngày hôm sau tùy tay đảo tới rồi hoang dại linh chi, ô ô ô, hút âu khí, tư bảo phù hộ ta phùng khảo tất quá. Cọ cọ cọ, phấn lý trường tư ta thật sự quá hạnh phúc. Xoay vòng vòng. Anh, ta lần đầu tiên nhìn đến hoang dại linh chi, nguyên lai nó trưởng bộ dáng này. Lý trường tư tham gia thật là hoang dã cầu sinh tổng nghệ sao. Thảo thảo thảo, một đống thực vật, này ô không chân thật. Thảo, phim truyền hình cũng không dám như vậy diễn, ta hợp lý hoài nghi đó là đoàn phim trước đó phát hiện, cấp lý trường tư tạo nhân thiết. Ha ha ha ha, đầu óc là cái thứ tốt, hy vọng người có. Phong phát sóng trực tiếp, tiểu hồng đậu nhóm hưng phấn mà thét trói thai, người qua đường phấn hâm mộ ghen tị hận, án tí phan nhóm kêu trời khóc đất giống như tận thế, vì cái gì là lý trường tư. Như vậy đại linh chi liền không có người phát hiện sao. Ô ô ô, không công bằng. Trọng tới, một lần nữa thu. Lý trường tư đảo tới rồi tam chi hoang dại linh chi, vai quặng bộ dáng thảo hỉ hoa cỏ, không có tiếp tục, ném trong tay hòn đá nhỏ, nhàn nhãm mà đem hoa cỏ dược liệu đều bao hảo, bỏ vào ba lô leo núi. Quý hiếm đồ vật đáng giá bị bảo hộ, nàng đào vài quặng đã vậy là đủ rồi. Cùng chụp tờ giờ đại ca nội tâm có chút hỏng mất, các mê ra đều suýt nữa khiêng không xong. Lý trường tư đảo thời điểm hắn rõ ràng một bên chụp, một bên cẩn thận quan sát bốn phía, như vậy hoang dại dược liệu. Đào đến một cây cũng có thể để hắn mấy tháng thậm chí một năm tiền lương, kết quả hắn chính là cái gì đều tìm không thấy, mà lý trường tư rẽ trái rẽ phải là có thể tìm được một gốc cây hoa hoa thảo thảo. Này phiến rừng mưa đối hắn quá không hữu hảo. Hắn đại khái trời sinh không có thiên tài vận đi. Khí khí khí. Hồi chủ con đường trên đường, lý trường tư còn đào một ít hoang dại dương sỉ. Bên kia bạch trước đám người thấy nàng hai xuất hiện, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dung thụ vội vàng hỏi, lý lao sư. Các người đi nơi nào? Bọn họ liền quay đầu xem Tống Tinh Nguyệt công phu, Lý Trường Tư đã không thấy tăm hơi, một đường tìm cũng chưa tìm được, kết quả nàng thế nhưng còn dừng ở mặt sau, suýt nữa đi lạc. Đi đào một ít dã dương sỉ. Bạch trước thấy nàng cầm xẻng nhỏ, trên tay đều là bùn, cười đến tùy ý trưng dương, xem thập phần chói mắt, trầm giọng nói, rừng mưa nguy cơ thật mạnh, Lý lao sư vẫn là đừng tự tiện hành động hảo. Lý Trường Tư híp mắt, không nói chuyện. Chạy về tới tờ giờ thanh âm phát run, hỏng mất mà nói, Lý lao sư, đào tới rồi vài cây hoang dại linh chi. Mọi người, mẹ nó. Bạch trước biểu tình đọc lại, Tống Tinh Nguyệt tươi cười đạm đi. Dung thụ kinh hỉ nói, hoang dại linh chi. Thật là lợi hại. Có thể nhìn xem sao. Mọi người vây lại đây xem hoang dại linh chi, thấy kia từng cây linh chi ngoại hình như ngọc như ý, hai chi đại, một chi tiểu nhân, tản ra nồng đậm dược hương, còn có bùn đất hương thơm, tức khác tất cả đều hoa một tiếng, hâm mộ cực kỳ. Đây là cái gì ô hoàng thể chất ta? Khách quý tổ đội nguyên tắc là vật tư bao chia đều, nhưng là rừng mưa thám hiểm trên đường cá nhân đoạt được đều về chính mình, cho nên này tam chi hoang dại linh chi, hoa cỏ, dã dương sỉ tất cả đều về lý trường tư cá nhân sở hữu. Lần này tử liền đem mặt khác người ném ra một mảng lớn. Ngày hôm qua lý trường tư cùng dung thụ liền bắt được tích phân, hiện tại hơn nữa này hoang dại linh chi, nàng một người quả thực là treo lên đánh sở hữu khách quý. Tống Tinh Nguyệt tâm thái có chút băng, nàng cùng mặt khác khách quý bất đồng. Là dựa vào chính mình nỗ lực đi bước một ở giới giải trí đứng vững góc chân, vừa xuất đạo liền lập cao chỉ số thông minh dốc lòng nữ thần nhân thiết, ở trong vòng chỉ có thể tính tiểu hỏa, xa xa không đạt được đỏ tía trình độ, thật vất vả nương cùng bạch trước hợp tác tham gia lần này tổng nghệ, mượn này nâng cao một bước, kết quả lưu lượng toàn làm Lý Trường Tư ăn. Lý Trường Tư mỗi ngày đều có tân cao quan điểm. Lý Trường Tư trước kia đều là ở giả heo ăn thịt hổ đi. Liên năng đều nhịn không được hoài nghi cái này tổng nghệ có phải hay không có kịch bản. Lý Trường Tư tùy tay liền đào tam cây hoang dại linh chi, chuyện này cấp mọi người tiêm máu gà, đại gia ven đường một đường tìm xem tìm, đào không ít rau dại, hái được quả dại tử, sau đó lao lực trăm cây ngàn đắng, rốt cuộc tìm được rồi cái thứ tư vật tư bao. 20 tấc dương hành lý lớn nhỏ ra châu vật tư bao rơi xuống tới rồi dòng suối lòng sông thượng, bạch trước cùng dung thụ hai người đi xuống đem vật tư bao nâng đi lên mở ra, chỉ thấy bên trong là các loại vải trang đồ ăn, cũng đủ 4 người ăn 2 ngày. Trừ này bên ngoài còn có một chương màu bạc tấm cạn. Chúc mừng các ngươi được đến tích phân tạp một chương, bổ tạp nhưng đến hoang dã cầu sinh tổng nghệ cá nhân tích phân 200 phân. 200 tích phân tạp. Mọi người trên mặt đều tràn đầy không khí vui mừng, chia đều xuống dưới một người cũng có 50 tích phân. Không có đào đến hoang dại linh chi đau xót bị tạm thời mà vớt phẳng. Tìm được 4 hảo vật tư bao, đại gia cũng không dám quá nhiều lưu lại, ngắn ngủi mà nghỉ ngơi, ăn qua cơm trưa lúc sau hữu kinh vô hiểm mà phản hồi trại tử. Trở lại trại tử đã là buổi chiều 3 giờ. Lâm Lộc Thâm đội ngũ còn không có trở về. Lý Trường Tư lên lầu, tắm rửa một cái, tùy ý đem ướt rầm rề tóc dài dùng khăn lụa xoăn lấy, đánh một cái nơ con bướm, sau đó đi xuống lầu tìm chậu hoa. Đình viện bên ngoài góc tường chỗ có mấy cái phá chậu hoa, điều kiện hữu hạn, Lý Trường Tư cũng không chọn, chọn ba cái thoạt nhìn hơi chút hoàn chỉnh tợ lặt tiệp chậu hoa, rửa sạch sẽ, sau đó đem mang về tới hoa hoa thảo thảo nhổ trồng tới rồi chậu hoa. Liên tục hai ngày đi bộ rừng mưa thám hiểm, các khách quý đều mệt thành cẩu, vừa trở về liền từng người cá mặt nằm, một bên nghỉ ngơi, một bên kéo ruồi. Bạch Trước ngồi ở xanh um tươi tốt đình viện, nhìn Lý Trường Tư đào bùn đất nhổ trồng những cái đó không biết tên hoa dại cỏ dại, khăn lụa chảy xuống xuống dưới, nửa ướt hơi cuốn tóc dài dán ở lánh bạch trên da thịt, giống như trong biển hoặc nhân tâm hồn thủy yêu. Lạt mềm buộc chặt. Nàng nếu là thật sự đổi tính, liền sẽ không lại nhiều lần trêu chọc hắn. Tìm hắn chơi cờ, nói hắn dây dày tan, còn sấn hắn ở đình viện nghỉ ngơi thời điểm, tới nhổ trồng này hoa dại cỏ dại. Bạch Trước cười lạnh một tiếng, rũ mắt giấu đi đáy mắt lanh quang, hắn là sẽ không mắc mưu. Hắn muốn xem nàng có thể trang tới khi nào. Lý Trường Tư đem hoa cỏ đều nhổ trồng hảo, bãi ở đình viện hướng dương địa phương, này đó hoa cỏ nàng cũng không dưỡng quá, bất quá rừng mưa sinh trưởng ở địa phương thực vật cũng không có như vậy tiểu khí, thả dưỡng, chờ trở về thời điểm lại mang đi. Nhổ trồng xong hoa cỏ, Lý Trường Tư liền thẳng lên lầu đi viết bài thi, mà tiết mục tổ người hoa ở trại tử cửa thôn đại thu hạ, khẩn cấp mở học chung, một đám mặt ủ mày hê. Phó đạo nhược được hỏi, đạo diễn, buổi tối Lý Trường Tư nếu là lấy linh chi tới đổi tích phân, ta tính nhiều ít tích phân A. Này đề siêu cương uy, bọn họ cấp ra vật tư đổi căn bản liền không có hoang dại linh chi này một loại quý hiếm dược liệu, huống chi vẫn là dân cư hạn đến rừng mưa mọc ra tới, tích phân cấp nhiều, kia không phải tương đương làm Lý Trường Tư nằm thắng. Tài trợ thương không được sốc cái bàn. Bọn họ chỉ lấy tới rồi đệ nhất kỳ tài trợ, thỉnh lại tất cả đều là đỉnh lưu, không có tài trợ lấy cái gì thu đệ nhị kỳ A. Tài trợ thương nói, đại ngôn cho ai đều được, trừ bỏ Lý Trường Tư, hủy nhãn hiệu hình tượng. Chúng ta họp phỉ xỉ ô hế bố lại bị phèn vọt, nói chúng ta có kịch bản, thu cái này tổng nghệ chính là thỉnh đỉnh lưu cấp Lý Trường Tư tẩy trắng, nâng tiệu, để giả vị. Không tính tích phân nói sẽ bị toàn võng mắng không công bằng đi. Đạo diễn hung hăng hút một ngụm yên, nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, hắn là tạo cái gì người ta, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thỉnh Lý Trường Tư cái này thai họa tới. Thật muốn làm Lý Trường Tư bắt được đệ nhất kỳ giải thưởng lớn, đừng nói tài trợ thương đuổi giết hắn, các gia các fan cũng có thể đem bọn họ hướng lạ. Nếu không chúng ta làm cái tích phân hạn mức cao nhất, chính là tối cao tích phân là 100 phân. Đồng loại vật phẩm chỉ có thể đổi 100 phân. Chúng ta vật tư trong bao không phải có tích phân tạp sao. Ta cũng không tin Lý Trường Tư có thể vẫn luôn như vậy ô hoàng, bắt được sở hữu tích phân tạp. Lại vô dụng, còn có 5 ngày thu, có thể sửa quy tắc gia tăng khó khăn. Đạo diễn ánh mắt sáng lên, liền như vậy làm. Ngày mai liền cấp Lý Trường Tư phát nhiệm vụ tạp. Đạo diễn, như vậy có thể hay không quá trắng trợn táo bạo, sẽ bị Lý Trường Tư phèn hướng đi. Không làm như vậy, chúng ta liền phải bị hướng lạ, yên tâm, Lý Trường Tư căn bản liền không có gì phèn. Đến lúc đó các gia phèn sẽ đem các nàng ấn ở trên mặt đất cọ sát. Tổng không thể làm tài trợ thương triệt tư đi. Tiết mục tổ thương nghị nửa ngày, rốt cuộc thương lượng ra hoàn mỹ giải quyết phương án. Đêm đó, tiết mục tổ công bố tích phân đổi, Lý Trường Tư đảo tam chi hoang dại linh chi chỉ có thể đổi đến 100 tích phân, so Lâm Lộc Thâm các nàng tổ đua khâu thấu rau dại quả dại tích phân còn muốn không bao lâu, các fan tập thể tạc. Chương 10 rời dương khí. Tiểu Hồng Đậu nhóm khí lãnh run. A a a, cậu tổng nghệ, này không nói rõ khi dễ chúng ta tư bảo sao? Hoang dại linh chi chỉ có thể đổi 100 phân. Đạo diễn tiểu học tốt nghiệp sao? Nói như vậy vũ nhục học sinh tiểu học đều biết này không công bằng. Ngày hôm qua quả dại tử đổi 52 phân, hôm nay tam chi quý hiếm dược liệu chỉ có thể đổi 100 phân. Có liêm sỉ một chút được không? Này nói rõ chèn ép ta nữ ngống, thảo, cách vách mặt đều cười lạ. Ta sinh khí, ta muốn đi hướng ọc phi xì ổ hệ bù. Vô dụng, chúng ta phèn số đếm thiếu, hướng cả đêm ọc phi xì ổ hệ bù có thể toàn xóa quang. Ta xem như đã nhìn ra, này cậu tổng nghệ là không biết xấu hổ. Bọn tỷ muội đừng hoảng hốt. Ta đã mang chụp hình đi tìm giáo thụ đánh giá hoang dại linh chi giá trị. Đừng hướng ọc phỉ xỉ ô hơi bù, tư bảo vốn dĩ liền có rất nhiều hắc lịch sử, chúng ta liền tiện thể nhắn đề soát hoang dã cầu sinh tổng nghệ đào ra hoang dại linh chi là cái dạng gì thể nghiệm. Soát chính diện hot xe ấp. Chúng ta tư bảo có nhiệt độ cũng không lỗ. Ta 180 cái tiểu hào kìm nén không được. Mọi người trong nhà, ta đi. Nữ ngỗng viết xong tác nghiệp, nàng hẳn là còn không biết bị chèn ép sự tình. Cầu tổng nghệ. Phong phát sóng trực tiếp. Lý Trường Tư viết xong bài thi, giật giật cứng đờ chua xót bả vai, xuống lầu ăn cơm chiều, liền thấy trong đại sảnh mọi người sắc mặt khác nhau, làm như đã xảy ra sự tình gì. Nhất quán hòa khí Dung Thụ sắc mặt căng chặt, Trường Tư, ngươi xem hẻ chặt sao? Chuyện gì? Lý Trường Tư hít mắt, tiết mục tổ lại ra chuyện xấu. Tiết mục tổ sửa lại đổi quy tắc, vật tư đổi hạn mức cao nhất vì 100 phân. Bạch Trước nâng lên ưu việt cảm tuyến, nhìn về phía Lý Trường Tư, hắn đảo muốn nhìn, Lý Trường Tư như thế nào đối mặt tiết mục tổ chen ép. Lý Trường Tư nhướng mày, cười như không cười mà nhìn thoáng qua màn ảnh mặt sau nhân viên công tác, rất công bằng. Mọi người, Lý Trường Tư là ngốc sao? Dung Thụ nhíu mày, Trường Tư, ngươi tam chi linh chi chỉ có thể đổi 100 phân. Lý Trường Tư ưu nhã mà uống một ngụm nước ấm, vậy không đổi bái. Nàng ngay từ đầu liền không tính toán đem hoang dại linh chi đổi đi ra ngoài, nàng có cất chứa phích, có thể là tuổi nhỏ thời điểm có được đồ vật quá ít, thường xuyên ăn không đủ no, sau lại nàng tay cầm quyền thế, Trường Tín trong cung khắp nơi đều có thu tàng phẩm, mỗi ngày chỉ nhìn đều cảm thấy vui vẻ. Mọi người một đầu dấu chấm hỏi. Dung Thụ kinh ngạc, đông nhiên ý thức được, Lý Trường Tư căn bản liền không đem này đó để ở trong lòng, nàng trong mắt tựa hồ có biển sao trời mênh mông, xem chính là hắn nhìn không thấy thế giới. Lâm Lộc Thâm phụt cười ra tiếng tới, nói, tỷ tỷ, ta viết một đầu tân ca, là song nữ chủ ca khúc, còn thiếu một cái MV nữ chủ, ngươi nguyện ý tới sao? Ta phó thủ lao. Vốn tóc xoăn lông dê thiếu nữ cười lộ ra hai cái răng nanh, nàng quan sát Lý Trường Tư ba ngày, vừa thấy mặt đã bị kinh diễm tới rồi, da bạch mạo mị chân dài, thanh lanh trung lộ ra một tia lười biếng, quả thực chính là nàng hoàn mỹ MV nữ chủ. Hơn nữa này ba ngày quan sát xuống dưới, Lý Trường Tư rất thú vị, cùng trên mạng nói một chút đều không giống. Nàng thích cái này tỉ tỉ. Lâm Lộc Thâm một mở miệng, đồng ruộng liền suýt nữa bị thủy sạc đến, dối tay xoa nàng lông dê tiểu quấn, ai hoán nói, mai con, chúng ta đồng sinh cộng tử ba ngày, không xứng đương ngươi MV vai chính sao. Lâm Lộc Thâm mê ca nhạc fans quá 100 triệu, tuy tiện ra một đầu tân ca đều có thể lập tức khiến cho một cổ trào lưu mới, nàng tân ca tìm Lý Trường Tư chụp MV. Các khách quý mặt như táo bón, bọn họ không xứng sao, không xứng sao. Không xứng sao. Tìm hắc lịch sử vô số Lý Trường Tư chụp MV, Lâm Lộc Thâm là đầu góc bị cửa kẹp đi. Nàng lại như thế nào hồng biến đại giang Nam Bắc. Lâm Lộc Thâm mở to tròn vo mắt to, che lại chính mình lông dê tiểu quấn, song nữ chủ MV, ca ca, ngươi thật sự không được. Đồng ruộng ai hoán, nguyên lai đơn giản là ta là cái nam đã bị vô tình bị loại trừ. Một bên Tống Tinh Nguyệt cùng Nhiễm Lâm bị chắc tâm, nguyên lai là các nàng không xứng. Có đồng ruộng này nói chêm chọc cười một nháo, không khí hòa hợp hòa hoãn không ít. Lý Trường Tư chỉ đương Lâm Lộc Thâm là vì giúp nàng giải vây, miễn trừ nàng bị tiết mục tổ chèn ép xấu hổ, cũng không đem chụp MV sự tình thật sự, thẳng ra cửa tàn bộ. Mọi người thấy thế, tâm tư khác nhau. Lý Trường Tư không phải đơn thuần đến cực điểm, chính là tâm tư thâm trầm, tiết mục tổ làm cho mấy 100 triệu người xem mặt chèn ép nàng, nói rõ chính là không nghĩ nàng bắt được đệ nhất kỳ đại ngôn giải thưởng lớn, nói cách khác, tài trợ thương ngay từ đầu liền đem nàng loại bỏ đại ngôn hàng ngũ. Thay đổi người khác, liền tính nuốt xuống khẩu khí này, cũng sẽ ám chọc chọc mà làm fans náo lên. Nhưng là nàng chỉ nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu thực công bằng. Hảo gia hỏa, cho bọn hắn chỉnh sẽ không? Chẳng lẽ, thật sự chính là cái bao cỏ mỹ nhân? Không tính toán ra trong đó lợi hại. Bất quá bọn họ cùng Lý Trường Tư cũng không quá thủ, hơn nữa nàng trên mạng hắc lịch sử quá nhiều, cũng không ai vì nàng xuất đầu. Nói đến cùng mọi người đều là cạnh tranh quan hệ. Đạo diễn tổ người cũng là không hiểu ra sao. Đạo diễn, Lý Trường Tư giống như làm bài làm choáng váng. Đạo diễn cười hì hì, nay bất chính hảo, đêm nay đại gia ngủ ngon. Kết thúc công việc. Đạo diễn tổ người Mỹ tư tư mà đi ngủ, tiểu hồng đậu nhóm tắc các xoa tay hầm hẻ, bắt đầu làm việc. Hoang dã cầu sinh tổng nghệ đào ra hoang dại linh chi là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Loại này trời dáng tiền của phi nghĩa đề tài, xứng lại là Lý Trường Tư thịnh thế Mỹ nhan, thức đêm đằng nhóm, người qua đường nhóm sôi nổi điểm đi vào, hơn phân nửa đêm để tài bạo. Tương đương ta trong túi chỉ còn 2 đồng tiền, ta đi mua trương vé số, sau đó trúng 100 vạn cảm giác. Hảo gia hỏa, ta lập tức từ chức không làm, sảng đến bạo. Đầu chó. Xa xúc lệ dòng chạy đi. Nơi nào hoang dã cầu sinh A, ta lập tức đánh bay đi đảo. Khóc chít chít. Trong núi là có thể tùy tiện đào hoang dại linh chi sao? Không cần nộp lên quốc gia sao? Không cần đi, vô chủ núi sâu rừng mưa, lại không phải quốc gia tự nhiên bảo vệ môi trường khu, chờ một cái hiểu ca. Hoang dại linh chi bao nhiêu tiền nha? Đang hỏi, buổi chiều liền chia chúng ta hệ giáo thụ, nói nghiên cứu sau cho ta hồi đáp. Thảo, chúng ta giáo thụ mới vừa hồi phục ta. Lần sau ta nhất định chúng chủ mua cái có thể đem nói cho hết lời vong hưu, ngươi nhưng thật ra nói a. Chúng ta giáo thụ muốn xem vật thật. Này linh chi vô cùng có khả năng là hy hữu chủng loại. Biên thực hảo, lần sau đừng biên. Ông nội của ta là lão trung y gì hết. Nói hoang dại linh chi không bằng hoang dại nhân sâm đăng giá, 100 năm giá sơn tham có thể chụp đến mấy 100 vạn giá cả, linh chi xem phẩm tướng giá trị mấy vạn khối đi. Nguyên lai chỉ trị giá mấy vạn khối a, xã xúc nhóm cảm thấy dựa đảo linh chi làm giàu ngộng tưởng tan biến, tan nát cõi lòng. Phổ cập khoa học một chút, linh chi thứ này thành thục không ngắt lấy liền sẽ mục chất hóa, cuối cùng hư thối, căn bản liền không có trăm năm ngàn năm linh chi, đại gia tắm rửa ngủ đi. Anh, thực xin lỗi, là ta lầm. Các vong hữu chào phúng một phen, lập tức giải tán. Bất quá hót xệ ập vẫn là treo một đêm, người qua đường nhóm sôi nổi nhớ kỹ hoang dã cầu sinh tổng nghệ, cùng với bên trong đảo đến hoang dại linh chi xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hoang dã cầu sinh ngày thứ tư. Sáng sớm tinh mơ, Bạch Trước đã bị điện thoại đánh thức. A Trước, các ngươi cái kia trại tử cụ thể vị trí là ở nơi nào? Bạch Trước một cái giật mình, suýt nữa từ trên giường ngã xuống, lập tức quải điện thoại. Ngại danh, ngươi dám quải điện thoại thử xem. Bạch Trước mặt tối sầm, muộn thanh nói, ra ra, trừ bỏ ngươi, còn có ai ra? Còn có ta. Cờ vây cửu đoạn danh thủ quốc gia Triệu Kỳ lao tiên sinh ha hả cười nói, ta cùng ngươi ra ra tối hôm qua liền đến, không dám quấy rầy, hôm nay đi xem các ngươi, cho các ngươi mang một ít đặc sản. Bạch Trước vô lực mà đè lại cái chán, lão sư, chúng ta ở chụp hoang dã cầu sinh tổng nghệ, không thể ăn ngoại lai đồ ăn. Xem hắn là giả, tìm Lý Trường Tư chơi cờ là thật. Bạch Trước nội tâm có chút hỏng mất, nếu là ra ra biết Lý Trường Tư thích hắn, sẽ không bán tôn tử đi. Đáng chết, cờ nghiện hại người. Trước ca, khởi sớm như vậy. Đồng ruộng bị đánh thức, thấy Bạch Trước lên rửa mặt, xuyên chỉnh chỉnh tề tề, lẩm bẩm một tiếng, mấy ngày nay đi bộ thám hiểm, mỗi ngày trở về đều mệt thành cẩu. Hắn lại là như vậy đã sớm đi lên. Ân. Bạch Trước mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài sắc trời tảng sáng, dậy sớm gà trống ở đánh minh. Hắn đi đến trong viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở sân phơi thượng Lý Trường Tư, bọc thật dày tua áo choàng, quanh thân bao phủ ở hơi mỏng tia nắng ban mai bên trong, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về phía phương xa. Nàng lạnh lùng nhìn hắn một cái, xoay người vào nhà. Bạch Trước lăng tại chỗ, từ kia trên cao nhìn xuống liếc mắt một cái nhìn thấy lạnh nhạt xa cách. Còn có sinh ra đã có sán thanh lãnh cao quý. Đó là Lý Trường Tư. Lý Trường Tư có rời dương khí, đặc biệt là liên tục 3 ngày cao cường độ rừng mưa thám hiểm, thân thể bất kham gánh nặng còn làm ác mộng thời điểm, rời dương khí càng thêm trọng. Nhãi con, ngươi rời dương sao? Người đại diện điện thoại thật cẩn thận mà đánh tiến vào, mang theo một tia hưng phấn, ta liền hội báo một chút, ngươi mấy ngày nay thuế bổ fans dài quá 50 vạn, siêu thoại fans tăng tới 32 vạn, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí ổn định ở 100 vạn trở lên. Trước mắt nhân khi đứng hàng đệ tứ. Ngại con nha, cái này thế phi thường hảo, hiện tại có một ít tiểu đại ngôn tìm được ta nói chuyện hợp tác, tuy rằng đại ngôn phi không cao, ta nếu không thử xem. Môi chân cũng là thì ta. Kỳ u bệ ý hưng phấn bài thiên, ngày đêm điên đảo ngồi sổn phòng phát sóng trực tiếp, quản lý siêu thoại, kiến đàn, cấp Lý Trường Tư thành lập hậu viện hội. 3 năm, Lý Trường Tư đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh, có thể hay không tẩy trắng phiên hồng liền xem lúc này đây. Không thiêm. Lý Trường Tư ngữ khí vẻ ngoài. Ta muốn khảo thí. Không thiêm liền không thiêm đi, đều là một ít tam vô sản phẩm đại ngôn phí không cao còn gánh nguy hiểm. Nhãi con, ngươi thật sự muốn tham gia thi nghệ thuật. Khảo gì nha? Kỳ u bệ ỉ có chút phát sầu, nếu không cấp Lý Trường Tư tìm lão sư học bù đi, hiện tại học nhạc cụ cũng không kịp nha, nàng cũng sẽ không khiêu vũ, liền một khuôn mặt, sầu hoảng. Tùy tiện khảo gì? Không có việc gì ta treo. Chờ, đợi lát nữa, phía trước Triệu lao tiên sinh tạt ngươi rất nhiều lần. Ước ngươi chơi cờ, ngươi hãy bồ nếu không đáp lại một chút, bằng không sẽ bị người hát. Nhãi con, ngươi cờ nghệ thế nào? Giống nhau đi. Lý Trường Tư nhàn nhạt nói, nàng kiên nhẫn kém, kỳ thật không yêu chơi cờ, cờ nghệ càng không kịp tiên sinh 1/10, chỉ là tiên sinh ái chơi cờ, thường xuyên ngồi ở cây lê hạ trợ thủ đắc lực đánh cờ, khi đó hoa lê man thụ, rào rạt rơi xuống. Nàng nhắm mắt, cưỡng chế trụ trong lòng lệ khí. Kỳ u bệ ý thất vọng thở dài, quả nhiên bị mù miêu chạm vào chết chuột, đụng phải. Nhận thức nàng 3 năm sát thật không nghe nàng nói có chơi cờ cái này sở trường đặc biệt. Cảnh thanh vòng thủy thâm, có thể không dính vẫn là đường dính. Kia ta vẫn là đường chơi cờ, Triệu lao tiên sinh là Bạch Trước lao sư, ta vẫn là tránh điểm. Thật vất vả đem nàng lôi ra Bạch Trước hố sâu, nhưng đừng lại rơi vào đi. Ân. Lý Trường Tư treo điện thoại, rời giường chạy bộ buổi sáng. Hoang dã cầu sinh ngày thứ tư, các khách quý còn chưa xuất phát, ngăn cách với thế nhân trại tử liền nên đón nhóm đầu tiên đại nhân vật. Chương 11 song A Vương Tạc. Đạo diễn, bên ngoài, tới, người tới. Hoảng cái gì hoảng? Triệu Minh ngậm bản chải đánh răng, đầy miệng bọt biển mà từ phòng trong ra tới, nhìn trại tử trước rớt xuống phi cơ trực thăng, nhân viên y tế cùng bảo tiêu che chở 2 cái 6-70 tuổi lão nhân xuống phi cơ, trong miệng bản chải đánh răng thình thịch rớt xuống dưới. Tham ban. Thảo, xuất động Tây Nam quân khu phi cơ trực thăng phi này, nơi này. Đạo diễn chân có chút nhung ra. Nhà ai ra ra bôi tới, tới. Lý Trường Tư chạy bộ buổi sáng trở về, liền thấy trại tử trước đứng hai cái mặt sinh nhân viên y tế cùng bảo tiêu, tiết mục tổ người các ngoan ngoãn như chim cút nhỏ, một cái kính mà hướng các khách quý trụ tiểu lâu nhìn. Nàng ánh mắt ở kia hắc y lìa bảo tiêu trên người dừng lại một giây đồng hồ, trên người có nhàn nhạt mùi máu tươi, là cái con người rắn giỏi, gặp qua huyết, một người có thể lược đảo một phòng người. Lý Trường Tư vào tiểu lâu, liền thấy đạo diễn Triệu Minh híp mị mị nhãn, nhiệt tình mà cấp hai cái hơn 70 tuổi lão nhân giới thiệu, nơi này chính là các khách quý lần này thu tổng nghệ trụ địa phương, ngài nhị lão khởi thật sớm, các khách quý phòng trừng còn không có rời giường. Ta cho ngài nhị lão pha trà. Đạo diễn đến bây giờ chân đều còn có chút mềm, nội tâm thổ bát thử thét chói tai, Tây Nam quân khu phi cơ trực thăng, Bạch gia thật là quyền thế cường thịnh, khó trách Bạch trước xuất đạo tức đỉnh lưu. Tuổi lớn, giác thiếu, mỗi ngày 4 tháng 5 giờ liền tỉnh, vừa vặn ở phụ cận du lịch, liền tới đây nhìn xem, hy vọng không có quấy rầy các ngươi thu. Bạch gia lão gia tử cười ha hả mà nói, không quấy rầy, một chút cũng không quấy rầy, chúng ta cái này tổng nghệ theo đuổi chính là minh tinh chân thật sinh hoạt. Tham ban cũng là chân thật sinh hoạt một bộ phận, ngài nhị lao uống trà xanh có thể chứ. Đạo diễn nhìn thấy Lý Trường Tư, vội vàng vây tay nói, Lý Trường Tư, ngươi đi kêu một chút đại gia rời giường, liền nói hôm nay có tham ban khách quý. Thật là một chút nhãn lực kính đều không có, khó trách ở trong vòng lăn lộn 3 năm như cũ hồ cha mẹ đều không quen biết, tới tổng nghệ cũng không biết cùng Bạch trước xào thai tiếng. Đạo diễn nội tâm thẳng ghét bỏ, sau đó liền thấy Lý Trường Tư mắt nhìn thẳng lướt qua hắn, vào nhà. Đạo diễn, Thảo. Bệnh tim muốn chọc giận ra tới. Ha ha, ngài nhị lao đừng để ý, vừa mới cái kia cũng là chúng ta khách quý chi nhất, người trẻ tuổi tương đối duy ngã độc tôn, tiếp theo kỳ hẳn là liền không nàng. Triệu đạo cảm giác bị Lý Trường Tư hạ mặt mũi, chính cho chính mình tìm dưới bậc thang, liền thấy Bạch gia lão gia tử cùng Triệu lao tiên sinh đã không thấy. Xin hỏi là Lý Tiểu Hữu sao? Ta nhìn ngươi cùng ai trước hạ kia bàn cờ vây, thật sự là lợi hại. Là Trường Tư sao? Ta là Trung Quốc cờ vây hiệp hội hội trưởng. Xin hỏi ngươi có hứng thú đương chức nghiệp kỳ thủ sao? Có thể trước gia nhập chúng ta cờ vây hiệp hội, hiểu biết một chút, chúng ta phúc lợi phi thường tốt. Cờ vây là 10 đại quốc túy trí nhất, ngươi như vậy thiên phú không lo chức nghiệp kỳ thủ đáng tiếc. Trước gia nhập cờ vây hiệp hội chậm rãi hiểu biết, sau đó lại xác định đẳng cấp. Bạch trước một chân bước ra cửa phòng, liền thấy nhà mình không giận mà huy ra ra cùng lão sư giống như trên đường bán phòng đẩy mạnh tiêu thụ viên giống nhau, tươi cười đầy mặt mà vây quanh Lý Trường Tư. Bạch trước cùng chụp tờ giờ không khiêng ca mê ra đi làm, nhưng là lầu một đại sảnh có cả mạ giật a. Đạo diễn mắt choáng váng, không phải tới xem Bạch trước sao? Như thế nào vây quanh Lý Trường Tư? Sáng sớm tinh mơ ta là xuất hiện ảo giác sao? Triệu Kỳ lao tiên sinh. Còn có Trung Quốc cờ vây hiệp hội hội trưởng. Ha ha ha ha, đây là đuổi tới tổng nghệ thu hiện trường sao? Hai cái lao ra ra hảo đáng yêu nha. Mẹ nó, là cờ vây cửu đoạn danh thủ quốc gia. Hắn đã thoái ẩn thật nhiều năm. A, ta có tài đức gì có thể phát hiện cái này tổng nghệ. Ta nữ ngông đều ngốc, ha ha ha, ngốc tại chỗ chân tay luôn cuống. Tư bảo, ta suy nghĩ như thế nào cự tuyệt. 233.333 Tư bảo nội tâm là hỏng mất, ha ha, nàng không nghĩ đương kỳ thủ, nàng mỗi ngày chỉ nghĩ học tập. Phong phát sóng trực tiếp ngay từ đầu chỉ có một ít cá mặt fans, dậy sớm ngồi xổm chạy bộ buổi sáng Lý Trường Tư. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện hai cái đuổi tới tổng nghệ hiện trường đại lao, tức khắc nổ tung nổi, bắt đầu hô bằng gọi hữu, phòng phát sóng trực tiếp nhân khi nháy mắt bạo trướng. Thật khi tìm tòi Lý Trường Tư ba chữ cũng đang không ngừng bay lên trung. Lý Trường Tư kinh ngạc một chút, cân nhắc ra hai vị này lão nhân ra thân phận, nguyên thư tổng nghệ căn bản liền không có xuất hiện hai vị này, bất quá hẳn là không ảnh hưởng chủ tuyến. Ra ra, lão sư, liền tính là muốn Lý lão sư tiến cờ vây hiệp hội cũng đến chờ tổng nghệ thu xong. Bạch trước đúng lúc đi ra, nhìn thoáng qua cả mạ giác. Đúng đúng đúng, chúng ta không đổi, chúng ta tới chính là tưởng cùng Lý Tiểu Hữu tiếp theo bàn cờ. Tiểu Hữu, ngươi xem chúng ta này tay già chân yếu, ngồi một ngày phi cơ, lại là cao huyết áp lại là bệnh tim, leo núi thiệp thủy tới rồi, sẽ không liền lão nhân ra điểm này nho nhỏ thỉnh cầu đều nhẫn tâm cự tuyệt đi. Ai ra, cảm giác có chút choáng váng đầu, tuột huyết áp, ta dược đâu. Bạch trước gặp người trước ổn trọng như Thái Sơn ra ra cùng lao sư một cái kêu choáng váng đầu, một cái che ngực, cảm giác tâm thái có chút băng, di động chấn động không ngừng, hắn ngắm liếc mắt một cái, gia tộc đàn điên rồi, tin tức 99. Hắn vô tình mà đóng cửa di động, hắn có thể làm sao bây giờ, hắn cũng thực tuyệt vọng a. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua cả mạ giạt, quyết đoán giải quyết chuyện này, hai vị lao nhân ra, chơi cờ có thể, bất quá đến chờ hôm nay rừng mưa thám hiểm kết thúc, còn có, ta không gia nhập cờ vây hiệp hội, ta năm nay thời gian đều an bài hảo, phải học tập. Con hảo hiện tại là sáng sớm, phòng phát sóng trực tiếp người không nhiều như vậy, ảnh hưởng cũng không như vậy đại. Bạch gia lão gia tử cùng Triệu Kỳ lão tiên sinh đại hỉ. Chơi cờ cũng đúng, mặt sau chậm rãi khuyên nàng gia nhập cờ vây hiệp hội sao, chỉ cần tiểu cô nương chịu lui một bước, là có thể lại lui vài bước, còn có tôn tử ở đâu. Từ khi phát hiện cái này cờ vây thiên tài, hai vị lão gia tử kích động một đêm đều ngủ không yên, suốt đêm nghiên cứu kia ván cờ, kết quả phát hiện này tiểu cô nương thập phần lanh khốc, vậy bù đợi một ngày đều không đáp lại. Mấy năm nay, quốc nội chức nghiệp kỳ thủ thời kỳ giáp hạt, liên tục mấy năm đều ở quốc tế đại tái thượng bị nước láng giềng nghiền áp còn chưa tính, đối phương còn mở miệng trào phúng khiêu khích. Hắn mênh mông đại quốc, còn có thể bị cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc khinh nhục. Cờ vây chính là bọn họ quốc túy. Hai người vô đùi, cộng lại một chút, cũng không rảnh lo tuổi tác đã cao, mang theo nhân viên y tế cùng bảo tiêu, trực tiếp bay Tây Nam. Chỉ cần Lý Trường Tư nguyện ý đương chức nghiệp kỳ thủ, bọn họ nguyện ý dốc túi tương thụ, đến lúc đó tất nhiên có thể ở quốc tế thi đấu thượng nhất minh kinh nhân, dương mi thổ khí. Triệu Kỳ lao tiên sinh ha hả cười nói, không thành vấn đề, chúng ta đây liền chờ ở trong trại. Bạch gia lão gia tử cười tủm tỉm, chúng ta còn mang theo một ít cảnh thành đặc sản, chờ này một kỳ tổng nghệ kết thúc, ngươi mang về ăn. Nếu không trước thêm cái hoại chát. Lý Trường Tư chậm gì gì mà sờ sờ túi, ánh mắt sáng lên, di động không mang. Phong phát sóng trực tiếp các fan cười điên rồi. Ha ha ha, Lý Trường Tư là cái gì chủng loại sa điêu, không mang di động cấp hải tử nhạc. Ha ha ha ha, ta cười thẳng lăn lộn, luận ta nữ ngông bị cờ vây đại lao chi phối sợ hãi. Nói thật, nữ ngông tham gia cái này tổng nghệ đại bộ phận thời gian đều một chỗ, tuy rằng cao quý tuyệt mỹ, nhưng là ngẫu nhiên pháo hoa khí một ít, sa điêu một ít, sẽ vui sướng rất nhiều đi. Trên lầu 10086, hy vọng ta nữ ngông sở cầu toàn như nguyện, sở hành hóa đường bằng phẳng. Nàng thật sự đáng giá. Những cái đó nói tư bảo không đúng tí nào mặt có đau hay không, liền hỏi ngươi có đau hay không. Có năng lực, ngươi cũng làm cờ vây danh thủ quốc gia đuổi tới nhà ngươi đi. Mọi người trong nhà, các ngươi chú ý tới bạch trước biểu tình sao. Nhỏ yếu bất lực lẻ loi hưu quản gì tờ gờ, ha ha ha. Bạch trước, ra ra, lão sư, ta cho rằng các ngươi là tới xem ta, chung quy là ta sai thanh toán. Đầu chó. Bạch trước, Lý Trường Tư, ngươi thiếu ta lấy cái gì còn. Hi hi. Đi ngang qua dạo ngang qua tỉ muội, chỉ cần động hạ tiểu thực chỉ, điểm cái chú ý, là có thể thu hoạch một cái dốc lòng tuyệt mỹ, ngẫu nhiên xa điều, vẫn luôn cẩm lý bám vào người chủ bá, cầu cầu các ngươi. Sơ tiểu hồng đậu nhóm, đã chú ý với bù, siêu thoại, phòng phát sóng trực tiếp, Lý Trường Tư cho ta xông lên đi. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí lần đầu đột phá 200 vạn, vượt qua Tống Tinh Nguyệt, xếp hạng đệ tam, chỉ ở sau Bạch Trước cùng Lâm Lộc Thâm. Rời giường vãn các khách quý còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ biết tiểu lâu nhiều hai cái không giận mà huy láo ra ra, mang theo nhân viên y tế cùng bảo tiêu, cười tủm tỉm mà cấp Lý Trường Tư dưỡng hoa cỏ tới nước, tới nước. Mà trong một đêm, Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp nhân khí tăng tới đệ tam, hot sẽ ập treo một đêm. Đã xảy ra cái gì? Nhiễm Lâm, hình như là ngày hôm qua Lý Trường Tư đào hoang dại linh chi lên hot sẽ ập. Mạnh Tầm, Lý Trường Tư này vận khí đủ tốt ta. Bọn họ treo ở hot sẽ ập thượng, đó là bởi vì bọn họ fans quần thể đại. Lý Trường Tư này hot sẽ ở vị trí so với bọn hắn còn cao, lại còn có ẩn ẩn tẩy trắng bộ dáng, sợ không phải phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ đi. Tống Tinh Nguyệt không nói chuyện, nàng nhìn hot sẽ ở, biết đó là Bạch trước ra ra cùng lão sư, xem đạo diễn đi theo làm tùy tùng ân cần bộ dáng, Bạch gia quyền thế vượt qua nàng dự đoán. Tổng nghệ ngày thứ tư, như cũng là rút thăm tổ đội, bất đồng chính là, ngay từ đầu mỗi người tránh chi e sợ cho không kịp Lý Trường Tư hiện tại thành hương bánh trái. Tỷ tỷ. Lúc này đây ta cùng ngươi một tổ ra. Lâm Lộc Thâm nghe được chính mình cùng Lý Trường Tư một tổ, có đến nàng bên cạnh người, lộ ra hai cái đáng yêu răng nanh. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, so Lý Trường Tư lùn nửa cái đầu, một cái là cao lãnh tuyệt mỹ ngự tỷ phạm, một cái là cổ linh tinh quái tiểu lõ ly, hai người đều là thần tiên nhan giá trị, đứng chung một chỗ, đẹp như họa. Lý Trường Tư duỗi tay sờ sờ nàng đáng yêu lông dê tiểu quấn, nói, ngươi mang đội, ta giải quyết tốt hậu quả. Hôm nay chúng ta lấy hai cái vật tư bao. Lâm Lộc Thâm gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, hảo nha, hảo nha. Mọi người trong nhà, ta có điểm khái tới rồi sao lại thế này. Song A tiểu tỷ tỷ, có trăm triệu điểm điểm hảo khái nha. Cùng khái đến, ha ha ha, không nghĩ tới mai con sẽ thích Lý Trường Tư. Lý Trường Tư giống như cùng trên mạng nói không giống nhau, có một chút lãnh, có chút quái gở, có chút dốc lòng, còn có chút âu hoàng thuộc tính. Khó trách ta Lộc sẽ thích. Ha ha. Ta khái tương tư thành rừng CP, hơn nữa phù thủy sứ OZCP cũng hào khái. Bọn họ hai đối mỗi lần đều có thể phân một cái tổ, đây là duyên phận A. Nói như vậy nói, Bạch Trước cùng Tống Tinh Nguyệt, Nhiễm Lâm Mạnh Tầm cũng mỗi lần một cái tổ, hợp lý hoài nghi đây là một cái luyến tổng. Ha ha ha ha, chờ mong xong Á Vương Tạc tiểu tỷ tỷ hoang dã cầu sinh chi lộ. Ở mãn làn đạn khái đến chung, Lý Trường Tư này một đội đã xuất phát. Chương 12 thoát phấn. Lý Trường Tư cùng Bạch Trước phân biệt mang đội xuất phát, đi trước rừng mưa tìm kiếm dư lại vật tư bao, vẽ bản đồ. Hai vị lao tiên sinh không có chuyện gì, liền ngồi ở tiểu lâu đình viện nội uống trà, nghe hí khúc, sau đó cấp trong viện hoa hoa thảo thảo tưới tưới nước. Này tây nam hoa cỏ lớn lên sắc thật hảo, tiểu Triệu A, này buồn là cái gì hoa nha? Bạch gia lão gia tử chỉ vào thua tại rách nát tợ lặt tiệp trong buồn một gốc cây màu tím tiểu hoa. Triệu Khoa cười tủm tỉm, ngài lão này nhưng hỏi đảo ta, này hẳn là chính là địa phương hoa dại đi. Đây là Lý Trường Tư từ rừng mưa tùy tiện đảo trở về. Tuy rằng màu tím cánh hoa lớn lên thập phần thảo hỉ, nhưng là cũng quá nhỏ yếu điểm, không phải cái gì đại phú đại quý hoa, thua tại một cái phá chậu hoa, khó coi thực. Trừ bỏ này hoa, Lý Trường Tư còn đào thảo đâu, kia một loạt 4-5 buồn đều là. Lão Bạch, lại đây uống trà, chúng ta tiếp theo bàn. Triệu Lao tiên sinh chỉ đối cờ vây cảm thấy hứng thú, đã sớm lấy ra cờ vại, cân nhắc này Lý Trường Tư phía trước cùng Bạch trước hạ kia một mâm, nếu là hắn tới hạ, muốn như thế nào phản xác. Chờ ta trước chụp cái video. Bạch gia lão gia tử lấy ra di động, ở trong sân tự chụp một vòng, sau đó sắc mặt hồng nhuận mà phát ở lão đồng học trong đàn cùng gia tộc trong đàn. Vẫn là trong núi hoàn cảnh tốt nha, không khí rõ ràng, hoa cỏ khả quan, ngăn cách với thế nhân, tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian. Gia tộc trong đàn, bọn tiểu bối không dám lên tiếng, lén chọc Bạch trước đều chọc lạ. Lão gia tử đối Lý Trường Tư như vậy nhiệt tình, nên không phải là trước ca cùng Lý Trường Tư có một chân đi. Mấy năm nay lão gia tử thích nhất chính là thuốc dục hôn, dục sinh, kia nóng hổi kính nhi liền cùng nhìn thấy cháu dâu dường như. Đánh bọn họ mặt đau. Bạch trước đến nay không đáp lại, đại gia cũng liền sờ cá giả chết, lão gia tử vui vẻ liền hảo, dù sao bọn họ gần nhất là không mặt mũi ra cửa. Đồng học trong đàn, vài vị lao đồng học lập tức mạo phao. Lão Bạch, ngươi đây là đi nơi nào nghỉ phép? Này nhìn như là Tây Nam vùng núi. Lão Bạch, hứng thú cao à, còn đi ra ngoài du lịch, ta liền không được. Mỗi ngày muốn mang chắc chai, cho các ngươi xem ta chắc chai manh chiếu. Manh chiếu gì vậy? Bạch gia lão gia tử khỏe miệng run rẩy một chút, liền cùng ai không chắc chai dường như, giống như hắn thật đúng là không có. Trưởng tôn từng ngày vội vàng sự nghiệp, một năm ở quốc nội ngốc không đến 3 tháng. Thứ tôn không phải đóng phim chính là ở đóng phim trên đường, thấy một mặt còn phải thông qua TV. Bạch gia tiểu hoa nhi nhưng thật ra nhiều, bất quá cách vài tầng đâu. Lão ông, ngươi mỗi ngày phơi chắc chai quá mức a, tiểu tâm khí gia lão Bạch cao huyết áp. Lão Bạch, ngươi phía sau là cái gì hoa? Như thế nào chưa thấy qua? Hoa dại, trong núi đảo, ta đi theo lão Triệu chơi cờ, đây là ta vị trí, có thời gian tới uống rượu. Bạch gia lão gia tử đã phát cái định vị, sau đó chơi cờ đi. Trong đàn đại gia cũng liền mang hoa, dưỡng lão, phơi nắng, yên lặng xuống dưới. Duy độc vừa rồi ra tiếng Ngô viện trưởng lặp lại nhìn kia video, nhìn mười mấy thứ lúc sau, đột nhiên một phách cái bản, hưng phấn mà nói. Môi hình khoa giống loài. Thật là môi hình khoa giống loài, này giống loài đã sớm tuyệt tích ra. Lý Trường Tư đoàn người đi bộ đi trước phía tây rừng mưa, tám vật tư bao đại bộ phận đều phân bố ở tây nam vùng. Giờ phút này các nàng cái thứ nhất tuyển chính là đường kính 30 km 5 hào vật tư bao. 1, 4, 8 hào vật tư bao đều bị tìm được, còn lại 2, 3, 5, 6, 7 hào vật tư bao, 3 hào xa nhất, cơ hồ xem như vô hạn tới gần biên cảnh tuyến. Cần thiết vận dụng phi cơ trực thăng mới có thể tìm được. Cùng phía trước 3 ngày thám hiểm bất đồng, lúc này đây có lâm lộc thâm hòa điển dã, đường xá không khí thập phần sinh động. Phòng phát sóng trực tiếp, các fan cũng ha ha ha mà cười cái không ngừng. Này một tổ là nữ A Nam O sao? Mai con cùng Lý Trường Tư phụ trách thăm dò địa hình, siêu tầm vật tư, đồng ruộng phụ trách khôi hài, dung thụ phụ trách làm ăn tính mỹ nam tử. Ha ha ha, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái tổ hợp? Có một nói một. Mai con thật sự thực thích Lý Trường Tư, nàng mỗi lần làm quyết định, đều phải xem một cái tỷ tỷ, anh, tỷ tỷ không phản đối, nàng mới cao hứng mà phát mệnh lệnh, khai tới rồi, khai tới rồi. Song A tiểu tỷ tỷ thật sự hương, thực xin lỗi, ta bỏ tường. Chính phủ đại loạn hầm là được rồi, ta cảm giác Lý Trường Tư cùng ai ta đều có thể khái, thịnh thế mỹ nhân A, này tỷ nhóm trước kia là như thế nào bị hắc như vậy thảm. Hẳn là đều là ấm áp hắc đi, nàng đại bộ phận ạn tỷ fan đều là bạch trước fans. Chán ghét nàng cho không bạch trước, có hot xệ ớt, tổng nghệ thu phía trước, án tí phan vóng bảo mấy chục vạn nhắn lại, ta nếu là Lý Trường Tư, cũng không dám xuất hiện. cũng liền mấy ngày nay thu, Lý Trường Tư cao quan quá nhiều, án tỷ phan mới giả chết. Phàm là nàng ra điểm sai, đó chính là toàn võng liên hoan đại lễ bao. Tổng nghệ thu một nửa, cũng không gặp nàng liếm bạch trước ca, nàng chơi cờ còn ngược bạch trước, nói thật, mở ra tổng nghệ phía trước, ta là không nghĩ tới. Ta cũng có chút bị vòng phấn, lại mỹ lại à, này ai có thể chịu được, hơn nữa nàng thật sự có chút Âu Hoàng thuộc tính. Ta cảm thấy là thực lực, ta dám đánh đố, những cái đó vật tư đặt ở những người khác trước mặt cũng không nhất định có thể nhận ra tới. Mai con nói tân ca thỉnh Lý Trường Tư chụp MV nữ chủ, có 100 triệu điểm điểm chờ mong là chuyện như thế nào. Đồng kỳ đãi 10086, ta lộc xuất phẩm, tất là tinh phẩm. Phong phát sóng trực tiếp, Lâm Lộc Thâm fans chiếm đa số, sức chiến đấu cũng là trừ bạch trước bên ngoài mạnh nhất, cho nên cho dù ạn tỷ fan ẩn nút một đống cũng không dám lên tiếng, làn đạn một mảnh hài hòa. Mọi người đi bộ đến giữa trưa, rốt cuộc ở tây bộ rừng rậm nội tìm được rồi treo ở trên cây vật tư bao. Đồng ruộng cùng Dung Thụ đem vật tư bao gỡ xuống tới. Ta tới hủy đi, ta tới hủy đi. Đồng ruộng sung phong nhận việc, hương phấn mà mở ra thật dày giấy dai, chỉ thấy bên trong là một vại cà phê phấn, một túi chocolate, bao nhiêu thịt loại đồ ăn, cuối cùng còn có một trương màu đỏ tấm cạn. Chúc mừng các ngươi được đến nghỉ phép phúc lợi, cưỡng chế nghỉ ngơi một ngày, không cần tham gia rừng mưa thám hiểm, thả mỗi người tiêu hao 20 tích phân. Đồng ruộng mắt choáng váng, những người khác vẻ mặt dấu chấm hỏi mà nhìn về phía hắn. Này thật là phúc lợi sao? Còn khấu tích phân. Lâm Lộc Thâm huy tiểu nắm tay, nhảy dựng lên chủ y đồng ruộng, làm ngươi chịu tạm, làm ngươi chịu. Ta sai rồi, ta sai rồi. Đồng ruộng ôm đầu ủy khuất ba ba. Phong phát sóng trực tiếp cười điên rồi. Chịu thức hảo, lần sau đừng chịu. Luận Âu Hoàng cùng phi tù đãi ngộ, ha ha ha, lần sau làm Lý Trường Tư chịu, cảm ơn. Địa vị hèn mọn điền tiểu dã, ha ha ha. Ngày mai chúng ta nghỉ ngơi một ngày, liên tiếp mấy ngày rừng mưa thám hiểm, đại gia thể lực đều ăn không tiêu. Lý Trường Tư đem vật tư đều trang ba lô leo núi, xem xét này 4 ngày bản đồ vẽ tình huống. Bọn họ mỗi người đeo GPS định vị nghi tự động vẽ bản đồ, trước mắt nàng tìm được rồi 4 cái vật tư bao, đường kính 30 km trong vòng bản đồ vẽ ra hơn phân nửa. Lâm Lộc Thâm thắng bại dục bạo lều, khéo ba ba mà nói, tỷ tỷ, chúng ta đây liền phải lạc hậu. Ngươi ngày hôm qua không đổi đến tích phân đi. Ngày hôm qua Lý Trường Tư không có đổi bất luận cái gì vật tư. Nàng tích phân tích lũy vì 26-50-76 phân. Trước mắt đạo diễn tổ công bố tích phân bảng, đệ nhất danh Tống Tinh Nguyệt, tích lũy 180 phân, những người khác tích phân cũng đều ở 150 phân tả hữu, chỉ có Lý Trường Tư tích phân lót đế, nàng đào tới rau dại cùng hoang dại linh chi đều lưu trữ không đổi. Không có việc gì, chúng ta hôm nay lấy một cái xa nhất vật tư bao. Lý Trường Tư mở ra di động, ở trong đàn tạt đạo diễn, sử dụng phi cơ trực thăng đặc quyền. Đồng ruộng mắt choáng váng. Thế nhưng còn có phi cơ trực thăng đặc quyền. Trường Tư, ngươi như thế nào chịu đến? Khách quý trong đàn. Bạch trước. Nhiễm Lâm, các ngươi nhanh như vậy liền bắt được cái thứ nhất vật tư bao. Đồng ruộng, đừng nói nữa, chịu đến một trường phi tù tạp, ngày mai chúng ta đội tập thể nghỉ, còn đảo khấu tích phân. Mạnh Tầm, ha ha ha ha, không hổ là ta dạ ca. Tống Tinh Nguyệt điểm cai tán, trước mắt nàng tích phân tối cao, hơn nữa Lý Trường Tư một đội ngày mai nghỉ, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nàng hẳn là có thể bắt lấy lúc này đây đại ngôn. Đạo diễn, phi cơ trực thăng đặc quyền sử dụng chung, 1 giờ lúc sau đến. Mọi người hoan hô một tiếng, tại chỗ nghỉ ngơi, chờ phi cơ trực thăng lại đây. Trở về rốt cuộc không cần đi bộ, anh, cảm động. Trường Tư, ngươi từ nhỏ đến lớn vận khí đều tốt như vậy sao? Không chỉ có thể chịu đến hảo tạm, còn có thể đào đến hoang dại linh chi. Đợi lát nữa vật tư bao nhất định cho ngươi hủy đi. Đồng ruộng hắc hắc cười nói. Lý Trường Tư năng lực thật sự rất mạnh, này một đường nhìn như mai con dẫn đầu, kỳ thật hết thể đều là dựa theo Lý Trường Tư an bài ở đi. Đúng rồi, tỷ tỷ, ta gần nhất tân chơi một cái trò chơi, chịu tạp luôn phi tủ, ngươi tới giúp ta chịu đi. Lâm Lộc Thâm cờ lạc mở di động trò chơi, có đến Lý Trường Tư bên người, mắt lấp lánh mà nhìn nàng. Lý Trường Tư sâu thẳm hẹp dài đôi mắt nhìn nàng một cái, tiếp nhận di động, tùy tay cho nàng chịu cái 10 liền. Tức khắc thiếu nữ phấn trò chơi giao diện thượng xuất hiện 10 chương kim sắc tấm cạn. Lâm Lộc Thâm dại ra, Nga bán bánh. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn mãn màn hình dấu chấm hỏi. Nám thảo, này ní mạ cũng đúng, 10 chương toàn kim. Ta chịu tạp đều là giữ gốc 100 mới ra 1 chương kim, 10 chịu 10 kim. Ta dưỡng khí bình đâu? Lý Trường Tư là cái gì tuyệt thế Âu Hoàng, ta thiên. Mệt mỏi, không nghĩ nói chuyện, anh. Lâm Lộc Thâm vui mừng suýt nữa muốn điên, đồng ruộng cùng Dung Thụ liếc nhau. Đều sợ ngây người. Xem ra về sau hủy đi vật tư bao sự tình còn phải Lý Trường Tư tới, không phải, trong đội ngũ có cái Âu Hoàng, này hoang dã cầu sinh trò chơi muốn như thế nào chơi sao? tỷ tỷ, ngươi này vận may tuyệt. Lý Trường Tư đưa điện thoại di động đưa cho nàng, tinh thần xa xưa, nhàn nhạt nói, ta trước kia, vận khí rất kém cỏi. Nàng mẫu thân không được sủng, sinh hạ nàng thấy là cái tiểu đế cơ, ở lãnh cung thắt cổ tự vẫn, nàng phụ hoàng xa hoa dâm dật, ngu ngốc vô đạo. Nàng 5 tuổi phía trước vẫn luôn sinh hoạt ở lãnh cung, heo chó không bằng, thẳng đến bị tiên sinh thu ở môn hạ, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, 16 tuổi năm ấy nhân cầm giữ triều chính, tao tiên sinh ghét bỏ, thầy cho ân đoạn nghĩa tuyệt. 18 tuổi năm ấy, nàng bức phụ hoàng nhường ngôi, chuẩn bị đăng cơ công việc, đăng cơ đêm trước, chết ở Trường Tín cung. Nay vận khí, xem như kém tới rồi cực hạn. Vũ trụ thủ cố định luật, trước kia vận khí có chút kém, tỷ tỷ hiện tại vận khí liền có bao nhiêu hảo. Lâm Lộc Thâm cong mắt cười nói, nghĩ đến nàng trước kia những cái đó hắc lịch sử, làm sự nghiệp không hương sao. Trước ca nhìn một bộ văn nhã cấm dục bộ dáng, đáng tiếc vương tâm như thiết, Trường Tư tỷ tỷ như vậy mỹ như vậy à, tiếp theo cái càng tốt, làm hắn chậm rãi hối hận đi thôi. Lý Trường Tư vũ mị hẹp dài đôi mắt meo lại, cười như không cười, có đạo lý, may mắn ta một vòng trước liền thoát phấn. Mẹ nó, đây là chính diện đáp lại đi, Lý Trường Tư tuyên bố thoát phấn bạch trước. Khó trách một vòng trước, Lý Trường Tư ủn phổ lào bạch trước, thời gian đối thượng. Là thật sự thoát phấn. Lý Trường Tư thật sự dũng, cũng không sợ bị bạch trước phen hướng, này một đợt quá gom phan. Lý Trường Tư thừa nhận thoát phấn bạch trước, đề tài thực mau liền thượng vui chơi giải trí bảng, xông lên hot search ở hàng phía sau. Chương 13 biên cảnh tuyến thôn. Lý Trường Tư tuyên bố thoát phấn bạch trước, đề tài thực mau liền xông lên hot search ở hàng phía trước. Anti fan, người qua đường phấn, fan chính phủ quần ma loạn vũ, nổ tung nổi. Này nữ thật sự có độc, cuối cùng thoát phấn đều phải hút ca ca huyết, đen đủi. Chúc mừng trước ca thoát khỏi cái này nữ kẻ điên, khắp trốn mừng vui. Chỉ mong ngươi nói được thì làm được. Bằng không liền chờ nghiệt lực phản hồi đi. Chúc mừng nữ ngỗng một lòng làm sự nghiệp. Hại, ai niên thiếu khinh cuồng thời điểm không gặp được mấy cái cha nam, Lý Trường Tư cấp ra hướng. Cười chết, ta trước ca được xưng mấy trăm triệu thiếu nữ mộng, giữ mình trong sạch, danh tiếng bạo biểu, là các ngươi gia chủ tử cả đời đều không chiếm được người, án tỷ phan bò. Ta khái thịnh thế mỹ nhan CP nhanh như vậy liền bè sao. Ô ô ô. Bình luận khu véo hàng bét, trực tiếp hot xệ ở bảng một bạo. Đạo diễn, bạo, hot xệ ở bạo. Phó đạo cầm di động hưng phấn mà vọt vào trong viện, liền thấy Triệu đạo ở ân cần mà cấp hai vị lao ra tử bưng trà đổ nước. Di hot xệ ở bạo. Lý Trường Tư thoát phấn bạch trước. Này nhãi danh làm chuyện tốt. Bạch gia lão gia tử nghe vậy suýt nữa khí vựng, còn trông cậy vào hắn xử mỹ nam kế, lừa gạt tiểu Trường Tư đương chức nghiệp kỳ thủ đâu, hắn tới tay cháu dâu muốn bay sao? Chờ hắn trở về đánh gãy hắn chân. Triệu lao tiên sinh có chút ngốc, Trường Tư vẫn là ai trước phèn ra. Triệu lão, trước kia là, về sau không phải. Triệu lao tiên sinh bực mình, trên tay cờ đột nhiên không thơm. Bạch trước đám người đang ở rừng mưa nội nghỉ ngơi. Trước ca, ngươi lại lên hot search, vẫn là cùng Lý Trường Tư cùng nhau. Bạch trước hít mắt, phóng trước kia loại này hot search hắn xem đều không xem, trực tiếp làm người đại diện trệ rớt, cùng Lý Trường Tư buộc chặt ở bên nhau làm hắn cảm thấy sỉ nhục. Chỉ là hiện tại, hắn ma xui quỷ khiến mà lấy ra di động, liền thấy hot xệ ấp đệ nhất, Lý Trường Tư tuyên bố thoát phấn bạch trước. Ân. Bạch trước nội tâm có chút đổ, có chút khí, lại có chút giải thoát, đầu ngón tay hoa mở lời đề, liền thấy có vong hưu chụp hình phòng phát sóng trực tiếp động đồ, Lý Trường Tư mặt nghiêng tuyệt mỹ, cười như không cười nói, may mắn ta một vòng trước liền thoát phấn. Thoát phấn. Thoát phấn. Thoát phấn. Bạch trước môi mỏng ép xuống, tâm tình đột nhiên đủ dồn lên. Nhớ tới sáng sớm khi kinh hồng thoáng nhìn, nàng đứng ở lầu 2 sân phơi thượng, quanh thân bao phủ ở hơi mỏng tia nắng ban mai trùng, lạnh băng thả hoang vắng mà nhìn về phía phương xa. Kia liếc mắt một cái làm hắn kinh diễm thả xa vào, bọn họ rõ ràng cách xa nhau bất quá 10 mét, lại giống cả đời đều không thể với tới hai cái thế giới. Nhiễm Lâm cười thử nói, trước ca, ngươi cùng Lý Trường Tư chi gian có phải hay không có hiểu lầm nha? Đại gia nói khai không phải hảo, ai còn không phải ai phèn nha, không cần thiết thoát phấn nha. Nhiễm Lâm tự mình hạ chàng mang tiết ấu, nàng cùng Tống Tinh Nguyệt giao hảo, trơ mắt mà nhìn Lý Trường Tư một cái 18 tuyến tiểu hồ bức cùng các nàng tới tham gia cùng cái tổng nghệ, còn ra tẫn nổi bật. Hiện tại Lý Trường Tư tự mình đánh bạch trước mặt nàng đều phải cười oai, Lý Trường Tư có phải hay không biết bạch trước thân ra bối cảnh. Bạch trước lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, chúng ta nên xuất phát. Nhiễm Lâm bị hắn kia liếc mắt một cái xem đến khắp cả người phát lạnh, không dám lại lên tiếng. Hot xệ ập treo suốt một ngày. Đề tài thảo luận quá 100 triệu, cùng ngày Lý Trường Tư trướng phấn 100 vạn, siêu thoại không ngừng mà ở trướng phấn, liên quan phía trước Lý Trường Tư đào ra hoang dại linh chi sự tình đều bị mang lên hot xệ ấp, triệt triệt để mà tiểu bạo một phen. Người đại diện kỳ ú bệ y điện thoại nhận đến tay mềm, mệt nằm liệt trên sofa, ngay sau đó lại hưng phấn mà ở văn phòng nhảy lên Đông Bắc múa ương ca. Xin hỏi, là Lý Trường Tư người đại diện Khâu tiên sinh sao? Lễ phép thả khách khí thanh âm, cùng với tiếng đập cửa, ba tiếng, không nhẹ không nặng, gài đúng chỗ ngứa. Kỳ U bệ ỉ thân mình vặn thành bánh quai trèo, quay đầu nhìn lại, liền thấy cửa đứng một vị hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử, tây trang dày da, ánh mắt sắc bén, tinh anh trong tinh anh. Là, ta là, xin hỏi ngươi là. Kỳ U bệ ỉ cười hì hì, gia trưởng của bọn họ Tư mới phát hỏa một phen, nhanh như vậy liền có thương nghiệp đại ngôn tìm tới môn sao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ địa vị còn không nhỏ. Tống Mậu lời ít mà ý nhiều mà nói, ta là luật sư Tống Mậu, nơi này có một phần tài sản tặng cùng yêu cầu Lý nữ sĩ ký tên. Tài sản tặng cùng. Kỳ U bệ ý mắt tròn váng, này ngốc cẩu thật là vận khí bạo liều nha, tổng nghệ tiểu hỏa, vòng phấn trăm vạn, sau đó còn có người tìm tới môn tới cấp tài sản. Ngài mời ngồi, Trường Tư hiện tại đang ở tham gia một hoang dã cầu sinh tổng nghệ, ba ngày sau đệ nhất kỳ thu kết thúc liền trở về, xin hỏi là cái gì tài sản tặng cùng, ta như thế nào trước nay không nghe nàng để qua người trong nhà. Kỳ U bệ ý hơi hơi kích động, gia trưởng của bọn họ Tư nên không phải là nhà giàu số một Tư sinh nữ linh tinh. Ly kinh phản đạo hào môn thiên kim. Bằng không như thế nào sẽ có toàn cầu hạn lượng hắc tạp. Lại nói tiếp này ngốc cậu là thật sự thiếu tâm nhãn, như vậy quý trọng hắc tạp liền tùy tay ném cho hắn. Tống Mậu lấy ra tặng cùng hợp đồng, tươi cười lãnh đạo, thỉnh chuyển cáo Lý Trường Tư, tiên sinh muốn gặp nàng một mặt. Sống hay chết, đến lúc đó toàn xem Lý Trường Tư chính mình. Được rồi, ngài không hề ngồi trong chốc lát. Thấy hắn quay lại vội vàng, kỳ ủ bệ ý mắt tròn váng, không hổ là hào môn kim bài luật sư. Sấm rền gió cuốn. Kỳ U bệ ỉ cầm lấy trên bàn tặng cùng hợp đồng, vừa thấy là tấc đất tấc vàng đoạn đường đại bình tầng chung cư, tức khắc hít hà một hơi, thảo. Người đại diện bay nhanh mà bắt thông Lý Trường Tư điện thoại. Lý Trường Tư chính mang thai nghe, làm tiếng Anh thính lực huấn luyện. Ngại con, có cái luật sư tìm tới môn nói ngươi có một bút tài sản tặng cùng, là thế cẩm quốc mộ biệt thự cao cấp chung cư, muốn tìm ngươi ký tên. Lý Trường Tư nhướng mày, gọi là gì? Tống Mậu. Không ấn tượng. Chưa từng nghe qua. Nguyên chủ nghèo đến không xu dính túi, cô độc một mình, nơi nào tới tài sản tặng cùng. Kẻ lừa đảo, đừng tin. Lý Trường Tư nghe được phi cơ trực thăng tạc âm, bay nhanh cắt đứt điện thoại, cùng đồng đội tiếp tục dừng mưa thám hiểm. Kỳ U bệ ý vô đùi, khẳng định là kiểu mới lừa dối, may mắn bị Trường Tư xuyên qua, hiện tại kẻ lừa đảo đều như vậy chuyên nghiệp sao. Còn giả trang luật sư. Cảm giác chính mình tựa hồ để xuất cái gì quan trọng tin tức. Tính. Trước xem Trường Tư nhãi con rừng mưa thám hiểm. Đoàn phim thuê phi cơ trực thăng nhiều nhất chỉ có thể ngồi 6 cá nhân, cùng chụp tờ giờ đi không được, các khách quý chính mình mang cả mạ giác, bước lên phi cơ trực thăng. Mọi người đều là lần đầu tiên ngồi trực thăng, lại mới mẻ lại kích thích, còn có chút sợ hãi. Phòng phát sóng trực tiếp chỉ khai một cái, vẫn là Lâm Lộc Thâm chính mình dùng di động đổ bộ phát sóng trực tiếp phần mềm, mặt khác ba người trực tiếp đương phủi tay trưởng quầy. Đã tê dần, Tư Bảo lại không buôn bán. Lộc Cát Phan. Mang chúng ta tễ cái ghế, muốn nhìn một chút Tư Bảo. Tễ một tễ, tới xem nhà của chúng ta khờ hóa điền tiểu dã, đứa nhỏ này phỏng chừng sẽ không dùng di động phát sóng trực tiếp. Cảm ơn Lộc Phấn, cây giống nhóm tới đưa tin. Bốn gia fans đều chen vào Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp, hơn nữa lúc này đây có phi cơ trực thăng, Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp nhân khí trực tiếp bạo lều, lần đầu tiên lướt qua bạch trước, bước lên đứng đầu bảng. Các fan mới lạ mà nhìn phi cơ trực thăng hiệp chắc không gian, hoa hoa hoa mà kêu lên. Sau đó liền thấy Lâm Lộc Thâm dán tới rồi Lý Trường Tư bên người, dỗi mặt gần trụ, tỉ tỉ, ngươi đối màn ảnh, cười một chút. Lý Trường Tư hít mắt, nồng đậm cong vút lông mi giống như cánh bướm muốn bay, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, ngũ quan tinh xảo, đồng tử đen nhánh, gần gũi mỹ nhan bạo kích. Nàng phối hợp mà cong cong khỏe môi, sau đó lanh khốc mà đem màn ảnh rời đi. Chuồn chuồn lướt nước tươi cười, mang theo thanh lãnh đạm mạc, giống như núi cao thượng thanh tuyển tuyết tùng, dây lát lướt qua, các fan che mặt thét chói tai, cứu mạng. Vì cái gì một cái tươi cười cũng như vậy mê hoặc. Này tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đến phạm quy. Cứu mạng, ta thật sự ghét tới rồi Lý Trường Tư nhan giá trị. Tỷ tỷ cá mập ta. Thuần tò mò, không dẫn chiến, Lý Trường Tư trường như vậy Mỹ, vì sao ảnh đế đều không động tâm. Nữ ngông đã thoát phấn, dẫn chiến lăn. Nữ ngông một người độc Mỹ, cua cua. Cây giống ôm đi tiểu Trường Tư. Song A tiểu tỷ tỷ tài cao, muốn cái gì nam nhân. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn xảo xảo xảo thời điểm. Phi cơ trực thăng đã đáp xuống ở ba hảo vật từ bào phụ cận. Phía dưới là tảng lớn lỏa lô đá núi, lướt qua đá núi đó là rừng cây cùng biên cảnh tuyến. Vài vị lao sư tìm được vật tư bao trực tiếp phát tín hiệu cho ta, thỉnh chú ý an toàn. Người điều khiển dặn dò nói, thả xuống vật tư bao thời điểm, không nghĩ tới thả xuống có chút thiên, đều tới rồi biên cảnh tuyến, tam giác vàng vùng sắp tới không yên ổn. Bất quá các khách quý chỉ là đi lấy vật tư bao, hẳn là không có gì vấn đề. Phi cơ trực thăng tại chỗ đợi mệnh. Lý Trường Tư đoàn người tắc mang theo một cái cấp cứu nhân viên bắt đầu tìm kiếm ba hảo vật tư bao. Các ngươi xem, phía trước có phải hay không có thôn trang nhà. Lâm Lộc Thâm chỉ vào nơi xa trong rừng cây khói bếp, kinh hỉ mà kêu lên. Thật đúng là. Dung Thụ xem xét GPS định vị nghi, nói, chúng ta ngồi trực thăng trực tiếp ra rừng mưa khu, phía trước chính là biên cảnh tuyến, có thôn xóm cũng không hiếm lạ. Đồng ruộng hưng phấn nói, nghe nói Tây Nam có rất nhiều thôn đều tọa lạc ở biên cảnh tuyến thượng, chúng ta tìm được vật tư bao đi xem đi, thuận tiện xem có thể hay không lộng điểm ăn chín, mấy ngày này ăn đồ hộp ăn ta đều phải thượng hỏa. Này hẳn là không xem như phạm quy đi. Trời cao hoàng đế xa, dù sao đạo diễn tổ người đều không ở tỉ tỉ, ta muốn ăn thịt. Lâm Lộc Thâm vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía Lý Trường Tư. Lý Trường Tư trầm ngâm mấy giây, trước tìm được vật tư bao, thời gian đủ liền đi xem. Anh, cảm giác có chút sủng sao lại thế này. Tựa như tỉ tỉ sủng muội muội. Tư Bảo mềm lòng, ha ha, ai làm mai con người gặp người thích, hoa gặp hoa nở đâu. Tư Bảo, ngươi thay đổi, ngươi không phải hẳn là lãnh khốc cự tuyệt, sau đó về nhà làm bài tập sao. Đầu chó. Thỉnh đem công bình soát ở tỉ muội tình thâm thượng. Lan đạn một mảnh ha ha ha, các khách quý tiếp tục tìm vật tư bao, ở phụ cận thảm thức mà siêu tầm, như cũ không có tìm được, thẳng đến lướt qua rừng, cây mảnh đất, tới gần biên cảnh tuyến thôn. Nhất thời tìm không thấy vật tư bao, đại gia đi bộ 7-8 tiếng đồng hồ, các mệnh trước ngực dán phía sau lưng, đơn giản tiên tiến thôn trang không lớn, ước chừng có mười mấy hộ nhân ra, từng nhà đều khóa môn, buổi chiều 4 điểm nhiều liền có khói bếp dâng lên. Kỳ quái, như thế nào khóa môn đâu, ta đều ngửi được đồ ăn mùi hương. Bên trong khẳng định có người a. Đồng ruộng tiến lên đi, gõ cửa nói, xin hỏi có người sao? Không người trả lời, phòng trong đột nhiên truyền đến hung ác cẩu tiếng kêu, tức khắc toàn bộ thôn đều là cẩu tiếng kêu. Mọi người sợ tới mức nhảy dựng. Lý Trường Tư nhặt lên trên mặt đất vứt bỏ một cái không thịt bò vại, đôi mắt nheo lại, này đồ hộp cùng tiết mục tổ thả xuống nhất trí, nàng nhìn quét một vòng, quả thực còn tìm tới rồi rách nát giấy dai, các nàng muốn tìm ba hảo vật tư bao bị thôn dân nhanh chân đến trước. Các ngươi là người nào? Mấy cái thôn dân cầm cái quốc từ phòng trong lao tới, hung thần ác sát mà đem mọi người vây quanh. Các khách quý nơi nào gặp qua cái này trận thế, tất cả đều phản ứng không kịp. Lý Trường Tư bất động thanh sắc mà véo rất Lâm Lộc Thâm trên người cả mạ giác. Phong phát sóng trực tiếp màn ảnh tức khắc tối sầm, chỉ truyền ra Lý Trường Tư thanh lãnh chấn định thanh âm. Chúng ta là đảm đương mà du lịch sinh viên, xe ở trên đường hỏng rồi, tới hỏi cái lộ. Các vong hưu tất cả đều ngây ngốc, đã xảy ra sự tình gì? Chương 14 nguy cơ. Phòng phát sóng trực tiếp chủ bá như cũ tại tuyến, chỉ là màn ảnh một mảnh hắc, hiển nhiên là bị người cắt đứt. Các fan một mảnh mộng bức, anti-fan nhóm bắt đầu quần ma loạn vũ. Phá án, màn ảnh cuối cùng xuất hiện chính là Lý Trường Tư tay, Lý Trường Tư cắt đứt màn ảnh. Lý Trường Tư đang làm gì? Lời nói dối há mồm liền tới, rõ ràng là chân nhân tú tổng nghệ, nàng còn trang sinh viên. Lý Trường Tư nói thật sự có người tin sao? Không biết có thể đi nhìn xem nàng phía trước xà tinh bệnh trích lời, đều có thể ra một quyển sách lạp. Này có tính không là phát sóng trực tiếp sự cố, Lý Trường Tư ra tới nói chuyện. Nếu là chọc giận thôn dân có thể hay không bị đánh nha. Đại thụ tay chính là thượng ngàn vạn bảo hiểm, không thể xảy ra chuyện. Mai con dọa mặt mũi trắng bệnh, đau lòng ta lộc. Thế vai hắc lan nột, là không có ra sao. Lan đạn xảo thành một mảnh, cơ bản đều là nhục mạ Lý Trường Tư, có chút còn khó coi. Án tí phan nhóm từ tiết mục thu bắt đầu liền cầm kính lúp tìm Lý Trường Tư điểm đen, nghẹn suốt 4 ngày, nhưng tính cho các nàng tìm được rồi. Tức khắc quần chúng tình cảm kích động, khẩu phạt bút chu, lưu loát đều có thể viết một thiên tập san luận văn. Phong phát sóng trực tiếp, truyền đến thôn dân thanh âm. Địa phương phương ngôn, một câu nghe không hiểu. Lý Trường Tư cũng không nghe hiểu, đứng ở Lâm Lộc Thâm trước người, đem tiểu cô nương bảo vệ, lấy ra ba lô leo núi bài thi, bình tĩnh nói, chúng ta thật là sinh viên năm nhất, trường học khai giảng vãn, đây là ta thi đại học bài thi đâu. Hiện tại vừa lúc 9 tháng đuôi, có chút đại học khai giảng vãn, không khai giảng thực bình thường. Chỉ là không biết này đó thôn dân có biết hay không. Trường Tư. Dung Thụ ra tiếng dò hỏi, tuy rằng không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là lần đầu tiên thấy nàng biểu tình như vậy nghiêm túc, không chọc phá nàng. Lâm Lộc Thâm sợ đại hình quyển, đặc biệt là những cái đó cẩu kêu quá hung, tức khắc sợ hãi mà xúc ở Lý Trường Tư phía sau. Đồng ruộng, làm gì nói chúng ta là. Đồng ruộng hi hi ha ha mà mở miệng, một câu còn chưa nói xong liền bị Lý Trường Tư lãnh đạm mà liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái mang theo vô pháp ngôn ngữ khí thế cùng lạnh băng uy áp, đồng ruộng dại ra một chút, một chữ đều nói không nên lời. Hắn là tài xế. Lý Trường Tư chỉ cấp cứu nhân viên. Các thôn dân đánh giá này 5 người, lại nhìn Lý Trường Tư trên tay bài thi, lẩm nhẩm mà thương lượng lên, ánh mắt thường thường mà ngó Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm. Lần này ngay cả thần kinh đại điều đồng ruộng đều nhìn ra không thích hợp, những cái đó thôn dân hung thần ác sát, cầm sẻn cái quốc vây quanh bọn họ, mấu chốt là xem nữ khách quý ánh mắt lệnh nhân xính ghét. Tỷ tỷ, ta sợ. Lâm Lộc Thâm sắc mặt trắng bệnh, những cái đó thôn dân xem nàng cùng Lý Trường Tư ánh mắt giống như là nhìn hai cái đầu cơ kiếm lợi thương phẩm. Lý Trường Tư chấn an mà nắm lấy tay nàng. Dung Thụ Hòa Điền Dã tới gần hai cái nữ khách quý, thấp giọng hỏi nói, có vấn đề sao? Lý Trường Tư gật đầu, những cái đó thôn dân trên người đều quanh quẩn một tia như có như không mùi máu tươi, là dính quá huyết. Nàng từ nhỏ lớn lên ở thâm cung, gặp qua quyền thế khuynh nhất, gặp qua đổ máu cung biến, gặp qua trí thiện, cũng gặp qua trí ác, không cần suy đoán thuật cũng có thể nhìn ra manh mối tới. Hơn nữa này thôn nơi trốn lộ ra cổ quái, từng nhà dưỡng chó giữ, có khói bếp phòng ở bị khóa, thấy du khách vào thôn, không phải hoan nghênh, phản ứng đầu tiên là cầm vũ khí lao tới. Nàng tới phía trước vì nhanh chóng dung nhập thế giới này, tìm đọc rất nhiều xã hội tin tức, càng là hoang dã hẻo lánh nơi, pháp luật chế độ càng là không kiện toàn. Lừa bán, buôn lậu ma túy, đi. Tư, nhìn mãi quen mắt, càng đáng sợ là nhân thể. Khí, quan mua bán. Nàng một người hộ không được 4 người, nói dối là sinh viên, lấy nhược kỳ cường là biện pháp tốt nhất, cắt đứt phòng phát sóng trực tiếp cả mạ giặt cũng là sợ này đó thôn dân phát hiện bọn họ mặt bị người thấy, chọc giận dưới hủy thi diệt tích. Cũng may phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh tuy rằng bị cắt đứt, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp không đóng cửa, các fan như cũ có thể nghe đến đó phát sinh hết thảy, bọn họ chỉ cần chu toàn chờ đợi cứu viện là được. Các thôn dân thương nghị trong chốc lát, một cái bưu hán trung niên hán tử đi ra, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, nơi này phạm vi trăm dặm đều không có ăn cơm dừng chân địa phương, các ngươi cùng chúng ta vào thôn đi, cho các ngươi ở một đêm thượng, một người 100 đồng tiền. Các thôn dân thu trên tay vũ khí, chỉ là như cũ như hổ rình mồi mà nhìn 5 người. Lý Trường Tư gật đầu, có thể, 100 đồng tiền bao cơm chiều. Các thôn dân thấy các nàng chính là không hề xã hội kinh nghiệm sinh viên, còn cùng bọn họ có kẻ mặc cả muốn bao cơm chiều, tất cả đều thả lỏng cảnh giác, nở nụ cười, huyên thuyên mà lại nói lên phương ngôn. Đoàn người theo kia trung niên hán tử vào trong đó một gian lớn nhất nhà ở, phòng trong ánh sáng cực ám, trên mặt đất nơi nơi đều là vứt bỏ hoang dại da lông, quần áo, cũ dương hành lý, còn có ăn qua đồ hộp, mở ra giấy dai. Lý Trường Tư nhìn lướt qua, xác định là tiết mục tổ ba hảo vật tư bao. Hơn nữa trên mặt đất trồng chất quần áo phụ nữ nhi đồng các loại kiểu dáng phong cách đều có, tức khắc ánh mắt lạnh lùng. A Hoa, đem cơm bưng lên. Trung niên hán tử hung hán mà hô, có khách nhân tới, lại nét mực, lao tử đánh chết ngươi. Này đó thôn dân ỉ vào người đông thế mạnh, thế nhưng là liền trang đều không nghĩ trang. Lý Trường Tư hẹp dài đôi mắt meo lại, lanh đạm nói, ta muội muội nhát gan, các ngươi đừng dọa đến nàng. Dung Thụ, đúng rồi, như vậy hung, sẽ dọa đến nữ đồng hào. Đồng ruộng phục hồi tinh thần lại, lòng bàn tay đều là hãn, may mắn hắn không có nói bọn họ là tới thu chân nhân tú tổng nghệ. Trung niên hán tử cười nói, trong nhà bà nương không nghe lời, không đánh chửi không được. Các ngươi như thế nào đến nơi đây du lịch? Muốn đi đâu? Lý Trường Tư, tự giá lướt qua biên cảnh tuyến đi Tam Giác Vàng. Kết quả nửa đường hướng dẫn hỏng rồi, chúng ta liền không biết như thế nào chạy đến nơi này tới, nơi này ly biên cảnh tuyến còn có bao xa. Không xa, lái xe nửa giờ liền đến. Chúng ta thường xuyên càng biên cảnh tuyến, lộ thủ, ngày mai mang các ngươi qua đi, các ngươi xe đỉnh nơi nào. Nửa đường hỏng rồi, ném trên đường, cảm ơn các ngươi thu lưu chúng ta, nếu không phải trước thị trấn chúng ta tiền bao bị trộm, lại không dám báo nguy, khẳng định là muốn nhiều cho các ngươi tiền. Khi nói chuyện, chỉ thấy gọi là A Hoa nữ nhân bưng đồ ăn đi lên, có cơm nắm, màn thầu, còn có thịt heo, thịt bò, nguyên liệu nấu ăn đều khá tốt, chính là đồ ăn như là một nồi hầm, nhìn không có bất luận cái gì muốn ăn. Hơn nữa hương liệu hương vị có chút trọng. Cái kia gọi là A Hoa nữ nhân khuôn mặt chết lặng, túi đầu, xuyên y phục cũng có chút không hợp thân, trên cổ tay còn có năm xưa vết thương, phóng xong đồ ăn liền cứng đờ mà tránh ra. Lý Trường Tư ánh mắt lạnh lùng, chúng ta muốn ăn cơm, đại ca, các ngươi vội chính mình sự tình đi. Không có việc gì, trong thôn sẽ nói tiếng phổ thông không nhiều lắm, các ngươi muốn hỏi gì, đều có thể hỏi ta. Nhanh ăn cơm đi. Các khách quý nhìn nhau liếc mắt một cái. Này đồ ăn. Ai dám ăn? Các fan càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp Lâm Lộc Thâm câu kia tỉ tỉ, ta sợ mang theo một tia sợ hãi cùng âm dung. Đến mặt sau đồng ruộng cũng không nói, toàn bộ hành trình liền Lý Trường Tư một người chủ đạo thế cục, Dung Thụ thường thường mà phối hợp Lý Trường Tư, nói mấy câu. Hơn nữa Lý Trường Tư cường điệu gặp được căn trộm, không dám báo nguy. Thảo, này tờ mờ chính là bắt cóc đi. Tiết mục tổ người có ở đây không? Các khách quý bị thôn dân bắt cóc. Phi cơ trực thăng đâu? Không phải ở phụ cận sao? Phi cơ trực thăng mặt trên chỉ có người điều khiển một người, này đó thôn dân nhân số đông đảo, như thế nào làm qua a? Đã báo nguy, nhưng là nói không nên lời bọn họ vị trí, làm sao bây giờ? Loại này vùng núi hẻo lánh địa phương quản trị thực phức tạp, lại tới gần biên cảnh tuyến, chờ cảnh sát thúc thúc đổi tới, người phỏng chừng đều vượt biên chạy. Kia làm sao bây giờ à? Ô ô ô, ta nghe nói xa xôi lạc hậu địa phương có rất nhiều lừa bán phụ nữ nhi đồng, Tư Bảo cùng Mai con chính là xinh đẹp nữ hài tử. Đại gia đừng hoảng hốt, Lý Trường Tư thực chấn định, hẳn là sáng sớm liền phát hiện vấn đề, nàng còn ở chu toàn, trước thông chi tiết mục tổ, chỉ hy vọng các thôn dân phát hiện không được phát sóng trực tiếp sự tình. May mắn Lý Trường Tư sáng sớm liền chặt đứt màn ảnh, bằng không bị phát hiện nói. Câu nói kế tiếp làn đạn không phát ra tới, các fan kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn không thể tưởng được hoang dã cầu sinh tổng nghệ thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, các khách quý vào nhầm địa phương thôn, còn bị bắt cóc. Phía trước những cái đó chỉ trích Lý Trường Tư cắt đứt màn ảnh làn đạn tựa như một cái thiên đại chê cười, nếu không phải Lý Trường Tư, các khách quý tất cả đều nguy hiểm. Các fan hỏa tốc vọt tới 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh ở phỉ xì ổ với bù, nhắn lại nháy mắt liền phá vạn, hơn nữa 4 gia fans đều ở vây trên cổ mang theo đề tài. Các khách quý lọt vào thôn dân bắt cóc đề tài nháy mắt liền xông lên hot xệ ấp, khiến cho thật lớn hưởng ứng. Bắt cóc. Đạo diễn Triệu Minh trong tay chén trà sợ tới mức một run run, nháy mắt quăng ngã dập nát. Sắc mặt trắng bệnh. Thiên muốn vong ta. Chạy nhanh báo nguy a. Bắt cóc. Bạch trước đoàn người tìm được rồi vật tư bao, đang ở trở về trên đường. Bạch lão sư, Lý lão sư kia một đội đã xảy ra chuyện, các fan nói các nàng bị địa phương thôn dân bắt cóc. Bạch trước sắc mặt khẽ biến, trực tiếp lấy quá đi theo cấp cứu nhân viên di động, chỉ thấy Lâm Lộc Thâm phòng phát sóng trực tiếp một mảnh hắc, truyền ra Lý trưởng từ thanh âm. Ta xem trong thôn có mười mấy hộ nhân gia, từng nhà đều nuôi chó, còn có 17-8 tráng hán. Các ngươi này xem như đại thôn đi. Nàng thanh tuyến thiên ngọt thanh, chỉ là từ nàng đọc từng chữ ra tới khi mang theo một cổ thanh lãnh, làm nhạt trong đó ngọt nhị, như là hàng năm ở vào chỗ cao, trong xương cốt liền lộ ra cô lãnh chi sắc. Nàng tự cấp bọn họ truyền lại hữu hiệu tin tức. Bạch trước tâm mạc danh tĩnh vài phần, có Lý Trường Tư ở, hẳn là có thể ổn được. Báo nguy sao? Khi nào phát hiện dị thường? Đã báo nguy, chỉ là cảnh sát chạy tới nơi yêu cầu thời gian, hơn nữa thôn dân trên tay có con tin. Sợ một khi nổi lên xung đột sẽ thương đến Lý lao sư các nàng, hơn nữa biên cảnh tuyến quản trị thập phần phức tạp. Bạch trước rũ mắt, đã thông ra ra điện thoại. Ra ra, ta nhớ rõ ngươi có cái lao đồng học ở Tây Nam quân khu. Sáng sớm tinh mơ, lão gia tử cùng lao sư chính là ngồi quân khu phi cơ trực thăng lại đây. Ta đã cấp lao ông gọi điện thoại, hắn tuy rằng về hưu ở nhà mang chắc trai, nhưng là việc này phát sinh ở Tây Nam cảnh nội, hắn vẫn là có biện pháp. Lao gia tử trầm giọng nói, a trước. Các ngươi này một đội cũng nhanh lên trở về. Ở trên đường, ra ra. Bạch trước cắt đứt điện thoại, di động tin tức điện thoại vang cái không ngừng. Hắn dùng cấp cứu nhân viên di động cờ lạc mở hot xệ ấp, thấy các khách quý bị thôn dân bắt cóc trực tiếp vọt tới hot xệ ấp đệ nhất, tức khắc khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Các fan cứu người sốt ruột, tiện thể nhắn để là tưởng được đến nhanh nhất cứu viện, chỉ là nếu là những cái đó thôn dân chúng có một người dùng di động thượng người bù, nhìn đến hot xệ ấp, Lý Trường Tư các nàng liền nguy hiểm. Đem sở hữu hot xệ ập chết rớt, làm các fan không cần lại soát đề tài. Bạch trước nhanh chóng quyết định, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc. Chương 15 đừng quay đầu lại. Thời gian một chút mà trôi đi. Ngoài phòng có thôn dân cùng chó giữ thủ, phòng trong có cao to tráng hán theo dõi. Thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng bại lộ. Mọi người tâm như dầu chiên, hàng ngàn hàng vạn người nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp, chỉ cần cùng thôn dân có liên hệ người nhận ra các nàng thân phận, các nàng liền sẽ lập tức bại lộ. Không thể ngồi chờ chết. Lý Trường Tư dương mắt, thịt bò đóng hộp ăn xong rồi, thôn trưởng, chúng ta trải qua rừng cây thời điểm phát hiện vài cái giấy dai bao vật tư bao, chính là treo ở trên cây lấy không được, các ngươi trong thôn có công cụ sao? Có vật tư bao? Mấy cái? Thôn trưởng nghe vậy vui vẻ, mấy ngày hôm trước bọn họ liền nhặt được một cái vật tư bao, không nghĩ tới còn có. Đại khái hai cái, bất quá không lớn, nếu là toàn thôn phân nói khẳng định không đủ phân, nếu là hai ba cá nhân phân là đủ. Lý Trường Tư lông mi giống như cánh bướm run rẩy, giấu đi đáy mắt lãnh quang. Canh giữ ở cửa thôn dân lập tức tiến vào, cùng thôn trưởng huyên thuyên mà nói mấy câu, trung niên tráng hán chần chờ một chút. Ta cùng muội muội mang các ngươi đi tìm đi. Lý Trường Tư nói kéo Lâm Lộc Thâm, đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, giả vờ chỉ vào bên ngoài rừng cây, liền ở chúng ta tới cái kia phương hướng. Thôn trưởng đánh giá một chút nàng cùng Lâm Lộc Thâm, kiều kiều nhược nhược nữ hài tử, hơn nữa so minh tinh đều phải xinh đẹp. đưa tới bên ngoài đi còn có thể. Trung niên hán tử lộ ra tươi cười, hành, nam đồng học liền chờ ở nơi này, ta làm A Hoa cho các ngươi lại làm một mâm thịt bò. Dung Thụ Hòa Điền Dã nhìn về phía Lý Trường Tư, thấy nàng liếc mắt một cái lưu tại trên bàn di động, âm thầm gật gật đầu. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm ra cửa, mang theo hai cái tráng hán đi tìm vật tư bao. Bốn vị khách quý tách ra, phòng phát sóng trực tiếp các fan tức khắc toàn luống cuống, án thì fan nhóm lại bắt đầu mang tiết tấu. Lý Trường Tư như thế nào mang Lâm Lộc Thâm đi ra ngoài? Chờ đợi cứu viện không hảo sao? Biết rõ này đó thôn dân không có hảo ý, còn đem chính mình cùng nữ khách quý đặt hiểm địa, này một đợt ta chỉ có thể nói Lâm Lộc Thâm đúng là xui xẻo. Hai cái nữ hải tử mang theo cao to tráng hán đi tìm vật tư bao, hậu quả ta không dám tưởng tượng. Mệt ta trước ca hoa đồng tiền lớn triệt sở hữu hot sẽ ấp, còn ở phòng phát sóng trực tiếp dặn dò fans không cần soát đề tài, lại tìm quan hệ giải cứu các nàng, kết quả Lý Trường Tư mang theo đồng đội đi tặng người đầu. Có lẽ Lý Trường Tư có thoát vây biện pháp đâu. Fans nhược nhược mà biện giải, ngữ khí tái nhợt vô lực. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh liền có thể lực thượng chênh lệch, hai cái tay trói gà không chặt nữ hải tử muốn như thế nào trốn. Trong thôn còn có chó giữ đâu. Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm mang theo hai cái cường tráng thôn dân hướng rừng mưa đi đến, thấy này hai người liền chó giữ đều không có mang, khỏe môi lạnh lùng gợi lên, nhân tính tham lam, thả trọng dục, hứa lấy lãi nặng, liền dám bí quá hóa liều. Nàng cấp Dung Thụ, đồng ruộng để lại tin tức, từng người phá vây. Nàng chỉ có thể mang đi một nữ hài tử, kia hai người liền chính mình nghĩ cách đi. Tiểu cô nương, đi nhanh điểm, này trên đường đã có cái gì hảo nhặt. Trung niên hán tử không kiên nhẫn mà thúc giục nói, chờ bắt được vật tư bao, liền đem này hai người bán được tam giác vàng, sau đó lấy tiền đi ra ngoài sảng một đoạn thời gian. Này đó đá nhưng đại biểu cho viễn cổ văn minh đâu, cây cối có thể hư thối, dòng suối có thể khô kiệt, chỉ có đá có thể lâu lâu dài dài mà lưu truyền tới nay, ảng có vác, kim tự tháp này đó văn minh đều là như thế, không hiểu liền nhiều đọc sách Lý Trường Tư không chút để ý mà nói, ở trên đường chọn lớn nhỏ không đồng nhất đá nhặt lên tới. Nhìn sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. Hai cái trắng hán. Lâm Lộc Thâm cười lên tiếng, đột nhiên cảm thấy không như vậy sợ hãi. Nói nhảm cái gì, chạy nhanh mang chúng ta đi tìm vật tư bao. Ân. Lý Trường Tư lười biếng đáp lời, mang theo thôn dân vào rừng cây, trong rừng ánh sáng tối tăm, dần dần nổi lên một tầng hơi mỏng sơn sương ngủ. Liên ở kia hai cái trắng hán kiên nhẫn khô kiệt khoảnh khắc, Lý Trường Tư chỉ vào phía trước cây cối, lạnh lùng nói, liền ở nơi đó. Hai cái tráng hán vội vàng tiến lên đi tra tìm. Lý Trường Tư đem lớn nhỏ không đồng nhất đá nhất nhất ném, cùng cây cối hình thành vây khốn chi thế, sau đó nhìn Lâm Lộc Thâm liếc mắt một cái, đối nàng làm một cái khẩu hình, chạy. Sau đó lôi kéo Lâm Lộc Thâm nhanh chân liền hướng trong rừng sâu chạy. Thảo, hai cái tiểu nương môn muốn chạy. Phía sau truyền đến tráng hán tức muốn hộp máu tiếng kêu. Lâm Lộc Thâm cả đời không chạy qua nhanh như vậy, gió núi phình phình mà thổi vào màng hai, rót tiếng khang phổi trung. Phía sau là truy kích hung đồ, trước người là lôi kéo nàng chạy trốn tỉ tỉ. Ở 4 ngày phía trước nàng thậm chí đều không quen biết Lý Trường Tư. Thảo, quỳ đánh tưởng. Tráng hán hoảng sợ thanh âm từ sau lưng truyền đến, Lâm Lộc Thâm tưởng quay đầu lại, bên hai lại truyền đến Lý Trường Tư thanh lãnh tràn ngập lực lượng thanh âm, đừng quay đầu lại, chạy. Nàng thiên phú không đủ, suy đoán thuật thật sự chỉ học được ra lông, tìm nửa ngày mới tìm được thích hợp địa thế, hơn nữa là tối tăm sắc trời. Sơn gian đám xương thêm vào mới miễn cưỡng hình thành một cái đơn sơ vây tự trận, vây không được bao lâu. Thiên phú thứ này nửa ngày không khỏi người, cho nên nàng chỉ có thể đương quyền khuynh triều dã Lý Trường Tư, làm không được không hỏi Hồng Trần Đại Chu triều quốc sư, tìm Lộc tiên sinh. Sắc trời như là trong nháy mắt tối sầm xuống dưới, từ ban ngày chuyển vì đêm tối, Lý Trường Tư túm Lâm Lộc Thâm một đường chạy như điên, chạy ra rừng cây, tiến vào càng vì sâu rộng rừng mưa mảnh đất. Tỷ tỷ, ta chạy bất động. Lâm Lộc Thâm sắc mặt trắng bệnh. Hai chân giống như rót chỉ giống nhau, ngươi trước chạy đi, ta tìm địa phương trốn đi. Quá hắc, các nàng thấy không rõ lộ, sẽ ngã xuống đường dốc, nếu là những cái đó thôn dân đuổi theo, còn sẽ liên lụy Lý Trường Tư.